Bởi vì, mình tới một chỗ an toàn hoàn cảnh, liền nu phải thật tốt bế quan tu luyện một phen. Trong 2 năm qua ở trong mê quang hải chung quanh du đãng, không ngừng chiến đấu, mang đến cho mình không nhỏ ma luyện, tiến thêm một bước kích phát rồi tự thân tiềm lực, vừa lúc có thể thật tốt chỉnh lý một phen, tiến một bước để thăng tự thân. Nếu mê quang cảnh khảo hạch cùng tu vi của mình chờ cùng một nhịp thở, như vậy ở tu vi không đổi dưới tình huống, để thăng những phương diện khác, có lẽ sẽ đối với khảo nghiệm rất có lợi. Triệu Minh không cũng không nói thêm gì, mình có thể cứu đối phương là cơ duyên xảo hợp, mang đối phương tới nơi này, thì coi như là tố việc thiện, hắn vốn là tâm tính liền rất tốt, đối với hắn mà nói, cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Triệu Minh không tự mình tu luyện đi, Trần Tông cũng mình ở hai bên trái phải đến lúc mở một lỗ nhỏ phủ, tầng tầng lớp lớp bố trí sau khi, liền vào sơn động nội bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Trước đối với tốc độ chi đạo, Trần Tông có càng sâu tầng thứ linh ngộ, hiện tại, chính là tìm hiểu thời cơ tốt. Tiết kiệm thời gian, Trần Tông trực tiếp lấy ra một vụ tinh, lấy thần niệm rót vào trong đó, tìm hiểu ảo diệu. Trước, Trần Tông vẫn chẳng bao giờ dùng qua vụ tinh, bởi vậy đây nhất sử dụng, lập tức cảm giác được mình tìm hiểu hiệu quả cao hơn, ngày đó địa huyền bí, tựa hồ càng thêm rõ ràng hiện ra ở trong mắt tự mình. Vụ tinh lực lượng tiêu hao không còn sau khi, Trần Tông cảm giác được tự mình đối với thiên phong vô tướng ảo diệu bộc phát khắc sâu, rèn sắt khi còn nóng, lập tức lấy ra đệ nhị viên vụ tinh bắt đầu tìm hiểu đến. Khi đệ tam viên vụ tinh lực lượng tiêu hao không còn thì, Trần Tông đông nhiên cảm giác mình thể sắc và tinh thần khẽ run lên, tựa hồ có một trận gió nhẹ suy phất mà qua, kia phong, như là từ ngoại giới mà đến, lại phảng phất là từ thân thể trong vòng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác mình coi như biến thành một luồng phong, có thể bay lượn với thiên địa hư không. Loại cảm giác này, thập phần tuyệt vời, Trần Tông chỉ biết, mình thiên phong vô tướng thân pháp, đột phá, viên mãn cảnh giới. Quả nhiên, viên mãn cảnh giới không phải là đại thành cảnh giới có thể so sánh, chỉ cần là loại này cảm giác kỳ diệu, để người muốn ngừng mà không được. Coi như thực sự có thể hóa thành một luồng như gió. Không chút do dự, Trần Tông lập tức xuất quan, vừa xuất quan, lập tức thi triển ra thiên phong vô tướng thân pháp, thân hình ở sát na hóa thành một luồng phong, xoay quanh với giữa thiên địa. Lúc nhanh lúc chậm, hết thảy đều ở trong khống chế, muốn đình liền đình, muốn động liền động, chỉ cần có một tia khe, liền có thể hóa phong đi qua. Không gì so nổi cảm giác. Thiên phong vô hình vô sắc, hôm nay vô tướng, cực lớn tăng lên mình sinh tồn năng lực, gặp được đánh không lại mục tiêu thì, thân pháp này liền có thể tạo được đại tác phẩm dùng. Nhưng Trần Tông cũng không có tự mãn tự đắc, bởi vì mình hiện tại sở gặp phải đối thủ đều quá cường đại, chính là viên mãn cảnh thiên phong vô tướng thân pháp, căn bản cũng không đủ để cho tự mình chống lại kia lang ôn. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, thân pháp đột phá mang đến không chỉ có thực lực, còn có nội tình. Chương 80, Mê Quang Cảnh. Mê Quang Đảo, vài trăm mét đỉnh núi, một cổ mạnh mẽ khí tức chợt phóng lên cao, chợt liền có một đạo thân ảnh lên như diều gặp gió, từ từ bay xuống. Chúc mừng tiểu hữu. Vừa xuất quan Triệu Minh không thấy như vậy một màn, nhất thời cười nói. Bởi vì hắn nhìn ra được, Trần Tông tu vi tăng lên. Nhập thánh cảnh bắt trọng đỉnh phong. Nhưng mà Triệu Minh không nội tâm kỳ thực cũng lơ đễnh, dù sao từ nhập thánh cảnh bắt trọng hậu kỳ để thăng tới nhập thánh cảnh bắt trọng đỉnh phong, chỉ là tiểu tầng thứ để thăng, đối với thực lực tăng phúc thường thường cũng sẽ không quá lớn. 10 năm. Tu vi tốc độ tăng lên mau nữa, nhiều lắm cũng chính là đạt được nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn chính tự, còn là không đạt được nửa bước đại thánh cấp, cho dù là đứng đầu nhất tuyệt thế thiên kiêu, ở nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn thì, kỳ thực tận lực nhiều cũng thì tương đương với một sao cấp chiến lực nửa bước đại thánh, cao tới đâu, nhiều lắm thì tương đương với 2 sao cấp chiến lực chính tự, có hy vọng ở 3 sao cấp chiến lực hạ bảo mệnh. Không hơn. Mà 3 sao cấp và 6 sao cấp trong lúc đó chênh lệch cực lớn. Có thể 10 phần nói khẳng định, 6 sao cấp chiến lực một chiêu là có thể đánh chết 3 sao cấp chiến lực, đây đó trong lúc đó thực lực sai biệt là thật nhiều lần. Khi trình tự đạt được nửa bước đại thánh cấp thì, mỗi một phần thực lực đề thăng đều trở nên càng thêm không dễ dàng, bởi vậy chiến lực cao nửa bước đại thánh mới có thể càng ít. Tiên bối, ta dự định đi xông vào một lần mê quan cảnh. Trần Tông cười nói, ở chỗ này bế quan đại nửa năm, hơn 50 viên vụ tinh đều đã dùng hết. Trần Tông đối với thiên địa huyền bí tìm hiểu đạt tới cao thâm hơn chính tự, có thể nói, tự mình có khả năng đủ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tất cả, đều đã để thăng tới cực hạn. Tiếp theo nghĩ phải tiếp tục để thăng, sẽ không có dễ dàng như vậy, Trần Tông biết, cho dù là mình ở đây tiếp tục bế quan tu luyện 18 năm 9 năm, tiến triển phòng trừng cũng sẽ không quá lớn. Càng nghĩ, Trần Tông liền làm ra quyết định, khiêu chiến mê quan cảnh. Nói không chừng tự mình vận khí tốt, xông qua đệ thất cảnh, liền có thể đạt được vĩnh cửu ở lại quyền. Vẫn có thể tùy ý khiêu chiến mê quan cảnh. Đã như vậy, ta liền dẫn ngươi đi. Triệu Minh không cười nói. Hắn hiện tại vừa xuất quan, không cần lập tức bế quan, cũng quyền đương là đi bộ một chút. Mê quang cảnh vào chỗ với mê quang đảo chính giữa chỗ, có một tòa chừng 10 thước cao bát phương hình tế đàn hôi phát phác, phảng phất hỗn độn không mở nhan sắc, phong cách cổ xưa mà từ xưa, tràn đầy thần bí thâm thúy khí tức. Đây trên tế đàn có bát cây to lớn cây cột đứng vững, cao tới 100 mét, phảng phất nhắm thẳng vào vòm trời vậy. Mỗi một cây trên cây cột đều hiện đầy phiền phức văn lộ. Ở vào tế đàn chính giữa, tắc có một khối mét hứa cao bát phương hình, mặt trên đồng dạng hiện đầy phù văn thần bí và văn lộ, tràn đầy khó diễn tả được ảo diệu. Chỉnh thể mà nói, đây tế đàn không coi là nhiều đại, cũng chính là ngàn mét xung quanh mà thôi, nhưng Trần Tông đứng ở kỳ trước mặt thì, đã có loại nhỏ bé cảm giác. Phảng phất đây tế đàn chính là một người ngủ say từ xưa thần minh. Sấm mê quang cảnh, mỗi một lần chỉ có thể tiến vào một người, lúc này kêu bát cây trên cây cột và trong tế đàn tâm văn lộ phù văn đều lóe ra nhan sắc khác nhau quan mang, liền biểu thị giờ này khắc này có người ở khiêu chiến mê quang cảnh. Đợi khiêu chiến người đi ra. Không bao lâu, lại có hai đạo thân ảnh phi độ tới. Lao Triệu, ngươi lại tới khiêu chiến mê quang cảnh. Một đạo vui cười tiếng vang lên, quay đầu nhìn lại, là cả người khu trung niên nhân mập lùn. Tuy rằng tướng mạo có chút chướng thai gai mắt, nhưng người này, nhưng cũng là một người 6 sao cấp chiến lực cường giả. Ta mang một vị tiểu hữu đi thử một chút. Triệu Minh không cười nói, nhưng thật ra ngươi, lại có đề thăng. Hôm nay đợi ở mê quang đảo thượng chừng 100 người, đều cho nhau biết đối phương, có chút quan hệ cũng tương đối quen lạc, nói cũng sẽ tương đối tùy ý. Triệu Minh không và cái này của kịch trung niên nhân quan hệ liền coi như có thể. Không có. Là ta đây đệ muốn khiêu chiến. Tu kịch trung niên nhân cười nói. Gặp qua Ngân Đao Vương. Tu kịch trung niên nhân hai bên trái phải cũng là một bản tử, cười híp mắt đối với Triệu Minh không ôm quyền. Hắn có cấp 5 sao chiến lực, thực lực không bằng Ngân Đao Vương, nhìn thấy thì tôn kính một ít là cần thiết. Vị tiểu huynh đệ này tu vi tu kịch trung niên nhân dừng ở Trần Tông, thần sắc nao nao, kinh ngạc không thôi. Nhập thánh cảnh. Dĩ nhiên là nhập thánh cảnh. Đây thật đúng là thập phần ngạc nhiên, dù sao từ xưa đến nay vẫn chưa bao giờ có nhập thánh cảnh tiến nhập mê quang đảo, ví dụ, không phải là không đi, thì là ngươi là người phạm, cũng có thể tiến nhập mê quang đảo. Vấn đề là, mê quang đảo ở vào mê quang hải giải đất trung tâm, nếu muốn đến mê quang đảo, thế tất yếu trước vào nhập mê quang hải, có vài người sẽ ở trong mê quang hải mất phương hướng mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể cơ duyên xảo hợp tiến nhập mê quang đảo. Có vài người vận khí tốt một ít, khả năng chỉ cần vài năm. Nhưng, mê quang hải không có thể như vậy cái gì đạp thanh nơi, mà là tràn ngập nguy hiểm cấm địa. Không muốn nói gì nhập thánh cảnh, coi như là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả tiến nhập, vận khí không tốt, cũng sẽ tử. Thực lực càng cao, mạng sống có khả năng lại càng lớn, tương phản, thực lực càng thấp, tử vong có khả năng lại càng lớn. Một người nhập thánh cảnh, không chừng mới vừa gia nhập mê quang hải không bao lâu liền chết, đâu còn có thể đi tới mê quang đảo. Bởi vậy thấy Trần Tông cái này nhập thánh cảnh, tu kịch trung niên nhân tự nhiên là kinh ngạc rất. Ta tiểu huynh đệ này vận khí không tệ. Triệu Minh không cười nói. Đích thật là vận khí không tệ. Tu kịch trung niên nhân cười nói, nhưng trong lòng nghĩ cái gì, lại không rõ ràng lắm. Trần Tông tiểu hữu, vị này chính là Hôn Thiên Vương, vị này chính là Hôn Sơn Vương. Triệu Minh không hướng Trần Tông giới thiệu. Gặp qua hai vị tiền bối. Trần Tông ôm quyền hành lễ. Hôn Thiên Vương và Hôn Sơn Vương là huynh đệ, hơn nữa, đều là luyện thể cường giả. Tiểu hữu không cần đa lễ, ta còn chưa từng thấy qua nhập thánh cảnh sấm mê quang cảnh, đợi tiểu hữu đi vào trước được rồi. Hôn Thiên Vương cười nói, Hôn Sơn Vương tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Một cổ mạnh mẽ chí cực sát khí ngang trời tràn ngập tới, vô biên sát khí ngưng tụ thành một đạo máu vân, nhuộm đỏ nửa bầu trời, quần quần cuốn tới, sát khí mạnh mẽ đến mức tận cùng, nhất thời gọi mọi người sắc mặt đại biến. Huyết Sát Vương. Hôn Sơn Vương là cấp 5 sao chiến lực, cảm giác được lớn lao áp lực, thần sắc ngưng trọng. Người này lại muốn nổi điên sao? Hôn Thiên Vương thần sắc cũng có vài phần ngưng trọng. Trần Tông cảm giác được đây nhất cổ hơi thở có điểm quen thuộc, không phải là trước lần lượt treo chọc mình La Ngôn sao, kỳ xưng hảo, chính là Huyết Sát Vương. Tiểu con kiến hôi, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Âm chắc chắc thanh âm của vang lên, gọi Trần Tông nổi lên một thân tóc gáy, đáng sợ chí cực sát khí tập kích tới, phảng phất đến từ cửu u địa ngục vậy. Chật, kia mạn trống không huyết sắc ngưng tụ thành một con bàn tay khổng lồ, lăng không đánh rơi, uy thế vô tận, phảng phất biển máu lật tút vậy, thẳng dục đem hết thảy đều hành kích nghiền nát. Kể cả Ngân Đao Vương và Hôn Thiên Vương, Hôn Sơn Vương ba người đều bị vây một chiêu này bao phủ dưới. 10 năm bảo hộ kỳ. Triệu Minh không lại không nhanh không chậm nói ra năm chữ. Nhất thời, kia huyết sắc bàn tay to nhô lên cao dừng lại, một lần nữa hóa thành máu vân ba động. Một đạo huyết sắc thân ảnh cũng xuất hiện ở cách đó không xa, hai tròng mắt mang theo kinh người sát khí ngưng mắt nhìn tới, trong không khí hiện đầy dày đặc lanh ý. 10 năm bảo hộ kỳ. Đây huyết sát vương lang luôn ngay cả cuồng vọng tự tin, nhưng cũng không đốc, một ngày thực sự xuất thủ hạ xuống, hậu quả chính là bị mê quang đảo lực lượng chấn giết. Hắn tuy rằng nghĩ áp lực rất lớn, Nhu phải tìm chỗ phát tiết, cũng không có nghĩa là hắn liền không muốn sống. Lang luôn, ở đây không phải là ngươi dương oai địa phương. Hôn Thiên Vương ngữ khí ngưng trọng nói rằng, hắn là luyện thể cường giả, 6 sao cấp trình tự, thật chiến đấu, cũng sẽ không kém hơn Lang luôn. Ở đây còn có đệ đệ của mình cùng với Triệu Minh không ở. Nếu là Lang Nôn cố ý xuất thủ, ba người bọn họ liên thủ, đủ để đem đối phương chấn áp. Tiểu con kiến hôi, hảo hảo hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian đi. Lang Nôn không có nổi giận, ánh mắt lại càng thêm âm hàn, dừng ở Trần Tông, thanh âm trở nên bén nhọn sắc bén, tràn ngập uy hiếp. Ở ta giết trước ngươi, ngươi phải thật tốt sống. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói. Có chi khí. Ha ha ha ha, điên cuồng trong tiếng cười lớn. Lang Nôn hóa thành một đạo huyết sắc quang mang bay nhanh rời xa. Hôn Thiên Vương và Hôn Sơn Vương kinh ngạc nhìn Trần Tông liếc mắt, âm thầm lắc đầu. Đích xác có chí khí, chính là quá không tự lượng sức. Triệu Minh không cũng là âm thầm lắc đầu, thiếu không nói gì thêm. Trên tế đàn, quang mang bỗng nhiên cấp tốc lóe lên, tiện đà, vô số quang mang chạy xuôi hướng trung tâm chỗ hội tụ, kéo thân, tạo thành một cánh trường hai thước cao thâm thúy hỗn độn quang môn. Nhất đạo thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện ở quang môn trong, cất bước đi ra. Gặp qua Lôi Viêm Vương. Bất luận là Triệu Minh không còn là Hôn Thiên Vương còn là Hôn Sơn Vương, đều hướng người nọ ôm quyền. Lôi Viêm Vương. Trần Tông âm thầm cả kinh, mê quang đảo thượng tam đại bảy sao cấp chiến lực cường giả một trong, liền có một xưng hảo là Lôi Viêm Vương. Lôi Viêm Vương nhưng chỉ là nhìn ba người liếc mắt, vẫn chưa đáp lại, hắn hơi kinh ngạc quét Trần Tông liếc mắt, tựa hồ thật tò mò, ở đây tại sao lại có nhập thánh cảnh tiểu bối, nhưng cũng không nói gì thêm, thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo đỏ đậm quang ma nguyện như nhanh như tia chớp xẹt qua trời cao, ngay lập tức tiêu thất. Xem chừng, Lôi Viêm Vương khiêu chiến lại dừng lại với đệ thất cảnh. Hôn Thiên Vương than thở. Mê quang đảo trên trăm nhiều người, Lôi Viêm Vương không chỉ có là thực lực cực mạnh một người, cũng là thiên phú cực cao một người, nhiều nỗ lực, nhưng chỉ là xông qua đệ lục cảnh, chưa từng xông qua đệ thất cảnh, những người khác hy vọng, liền nhỏ hơn. Tiểu hữu, đi thôi. Triệu Minh không nói rằng. Trần Tông ôm quyền lúc, thân hình lóe lên. Rơi vào trong tế đàn tâm chỗ. Nhất thời, chỉ cảm thấy từng cổ một lực lượng quét ngang tới, tựa hồ ở nghiệm chứng thân phận của Trần Tông. Tiện đà, bát cây trên cây cổ sáng lên quang mang, theo từng đạo văn lộ nhắm trung tâm mà đến, đốt sáng lên trung tâm chỗ phủ văn và văn lộ, đi lên phương ngưng tụ, kéo thân, tạo thành một đạo hai thước cao hôi sắc hỗn độn chi môn. Mang theo vài phần thấp thỏm và kích động, Trần Tông hít sâu một hơi, cất bước ra, bước vào kia hỗn độn chi bên trong cánh cửa, thân ảnh tựa hồ bị thôn phệ dường như biến mất. Lão Triệu, người coi trọng hắn. Trần Tông sau khi biến mất, Hôn Thiên Vương Phương mới mở miệng tùy ý hỏi. Không coi trọng. Triệu Minh không trả lời rất trực tiếp, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp từ Lang Nôn trong tay cứu, người tốt làm được để, liền làm cho hắn tiến nhập mê quang đảo. Nếu nhập đảo, không tới khiêu chiến một phen mê quang cảnh, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Còn nữa, khiêu chiến mê quang cảnh, cũng là đối với tự thân một loại ma luyện, thực lực tăng lên, mới vừa có ngắm ở trong mê quang hải sống được càng lâu. Hôn Thiên Vương gật đầu. Không có đón thêm nói, hắn là chấm dứt Ngân Đao Vương tính cách, đối với Ngân Đao Vương cứu kế tiếp nhập thánh cảnh, chẳng có gì lạ, trên thực tế, Ngân Đao Vương đã cứu người không chỉ một hai người. Đồng dạng, hắn cũng tán thành cách nói của Ngân Đao Vương. Chương 81, Liên phá tam cảnh. Một bước bước ra, chính là thiên địa đổi thành, trong nháy mắt, Trần Tông xuất hiện ở một chỗ hôi mông mông hỗn độn thời không ở giữa. Người khiêu chiến, nói lên xưng hô của ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Tựa hồ không ẩn chứa một tia một hào tình cảm ba động, tràn đầy máy móc cảm. Trần Tông. Trần Tông cấp tốc đáp lại nói. Trần Tông, nhân tộc, luyện khí tu vi nhập thánh cảnh bắt trọng đỉnh phong, luyện thể tu vi hồn thiên cảnh bắt trọng đỉnh phong, phân thân, luyện khí tu vi nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, thỉnh tuyển trạch khảo hạch hệ thống và mục tiêu. Máy móc thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Luyện khí, bản tôn. Trần Tông không chút do dự, rất rõ ràng, mình luyện khí một đạo thủ đoạn càng nhiều, am hiểu với kiếm pháp. Mà luyện thể một đạo sở mang cho mình, nhưng thật ra là mạnh hơn bảo mệnh năng lực. Tuyển chọn hoàn tất. Theo thanh âm hạ xuống, Trần Tông nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng mạnh mẽ phủ xuống, sát na rơi vào thân thể của mình thượng, tiện đà, Trần Tông liền cảm giác được tự mình mạnh mẽ khí huyết và hôn thiên lực ở sát na bị phong cấm, vô pháp vận dụng, thân thể cường độ trong nháy mắt giảm xuống tới bình thường nhập thánh cảnh bắt trọng đỉnh phong chính tự. Loại cảm giác này, thoáng cái trở nên suy yếu dường như, gọi Trần Tông có chút không có thói quen. Nhưng mà Trần Tông thích ứng năng lực rất mạnh, dần dần liền thích ứng loại cảm giác này. Phân thân đã ở đồng thời bị phong cấm, vô pháp vận dụng, nạp giới cũng bị phong cấm. Cùng lúc đó, kể cả tiểu ngự thần binh cũng bị phong cấm, mất đi cảm ứng, đạt được bát phẩm tử hoàn phần khư hỏa, đồng dạng cũng bị phong cấm. Mê quang cảnh đệ nhất cảnh thập trọng môn khảo hạch bắt đầu, phá vỡ thập trọng môn, đã từng đệ nhất cảnh, có thể nhập đệ nhị cảnh. Chợt, trước mắt Hôi Mông Mông tách ra, phảng phất thiên địa mở dường như, Trần Tông trước mặt của liền xuất hiện một đạo hôn ám hành lang, hành lang ở chỗ sâu trong, một mảnh đen kịt, chợt có ánh sáng núi nhọn kế tiếp sáng lên, rọi sáng hai bên, làm cho Trần Tông thấy đầu cùng chỗ có một tòa màu đen cửa đá, ngăn cách hai bên. Thập trọng môn. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, cất bước đi trước, cấp tốc tới gần kia một tòa màu đen cửa đá. Đưa tay đẩy, kia cửa đá phảng phất lạc địa sinh căn vậy không chút sức mẻ. Chợt, Trần Tông đặt tại trên cửa đá tay của trưởng nhẹ nhàng chấn động, một cổ lực lượng mạnh mẽ nhất thời xuyên thấu qua sóng trưởng, trực tiếp đánh vào kia trên cửa đá. Răng rắc thanh âm của rầm rạp liên tục không ngừng vang lên, đen kịt dày trọng thạch môn ở sát na nghiền nát thành vô số, đều rơi là tả. Tiên phương, còn là một cái hành lang, theo cửa đá nghiền nát và Trần Tông cất bước bước vào, tường hai phe ngọn đèn dầu nhất ngọn đèn thắp sáng, tầng tầng tiến dần lên. Đầu cùng, chính là đệ nhị tọa hắc sắc cửa đá, thoạt nhìn mà đệ nhất tọa tựa hồ không có gì bất đồng. Trần Tông tiếp cận, lần thứ hai tiếp xúc, cảm giác bén nhạy nhất thời làm cho Trần Tông biết, đây một tòa cửa đá sẽ càng thêm rất nặng kiên cố, rõ ràng muốn còn hơn đệ nhất tọa cửa đá. Đệ nhất tọa cửa đá độ cứng, vừa lúc là có thể đạt được một người tiêu chuẩn nhập thánh cảnh bắt trọng đỉnh phong công kích cực hạn chính tự, mà đệ nhị tọa cửa đá còn lại là muốn còn hơn, đạt được tầm thường nhập thánh cảnh bắt trọng cực hạn chính tự. Lại phá. Đệ tam tọa cửa đá lại càng kiên cố rất nặng, nhưng vẫn là bị vây nhập thánh cảnh bắt trọng chính tự, không được nhập thánh cảnh cửu trọng. Như vậy cửa đá, tự nhiên cũng là đỡ không được Trần Tông. Thập trọng môn. Danh như ý nghĩa ngay cả có 10 tòa cửa đá, phải nhất một kích phá 10 tòa cửa đá mới có thể đi qua đệ nhất cảnh tiến nhập đệ nhị cảnh. Hơn nữa, mỗi một tòa cửa đá đều chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, đang xuất thủ trước nhất định phải suy nghĩ hảo, mình một kích có thể không đem chi đánh bại, nếu không phải có thể chẳng khác nào thất bại, sẽ bị tống xuất mê quan cảnh, nghĩ muốn khiêu chiến phải chưa nộp vụ nguyên có lẽ thú nguyên. Nếu như là tự mình có đầy đủ lực lượng, nhưng bởi vì xem thường cửa đá mà không có lấy ra ứng hữu lực lượng mà thất bại, vậy quá bi thúc dục. Bởi vậy Trần Tông đang xuất thủ trước, đều đã tiên cảm ứng một phen, nhìn kia cửa đá cường độ, tận khả năng làm được trong lòng hiểu rõ, xuất thủ như thế mới sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đệ tứ tọa cửa đá cường độ đạt được nhập thánh cảnh bắt trọng điểm tới hạn, gần như nhập thánh cảnh cửu trọng. Dù sao bắt trọng đến cửu trọng là đại cảnh giới vượt qua, trong đó chênh lệch rất rõ ràng. Nhưng mà đến rồi đệ ngũ tọa cửa đá, kỳ cường độ liền chân chính đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu chính tự, đương nhiên, là thông thường nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu. Đây đối với Trần Tông mà nói cũng không coi vào đâu, đơn giản có thể đánh bại. Thứ 6 tọa cửa đá, cường độ tiến thêm một bước đề thăng, xen vào cửu trọng lúc đầu đến trung kỳ trong lúc đó, đánh bại. Đệ thất tọa cửa đá, còn lại là nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ cường độ, đánh bại. Thứ 8 tọa cửa đá, là nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ đến hậu kỳ cường độ, lại đánh bại. Thứ 9 tọa cửa đá, cường độ tương đương với nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ, đánh bại. Trước mắt, còn lại là thứ 10 tòa cửa đá. Thứ 10 tòa cửa đá phát ra khí tức ba động, càng thêm mãnh liệt, không cần tiếp xúc Trần Tông chỉ biết, thứ 10 tòa cửa đá cường độ càng cao. Cảm ứng. Đây thứ 10 tòa cửa đá cường độ, thình lình đạt tới tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng tầng thứ tốt cùng, đủ cực kỳ ra mình bây giờ tu vi nhất đại cảnh giới. Đây khảo nghiệm, cũng không phải gì đó võ học tạo nghệ, mà là thuần túy công pháp lực lượng. Nếu như công pháp không đủ mạnh, tự thân thánh lực không đủ mạnh, căn bản là vô pháp đem chi đánh bại, đi qua đệ nhất cảnh. Nghĩ đến đổi thành luyện thể người tu luyện, cho là lấy hôn thiên lực đến khảo nghiệm. Lực lượng. Đây đối tượng, chính là lực lượng đại biểu, không chỉ là lực lượng của thân thể. Thứ 10 tòa cửa đá ở Trần Tông một kích hạ, nhất thời bị đánh bại. Một bước bán ra, Trần Tông lần thứ hai bước chân vào hôi phát hỗn độn ở giữa. Trần Tông xông qua đệ nhất cảnh, có hay không khiêu chiến đệ nhị cảnh. Băng lánh máy móc thanh âm vang lên theo. Đệ nhất cảnh độ khó kỳ thực không coi là nhiều cao, hiện nay mê quang đảo người trên, mỗi một người đều có thể xông qua đệ nhất cảnh, không coi vào đâu, mà càng là sau này, độ khó mới có thể càng lớn. Dựa theo Ngân Đao Vương Triệu Minh không nói, trước tam cảnh độ khó cũng không tính cao, tương đối dễ dàng xông qua, từ đệ tứ cảnh bắt đầu, độ khó thì có rõ rệt đề thăng, mà đệ ngũ cảnh độ khó lại muốn còn hơn đệ tứ cảnh rất nhiều. Đây cũng là vì sao rất nhiều người sống không được đệ thất cảnh duyên cớ. Khiêu chiến. Trần Tông tự nhiên sẽ không lúc đó buông tha, chính là đệ nhất cảnh mà thôi, độ khó không cao, tự mình tiến nhập nơi này mục đích, chính là vì đệ thất cảnh, coi như là vô pháp xông qua đệ thất cảnh, vậy cũng muốn đem hết toàn lực đi sớm, khiêu chiến cực hạn của mình chỗ, cho rằng là một lần ma luyện, lấy thử để kích thích tự thân tiềm lực, làm cho mình có thể càng thêm tinh tiến. Đệ nhị cảnh vì lưu quan cảnh, với hạn định trong thời gian đi qua, khi có thể vào đệ tam cảnh. Thoại âm rơi xuống lúc, Trần Tông trước mặt lần thứ hai biến hóa, khai thiên tích địa dường như xuất hiện nhất cái lối đi kia phảng phất ở vào trong bầu trời, từng luồng ánh sáng nhạt nhấp nhô. Trần Tông đưa mắt nhìn về phía trước đi, lại nhìn không thấy đầu cùng. Cùng lúc đó, bầu trời xuất hiện một con to lớn quang lậu nội có lưu quang một chút rơi, lên làm bộ phận lưu quang hoàn toàn rơi tới hạ bộ tiến hành cùng lúc, đại biểu thời gian kết thúc. Không chút do dự, Trần Tông lúc này triển khai thân pháp, cấp tốc đi phía trước đi. Thiên phong vô tướng, viên mãn cảnh, cả người tựa hồ biến thành một luồng phong dường như cấp tốc đi phía trước đi. Trần Tông vốn là tốc độ liền cực nhanh, sắp sửa thần thông thiên phong vô tướng tu luyện tới viên mãn cảnh giới sau khi, càng kinh người đến cực điểm. Nhất lược mà qua, giống như là một luồng phong, nhìn không thấy thân ảnh, ngay lập tức đã đem một luồng lũ di động quang phao ở sau người. Lấy đệ nhất cảnh làm thí dụ tử, đây đệ nhị cảnh sở khảo hạch cũng tốc độ, thuần túy tốc độ. Nếu muốn ở trong thời gian quy định đi qua lưu quang cảnh, tốc độ kia sẽ vượt qua tự thân tu vi nhất đại cảnh giới. Nói cách khác, Trần Tông tu vi là nhập thánh cảnh bắt trọng đỉnh phong, tốc độ kia lại cần đạt được tầm thường nhập thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong, đây là ranh giới cuối cùng. Ở thiên phong vô tướng đột phá đến viên mãn cảnh trước, Trần Tông tốc độ sẽ còn hơn tầm thường nhập thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong, bởi vậy đối với Trần Tông mà nói, đệ nhị cảnh lưu quang cảnh tốc độ khảo hạch, kỳ thực không coi vào đâu. Kia quang lậu còn chưa từng bỏ ra phân nửa thì, Trần Tông liền đã thấy lưu quang cảnh đầu cùng, một đạo chậm rãi chuyển động tràn đầy mê huyễn màu sắc toàn qua, không chút do dự, Trần Tông vừa đâm vào trong đó, liền tiến nhập nhất mảnh hỗn độn hôi sắc. Trần Tông xông qua đệ nhị cảnh, có hay không khiêu chiến đệ tam cảnh? Cơ giới lạnh như băng thanh lại một lần nữa vang lên. Khiêu chiến. Trần Tông không chút do dự. Đệ tam cảnh vì vạn hoa đạo, ở trong vòng thời gian quy định đi qua vạn hoa đạo, có thể tiến nhập đệ tứ cảnh. Hỗn độn lần thứ hai phát sinh biến hóa, Trần Tông trước mắt, tựa hồ có một đóa màu hồng hoa bay xuống, mềm mại linh động, uy tích hồn nhiên thiên thành. Phảng phất một bức tranh tuyệt mỹ cuốn ở trước mắt từ từ triển khai, Trần Tông thấy được một cái đường mòn hai bên, trồng đầy cây cối. Mỗi một cây cối thượng không thấy chốc lát lá xanh, có chỉ là nhiều đóa màu hồng đóa hoa, chính nở rộ chứ, tràn ngập ra nồng nặc mùi hoa, kẻ khác say xưa. Đây là một cái thích hợp và vợ cộng đồng cất bước xem xét hoa gian đường mòn, nhưng trên thực tế, đây là khảo hạch. Đệ nhất cảnh khảo hạch là tự thân nắm giữ lực lượng, đệ nhị cảnh sở khảo hạch tắc là thuần túy tốc độ, đệ tam cảnh khảo hạch còn lại là phản ứng. Lực lượng, tốc độ, phản ứng, đây đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Có như vậy khảo nghiệm, cũng chẳng có gì lạ. Quang lậu xuất hiện lần nữa, Trần Tông thân hình khẽ động, cấp tốc đi phía trước đi. Muốn ở trong thời gian quy định xông qua vạn hoa đạo, phương mới có thể đi vào đệ tứ cảnh. Đệ nhất cảnh và đệ nhị cảnh đối với Trần Tông mà nói, không được cái gì ma luyện hiệu quả, dù sao mình khả năng của vượt qua trên đó hạ. Đây đệ tam cảnh nghĩ đến, cũng khó mà đưa đến cái gì ma luyện hiệu quả. Ý niệm trong đầu khẽ động chi tế, Trần Tông thân hình nhưng không có dừng lại. Ngay lập tức liền bước vào hoa gian đường mòn nội, chợt tựa hồ có vô hình gió thổi phất mà qua, nhiều đóa hoa từ trên nhánh cây thoát ly, bay ra mềm mại mà linh động, tiếp theo hơi thở, mỗi một đóa bay ra hoa đô tách ra vài miếng thậm chí hơn 10 cánh hoa biện, kỳ quy tích trở nên càng thêm khó có thể dự đoán, từ bốn phương tám hướng tập kích tới, đều phiêu hướng Trần Tông. Không thể bị cánh hoa đụng chạm đến, bằng không chẳng khác nào sấm cảnh thất bại. Trần Tông thi triển ra thiên phòng vô tướng thân pháp, tránh được cánh hoa, cấp tốc đi phía trước đi. Tự thân hóa thành một luồng phong, lại cũng không phải thực sự phong, sẽ không ảnh hưởng đến cánh hoa mảy may. Trên đường, vô số cánh hoa cuốn tới, phảng phất bị lực lượng vô hình điều khiển dường như hội tụ, hầu như tạo thành nhất trận tường hoa, ngăn cản cả điều hoa gian đường mòn. Trần Tông thân hình lại hết sức kỳ diệu, thẳng từ cũng không lớn đồng thời giao thác khe ở giữa xuyên toa mà qua, làm cho kia tường hoa vô pháp hiệu quả. Quang lậu nội quang mang như cắt bụi vậy không ngừng hạ xuống, Trần Tông lại không để ý đến, nhìn cũng không có xem một chút. Bởi vì, không có cái kia cần phải. Trước tam cảnh độ khó thấp nhất, nếu là mình liên trước tam cảnh đều không thể xông qua được nói, vậy hay là sớm làm ly khai mê quang đảo tuyệt vời. Rất nhanh, Trần Tông bén nhạy hai tròng mắt liền thấy hoa gian đường mòn đầu cùng, ở vào ngay phía trước, cách xa nhau ước chừng vạn mét tả hữu, đây vạn mét cự ly, nhưng cũng không coi vào đâu, cho dù là vô số cánh hoa lượn vòng ở giữa không trung. Xuyên toa mà qua, đến đầu cùng. Chương 82, mưa sao băng. Lao Triệu. Người ngươi cứu, xông qua trước tam cảnh khi không là vấn đề. Hôn Thiên Vương đánh vỡ trầm mặc, mở miệng lần nữa nói rằng. Hẳn là. Triệu Minh không cũng không có nói tuyệt đối, nhưng mà cũng cho là như vậy, dù sao căn cứ mình quan sát, Trần Tông thực lực không kém, đương chúc với tuyệt thế thiên kiêu cấp, mà tuyệt thế thiên kiêu cấp muốn xông qua mê quang cảnh trước tam cảnh, kỳ thực không có nhiều khó khăn. Khó khăn là từ đệ tứ cảnh bắt đầu. Đệ tứ cảnh, tên là sao băng cảnh. Trình độ nào đó mà nói, đệ tứ cảnh là đúng trước tam cảnh một loại tổng hợp lại và thăng hoa. Đệ tứ cảnh, sao băng cảnh. Trần Tông đứng ở một mảnh đỏ ngầu vòm trời dưới chân là vô tận cánh đồng hoang vu. Từng đạo xích hồng sắc lưu quang ở trên trời khung trong bay nhanh sẽ qua, lưu lại một từng đạo xích hồng sắc thiêu đốt quy tích, dị thường chói mắt, chân trời vân đều bị nhuộm đấm thành màu đỏ, phảng phất bị điểm đốt dường như hừng hực bốc cháy lên, như liệt hỏa phần thiên. Người đứng ở hoang vu vùng quê thượng, ngưỡng vọng khắp bầu trời đỏ đậm, nhất thời có một loại nhỏ bé như ở trước mắt hai cảm giác. Đồng nhiên, Trần Tông con ngươi ảnh ngược chứ một đạo đỏ đậm lưu quang thay đổi phương hướng, nhanh chóng đi xuống phương rơi, nhìn kỳ quy tích, tựa hồ chính đối với mình mà đến. Thế tới khí thế to lớn, kinh người vô cùng khí tức mang tất cả như nước thủy triều, nhất nặng nghề sóng gợn tự rung động vậy ở trên hư không ở giữa nhộn nhạo lái đi, tầng tầng lớp lớp, nhuộm đấm ra từng luồng đạm hồng sắc. Nóng cháy. Kinh người hơi thở nóng bỏng sông thẳng tới, tựa hồ muốn đem tự mình trích khảo thành than cốc giống nhau. Ẩm. Kinh người vô cùng thanh thế đánh thẳng tới, đáng sợ đến mức tận cùng khí tức nhô lên cao chấn áp hạ xuống, nhất thời gọi mình có một loại khó có thể hô hấp cảm giác, hầu như muốn hít thở không thông, thân thể dường như muốn bị chấn áp như nhau. Trần Tông thấy được, kia đỏ đậm ở giữa, chính là một viên mét hứa xung quanh tảng đá, hừng hực thiêu đốt, hóa thành sao băng. Một kích này uy lực rất mạnh, nghiễm nhiên vượt qua tầm thường nhập thánh cảnh bắt trọng, đạt được nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong chính tự. Tu vi của mình là nhập thánh cảnh bắt trọng đỉnh phong, đạo này đánh rơi đỏ đậm sao băng uy lực, lại đạt được nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, cực kỳ ra bản thân một người đại cảnh giới. Như uy lực này đối với bất luận cái gì thông thường nhập thánh cảnh cửu trọng mà nói, căn bản cũng không dám đón đỡ, cho dù là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cũng là như vậy, nhất đón đỡ hậu quả chính là bị trùng kích bị thương. Nhưng Trần Tông nghĩ, đây một viên sao băng lực lượng tuy rằng rất mạnh, lại còn chưa đủ để lấy chân chính uy hiếp được tự mình. Nhưng mà Trần Tông cũng không có xuất thủ dự định, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, trực tiếp tránh được. Ầm. Sao băng trực kích đại địa chấn động không ngớt, từng đạo vết rách lấy sao băng rơi chỗ làm trung tâm cấp tốc chậm rãi lan tràn ra, từng đạo hỏa diễm cũng theo vô số vết rách trải rộng lái đi, càng có vô số lớn chừng quả đấm khối vụn giống mũi tên rời cung dường như bắn tung tóe quét ngang bốn phương tám hướng. Xung quanh ngàn mét toàn bộ đều ở đây kỳ bao trùm dưới, kia khối vụn uy lực ngay cả không bằng sao băng, nhưng cũng thập phần mạnh mẽ, đạt được nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ chính tự. Bực này uy lực, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn đều khó khăn lấy đối mặt, coi như là không bị chế, cũng sẽ chật vật dị thường. Trần Tông cũng hời hợt tránh được tất cả công kích, thần sắc đạm nhiên, điểm trần không dính. Chỉ là, đây bất quá là bắt đầu mà thôi. Bầu trời xẹt qua đỏ đậm lưu quang phảng phất tiếp thu đến cái gì chỉ lệnh giống nhau, đều thay đổi phương hướng, hướng phía dưới rơi, mỗi một đạo đều là mấy trăm cân tảng đá, thiêu đốt hừng hực xích viêm, tràn ngập ra đáng sợ chí cực uy lực đánh rơi. Ba khối. Trong nháy mắt, có chừng ba khối sao băng hướng phía tự mình dựng thân nơi rơi xuống, không lưu tình chút nào, mỗi một khối sao băng mang theo uy năng toàn bộ đều đạt được nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đây ba khối sao băng lúc, bầu trời có nhiều hơn sao băng rơi. Trần Tông thoáng cái liền hiểu, sao băng cảnh hàm nghĩa. Đây nhất cảnh khảo hạch, chính là muốn đối mặt mình sao băng thậm chí là mưa sao băng, ở kỳ dưới sự công kích mạng sống, về phần lúc nào mới rốt cuộc sống qua, lại không rõ ràng lắm. Tỉ mỉ tự hỏi, đây cũng là dằn vặt người một điểm, không biết lúc nào ngưng hẳn, trong lòng không đáy, áp lực vô hình sẽ lớn hơn nữa. Dù sao biết lúc nào kết thúc, trong lòng hiểu rõ, mới có thể rất có lo lắng. Ít nhất, có một chuẩn bị tâm lý. Nhưng nếu là không đáy, sẽ mờ mịt, thất thố, vô hình áp lực đại tang. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lại cũng không có cảm giác được cái gì áp lực, tương tự kinh lịch, cũng không phải là chưa từng có, nhưng mình đều vượt qua, lúc này đây, cũng giống vậy. Thiên phong vô tướng thân pháp triển khai, Trần Tông cấp tốc né tránh. Rầm rầm ầm, ba khối sao băng rơi, liên tục bạo tạc. Động đất động được buộc phát kịch liệt, đáng sợ mảnh nhỏ bắn nhanh bắt phương, rậm rạp giống mưa xối xả dường như bao trùm tất cả, lại đều bị Trần Tông tránh được. Càng nhiều hơn sao băng rơi. Trong lúc nhất thời, bầu trời phảng phất hạ một hồi mưa sao băng dường như, bất luận nguy hiểm, chỉ cần chỉ là vừa nhìn, liền có một loại xa hoa kinh tâm động phách mỹ lệ mỹ cảm. Nhưng ở loại này kinh tâm động phách mỹ cảm dưới, lại ẩn chứa cực hạn hung hiểm nguy cơ, không cần nói tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Coi như là lợi hại một chút nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cảm giác, khắp bầu trời sao băng đều ở đây rơi, rầm rạp giống như là một trận mưa dường như đem cánh đồng hoang vu hoàn toàn bao phủ, bất luận tới chỗ nào, đều đã gặp phải sao băng công kích. Không chỗ có thể trốn. Không chỗ có thể trốn. Cánh đồng hoang vu này mênh mông vô bờ dường như, hết lần này tới lần khác không khoát một mảnh, khó có thể tìm được cái gì chỗ ẩn thân. Nói cách khác, chỉ có thể đi đối mặt, đồng thời, một mặt né tránh cũng không phải biện pháp. So với như bây giờ, Trần Tông đang không ngừng né tránh dưới, cảm giác bén nhạy đến mưa sao băng biến hóa, không còn là trước cái loại này lộn xộn không có quy luật chút nào hạ xuống, mà tựa hồ điều chỉnh rất nhỏ, điều chỉnh lúc, liền xuất hiện một loại phong tỏa bốn phía biến hóa, sao băng sở phát ra uy thế mơ hồ liên thành nhất thể, chấn áp xuống. Chỉ là sát na, Trần Tông đối mặt áp lực liền tăng lên gấp mấy lần không ngừng. Những thứ này áp lực đối với tự thân mà nói, còn chưa đủ cường, nhưng Trần Tông lại biết một chút, nếu là mình tiếp tục vậy thi triển thân pháp né tránh xuống phía dưới, áp lực chỉ sợ còn có thể lần thứ hai tăng cường, tối hậu, không biết sẽ cường tới trình độ nào. Đã như vậy, vậy không né tránh. Nhãn thần nhất ngưng, con ngươi chán bắn ra một tia như có như không sắc bén, bên hông trầm dạ kiếm ở sát na ra khỏi vỏ. Kiếm quang đen kịt, xẹt qua hư không, phảng phất mang đến một tia hắc ám, phủ xuống. Hắc sắc kiếm quang cũng không thấy được, chỉ có to bằng ngón tay, nhưng ở sát na đem hư không sỏ xuyên qua, bắn trúng trăm mét có hơn một viên sao băng, kia sao băng hơi dừng lại một chút hạ, trong nháy mắt nổ tung số tròn thập khối nhỏ hơn, hướng bốn phương tám hướng trùng kích lái đi. Huy kiếm. Hướng tự mình đánh giết tới sao băng từng viên một bị Trần Tông một kiếm lăng không điểm bạo, bạo tắt lúc, ngay cả còn có uy thế, nhưng uy lực của nó lại giảm xuống một tầng thứ, uy hiếp nhỏ hơn. Rầm rầm ầm. Bốn phương tám hướng tập kích tới mỗi một khối sao băng, đều ở đây cách xa nhau ngoài trăm thước giữa không trung dừng lại, tiện đa bạo tạc, phảng phất một hồi thịnh thế pháo đông mỹ lệ, làm cho lòng người say thần mê. Trần Tông thân ảnh của Ngật đứng ở đó thịnh thế pháo hoa dưới, trường thân sừng sững lưng như kiếm, sắc bén mơ hồ xông thẳng vòng trời, tựa hồ muốn xỏ xuyên qua cửu tiêu vậy, như một bức họa cuốn truyền lưu mãi mãi. Lần thứ hai huy kiếm, nhất thời, kia nghiền nát sao băng khối lại bị lần thứ hai đánh nát, đồng thời đều hướng bốn phía tiên bắn ra, va chạm đến những thứ khác khối vụn, vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, đây cố sức chi xảo diệu, nếu là có người thấy, chắc chắn xem thế là đủ rồi. Đây đệ tứ cảnh khảo nghiệm, cho là trước tam cảnh tổng hợp lại cùng thăng hoa, Trần Tông cũng không sợ, tin tưởng dựa vào thực lực của chính mình, khi có thể xông qua. Về phần kia đệ ngũ cảnh làm sao, Trần Tông vẫn còn không rõ ràng lắm, bất quá vẫn là tiền xông qua đệ tứ cảnh hơn nữa. Chỉ là, thế nào mới rốt cuộc xông qua đệ tứ cảnh? Trần Tông một bên suy tư về, một bên cũng huy kiếm, đánh nát một viên lại một viên sao băng. Đây sao băng uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng đối với mình mà nói, nhưng cũng không coi vào đâu, chỉ là số lượng nhiều một ít, bao nhiêu mang đến một ít áp lực. Ngay cả luyện thể tu vi bị áp chế, dựa vào luyện khí tu vi thực lực, Trần Tông ứng phó cũng không tính chắc trở. Nếu như Triệu Minh không chờ người biết nói, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bọn họ thôi chắc, Trần Tông có thể xông qua đệ tứ cảnh, nhưng tuyệt đối sẽ rất gian nan. Ai từng ngờ tới, Trần Tông không chỉ có là trước tam cảnh dễ dàng tự nhiên, đây đệ tứ cảnh cũng không có thừa thụ bao nhiêu áp lực, đáp bởi vì bọn họ cũng không biết Trần Tông bản lĩnh. Nguyên bản Trần Tông đấy liền thập phần hùng hồn thâm hậu, thực lực kinh người, mà kia nửa năm bế quan, không chỉ có đem hơn 2 năm trong mê quang hải áp lực và ma luyện kích thích ra tiềm lực đầy đủ đào móc đi ra chuyển hóa thành thực lực, càng đem hơn 50 viên vụ tinh lực lượng hao hết, tìm hiểu thiên địa huyền bí càng sâu chính tự. Bởi vậy, thực lực của tự thân so với nửa năm trước mạnh hơn rất nhiều, cho dù là tu vi đồng dạng, cũng càng cường. Rầm rầm ầm. Sao băng càng rơi càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Kỳ khí thế cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo, áp lực cũng theo đó tăng cường, cảm giác ngày đó khoảng không dường như muốn đổ nát như nhau, chấn áp tất cả. Trần Tông mơ hồ có một loại khó có thể hô hấp cảm giác. Đây, cũng là bởi vì luyện thể tu vi bị áp chế quan hệ tạo thành, bằng không dựa vào cường đại khí lực, đủ để đơn giản kháng trụ loại cảm giác này. Nhưng mà ngay cả luyện thể tu vi bị phong cấm, dựa vào luyện khí tu vi, Trần Tông cũng không sợ. Đây giống như là một hồi cuộc chiến sinh tử. Trần Tông ngay từ đầu sẽ không có cho rằng trò chơi, đây là chiến đấu, cuộc chiến sinh tử, nếu là mình vô pháp khiêng xuống tới, có thể sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, ở đây bị đánh chết, nhưng cũng không phải là thực sự tử vong, chỉ là khiêu chiến thất bại ly khai. Nhưng nếu như không có nhìn thẳng vào, vô hình ở giữa sẽ dưỡng thành không tốt tập tính. Kia mưa sao băng không làm gì được Trần Tông, tựa hồ bị làm tức giận dường như, màu đỏ bộc phát rừng rực, xuất hiện sao băng càng nhiều, bộc phát dày đặc bộc phát cuồng bạo, từ mưa biến thành mưa xối xả. Không dứt sao. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông đông nhiên phóng lên cao, ngay lập tức lướt qua từng viên một sao băng trực bước phía chân trời, vọt tới tự mình có khả năng đủ đạt tới chỗ cao nhất thì, một kiếm vung chém ra. Nhất thời, vô số kiếm quang kiếm khí và kiếm quang cuộn trào mãnh liệt dâng trào, lại hội tụ làm một kiếm, hóa thành một đạo sắc bén đến mức tận cùng hắc sắc kiếm quang, như sợi tóc vậy tinh tế, rồi lại cứng cỏi đến mức tận cùng, có thể đơn giản xé rách tất cả. Giết! Thiên địa nhất tuyến. Một kiếm này ra, bầu trời nhất thời trở nên tối xuống, phảng phất hoàng hôn phủ xuống dường như, hư không bị trực tiếp xé rách, vừa rơi sao băng đã ở sát na bị một phân thành hai. Vòng trời, càng ở một kiếm này dưới bị xé rách vậy, xuất hiện một đạo to lớn nứt ra, kia nứt ra cấp tốc chậm rãi lan tràn ra, phảng phất kéo dài đến vô tận chỗ, dần dần nghiền nát. Một kiếm này, tựa hồ vượt ra khỏi một phe này bí cảnh thừa thụ hạn mức cao nhất, phá vỡ kỳ hạn chế như nhau, mơ hồ trong lúc đó, Trần Tông dâng lên một trận hiểu ra. Xông qua. Chương 83, Trường Kiếm Lịch Huyết. Chương 83, Trường Kiếm Lịch Huyết. Mê quang cảnh đệ nhất cảnh, vi thập trọng môn. Thứ hai cảnh, vi lưu quang cảnh. Thứ ba cảnh, vi vạn hoa đạo. Này làm cơ sở tam cảnh, là dễ dàng nhất xông qua được tam cảnh, dựa theo Ngân Đao Vương Triệu mình không nói, xông qua trụ cột tam cảnh về sau, có thể đạt được ban thưởng, cái này ban thưởng, lại là đang khiêu chiến sau khi kết thúc chọn lấy. Thứ tư cảnh độ khó rồi đột nhiên tăng lên rất nhiều, là trụ cột tam cảnh tổng hợp cùng tăng cường, không có đủ thực lực, mơ tưởng xông qua. Về phần thứ năm cảnh, tên là lịch huyết cảnh, Trần Tông rất nhanh tiểu minh bạch này cảnh hàng nghĩa. Một mảnh hoang nguyên, vừa nhìn vô tận, phong như đao, tiêu sát lăng lệ ác liệt, ở giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khó nói lên lời sát cơ. Sát cơ lúc đầu rất nhỏ, dần dần tăng cường, giống như hải triều trướng tuân ra giống như, càng phát đầm đặc. Một trận cuồng phong xoáy lên đầy trời cắt bụi quét mà qua, phảng phất mở ra một cái hư vô môn hộ, một thân ảnh tùy theo hiện ra, dẫm trận tại chỗ tới. Thoáng chốc, cái kia sát cơ lại tăng cường vài phần. Cắt bụi quân quá, thân ảnh kia rõ ràng hiện ra tại Trần Tông trước mắt. Một thân màu đỏ như máu áo giáp bao trùm thân hình, cầm trong tay trường đao, phảng phất một thất cô lang hành tẩu tại hoang nguyên bên trên, tràn ngập ra vô tận tiêu điều. Một tia xâm lãnh khí tức vờn quanh tại quanh thân, chấn động không ngớt. Huyết sắc áo giáp mắt người ra vừa nhấc, lập tức chán bắn ra hai đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn quang, xuyên thủng hư không giống như, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đâm thủng. Vừa xài bước ra, đông nhiên hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, nhanh vô cùng, trường đao đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, lập tức lướt qua vài trăm mét, một đao giống như huyết sắc lôi điện giống như mang theo cực hạn sát cơ, phá không chẳng rơi. Cực nhanh, vô cùng ác độc. Vứt bỏ hết thể hoa lệ, chỉ để lại trực tiếp nhất thuần túy nhất giết chóc, giống như là theo núi thây biển máu chính giữa mài luyện ra được đao pháp, một đao chém rụng, hữu tử vô sinh. Tâm thương nhập thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong, tuyệt đối khó có thể ngăn trở một đao kia. Trần Tông thần sắc không thay đổi, thân hình không chút sức mẻ, thẳng đến một đao kia chém rụng chi tế, sắp bổ chúng chính mình lập tức, phải tay run lên, trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xẹt qua hư không, phát sau mà đến trước, chém qua đối phương thân hình. Huyết sắc ánh đao một trầu, tiếp theo tiêu tán. Thân ảnh kia cũng tùy theo hóa thành hư vô. Cùng phong mang tất cả mà qua, hai đạo huyết sắc áo giáp thân ảnh xuất hiện, một trái một phải hướng Trần Tông giết đến. Lại chạm. Bốn đạo huyết sắc áo giáp thân ảnh. Tám đạo huyết sắc áo giáp thân ảnh. 16 đạo huyết sắc áo giáp thân ảnh. Phàm là bị Trần Tông một kiếm chém giết về sau, lập tức sẽ xuất hiện càng nhiều nữa huyết sắc áo giáp thân ảnh, là trước kia gấp đôi, từng cái huyết sắc áo giáp người thực lực đều so tầm thường nhập thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong càng mạnh hơn nữa vài phần. Đao pháp lăng lệ ác liệt tàn nhẫn, kinh người đến cực điểm, là thuần túy giết chóc đao pháp, uy lực đáng sợ. Trần Tông còn phát hiện, đương huyết sắc áo giáp càng nhiều người lúc, lẫn nhau ở giữa liên quan lại càng rõ ràng, ẩn ẩn muốn hình thành chiến trận xu thế, vô hình chính giữa tăng cường uy lực. Một cái nhẹ nhõm, hai cái nhẹ nhõm, bốn cái nhẹ nhõm, nhưng Trần Tông cũng phát hiện, đương số lượng càng ngày càng nhiều lúc, chính mình gặp phải áp lực lại càng lớn. 64 cái huyết sắc áo giáp người đều bị mất mạng tại trầm dạ kiếm xuống. Trần Tông cũng cảm giác được một tia mỏi mệt. Luyện thể tu vi bị áp chế, bản thân thể lực không bằng phía trước, đối mặt nhiều như vậy đối thủ hung hãn không sợ chết tiến công, mặc dù đưa bọn chúng toàn bộ đều chém giết, Trần Tông bản thân cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nhìn xem xuất hiện 128 cái huyết sắc áo giáp người, Trần Tông sắc mặt càng phát ngưng trọng. Mỗi một huyết sắc áo giáp người trên người đều tràn ngập ra kinh người sát khí, cái kia sát khí hội tụ, trở nên càng phát kinh người, phảng phất sát khí như gió bao tập của tới. Một cái huyết sắc áo giáp người, đó là cô lang. Một đám huyết sắc áo giáp người, tựu là đàn sói. Giết. 128 cái huyết sắc áo giáp người lập tức rút ra trường đao, chia làm từng đợt xung phong liều chết tới, ánh đao dày đặc không ngớt, che khuất bầu trời giống như, phảng phất trường đao gợn sóng cuồn cuộn, không hề khe hở giết đến, gọi người hít thở không thông. Kinh người áp lực mang tất cả tới, gọi Trần Tông toàn thân trầm xuống, trong lúc nhất thời có loại khó có thể nhúc nhích cảm giác. Chiến. Thiên phong vô tướng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hóa thành một đám phong tựa như quét mà đi, theo hơi không thể tra ánh đao trong khe hở xuyên thẳng qua mà qua, trầm dạ kiếm vung chạm mà ra, lập tức chém giết hai cái huyết sắc áo giáp người. Lịch huyết cảnh, lịch huyết hoa nguyên, vi huyết chiến, không chết không lứt. Giết giết giết. Trần Tông cảm giác mỏi mệt đang không ngừng tăng lên, bản thân lực lượng không ngừng tiêu hao, khôi phục tốc độ theo không kịp. Cuối cùng một cái huyết sắc áo giáp người đã chết tại dưới thân kiếm lúc, Trần Tông hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhanh chóng vận chuyển Thái Sơ kiếm nguyên công không ngừng khôi phục bản thân tiêu hao lực lượng. Đáng tiếc, nạp giới bị phong cấm, không cách nào lấy ra đan dược đến phục dụng khôi phục lực lượng. Bất quá chỉ cần mình xông qua cái này một cảnh, tiêu hao lực lượng đều khôi phục. 256 đạo huyết sắc áo giáp thân ảnh xuất hiện tại bốn phía, dầm dạp chẳng chịt vờn quanh thành một vòng đem chính mình bao vây lại, từng đạo đáng sợ đến cực điểm lăng lệ ác liệt vô cùng sát khí đem chính mình tập trung, lập tức lại để cho Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt. 128 cái huyết sắc áo giáp người, đã như thế khó có thể đánh chết, 256 cái, độ khó càng lớn. Trần Tông xem chừng mình luyện khí thực lực, mới có thể so ra mà vượt nhất tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh cường giả, nhưng đối mặt nhiều như vậy cường địch, hung hãn không sợ chết, thực sự rất không dễ dàng. Nhưng, huyết chiến không lứt. Vô luận như thế nào, mình cũng muốn đem hết toàn lực xông qua thứ năm cảnh. Cái này, còn không phải là của mình cực hạn. Chiến. Huyết chiến. Lực lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều, huy kiếm cánh tay càng ngày càng đau xót, ẩn ẩn có một chút đau đớn cảm giác, Trần Tông biết rõ, đây là tiêu hao quá độ bệnh trạng. Không biết đã bao lâu, chính mình chưa từng xuất hiện qua loại bệnh trạng này. Đồng thời, lại có một loại kích động phát ra từ nội tâm. Loại này tràn trề vui sướng với bản thân đau bứt nhức cảm giác, bao nhiêu năm chưa từng nhận thức đã qua. Lần lượt huyết sắc áo giáp người bị Trần Tông chém giết, nhưng Trần Tông hết sức né tránh phía dưới, hay là nhận lấy một chút bị thương. Nhưng trên người vết đau không chỉ có không để cho Trần Tông biến yếu, trái lại, tựa hồ mở ra Trần Tông trong lòng dã tính đồng dạng, phóng thích, tùy ý, huy kiếm. Giết giết giết. Giống như hóa thành cuồng ma lịch huyết giống như, kiếm chạm không lứt. Huyết sắc áo giáp người càng ngày càng ít, Trần Tông trên người vết đao lại càng ngày càng nhiều, nhưng trong đôi mắt tinh mang lại càng phát minh sáng. Kịch chiến không lứt. Huyết chiến không chỉ. Bốn thanh trường đao phá không chạm rơi, phân biệt đông tây nam bắc tứ phương tập trung, bốn đao tầm đó, tựa hồ tồn tại một loại liên quan, gọi Trần Tông không cách nào né tránh mảy may. Huyết chiến đến tận đây, mặc dù tinh thần phấn khởi, nhưng thân hình lại rất mệt mỏi. Một thân lực lượng cũng không có còn lại bao nhiêu, đối mặt cái này bốn đao chém giết, Trần Tông muốn tránh đi, đã có loại cố tình cảm giác vô lực. Xa xa, đệ ngũ đạo ánh đao xẹt qua trường không giết đến, dục đem chính mình đâm thủng. Hiểm cảnh. Lúc này đây hiểm cảnh, không là thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, mà là đối thủ quá nhiều, thực lực của chính mình đã bị hạn chế dưới tình huống, dốc sức chiến đấu đến tận đây, lực lượng gần như tiêu hao không còn, bản thân cũng nhận được một chút bị thương. Đại thành vạn lưu lực trường lần nữa bộc phát, cũng là một lần cuối cùng bộc phát. Nghi đạo dòng nước xiết ngay lập tức trùng kích mở đi ra, trùng kích bốn phía, trầm dạ kiếm cũng lần nữa vung chạm mà ra. Giết. Bốn đạo ánh đao một trầu, bốn đạo thân ảnh lập tức bị chém giết, Trần Tông một bước bước ra, chưa từng có từ trước đến nay một kiếm, phảng phất sỏ xuyên qua hư không giống như chém giết hết thảy. Đao và kiếm tại nháy mắt giao kích mà qua, Trần Tông hao hết cuối cùng lực lượng, đem một đao kia sụp đổ khai, quy tích chết đi. Trận trường kiếm phá không dễ ra. Một kiếm, đâm thủng cái kia huyết sắc áo giáp người đầu lâu. Đánh chết. Trầm dạ kiếm rút ra về sau, trực tiếp hạ xuống, Trần Tông cảm giác cánh tay phải của mình tựa hồ đã mất đi chi giác đồng dạng, kiệt lực. Theo một cái đối thủ bắt đầu, biến thành hai cái biến thành bốn cái biến thành tám cái, không ngừng tăng lên, thẳng đến vừa rồi 256 cái, Trần Tông liên tục không ngừng chiến đấu, lực lượng không ngừng tiêu hao, cũng không có đan dược cùng thời gian có thể khôi phục. Đến tận đây, một thân lực lượng tiêu hao được sạch sẽ, hai tay nhất là cầm kiếm cánh tay phải, càng là mất đi chi giác tựa như. May mắn, không có cái mới đối thủ xuất hiện, bằng không, nếu như lại đến cái gấp bội, khoảng chừng 512 người mà nói, cái này một cảnh chính mình chỉ sợ là xông không qua đi. Chỉ cần là cái này nhiều như vậy cường địch xuất hiện, Trần Tông đoán chừng, có thể xông qua được người cực nhỏ, dù sao từng cái tu vi đều còn hơn chính mình rất nhiều, thực lực cũng không yếu, lại hội liên thủ phối hợp. Sát phạt quyết đoán hung hãn không sợ chết. May mà, chính mình thắng. Một trận chiến này, chứ không có sử dụng linh vũ chi lực bên ngoài, Trần Tông coi như là lấy hết toàn lực, dù sao luyện thể tu vi bị trực tiếp phong cấm, tu la phân thân không cách nào vận dụng. Mặt khác, thần niệm phương diện mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng tiểu ngự thần binh thực sự đồng dạng bị phong cấm. Kể từ đó, Trần Tông đủ khả năng vận dụng, cũng chỉ có luyện khí một đạo thực lực mà thôi. Thứ năm cảnh xung qua, hoang nguyên tại biến mất. Một lần nữa hóa thành bụi bẩn hỗn độn một mảnh, Trần Tông cảm giác được một tia mát lạnh khí tức theo bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn ngập tới, nhao nhao dũng mãnh vào bản thân bên trong, tiêu hao không còn lực lượng lập tức nhanh chóng khôi phục, không bao lâu, một thân lực lượng tiểu khôi phục đến đỉnh phong, thương thế cũng khỏi hẳn, không có để lại chút nào dấu vết. Trần Tông cảm giác được bản thân lực lượng, tại tiêu hao không còn khôi phục về sau, vậy mà lại càng thêm tinh thuần thêm vài phần, cái này thập phần khó được. Dù sao mình lực lượng tinh thuần trình độ tiểu hơn xa tại ngang cấp tu luyện giả, muốn tiếp tục chiết xuất, hoặc là có lấy làm kỳ gặp, hoặc là công pháp cấp độ đột phá. Bây giờ có thể đủ lần nữa tinh thuần vài phần, tự nhiên là thật đáng mừng sự tình. Trần Tông xông qua thứ 5 cảnh, phải chăng khiêu chiến thứ 6 cảnh. Lạnh như băng máy móc âm thanh lại một lần vang lên. Khiêu chiến. Trần Tông ngữ khí vô cùng kiên định. Thứ 6 cảnh tam hình đài, khiêu chiến bắt đầu. Theo thanh âm kia rơi xuống, Trần Tông đỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Chợt theo hai bên trái phải riêng phần mình có một đầu đen kịt cánh tay phẩm chất xiềng xích giống như long xà xuất uyên giống như nhanh chóng du tháo chạy tới, cuốn lên hai cánh tay của mình, tiếp theo theo bả vai nhanh chóng cuốn quanh xuống, đem thân hình không ngừng cuốn quanh. Ngay sau đó, hai bên trái phải riêng phần mình có bụi bẩn cây cột xuất hiện, kết nối lấy xiềng xích mặt khác một mặt, thượng diện hiện đầy đường vân, cái kia đường vân nhìn như đao kiếm búa trụ y, tràn ngập ra kinh người hùng lệ khí tức. Đây là một tòa đài cao, đây là một tòa dùng để hành hình đài cao. Mà Trần Tông bị khóa định ở trong đó, phảng phất là một cái chờ đợi bị hành hình xử quyết phạm nhân. Lực lượng bộc phát. Trần Tông lập tức sắc mặt có chút trầm xuống, bởi vì phát hiện, chính mình một thân lực lượng hoàn toàn biến mất, bất kể là luyện thể hay là luyện khí hay là thần niệm, hết thể lực lượng hết thể đều biến mất không thấy gì nữa, chính mình giống như là theo một cái thực lực cường đại nhập thánh cảnh tu luyện giả, thoang cái biến thành một người bình thường tựa như, chờ đợi bị xử quyết. Cái này một cảnh khảo hạch cái gì? Trần Tông không khỏi vận chuyển tư duy, nhanh chóng tự hỏi. Cùng lúc đó, lưỡng cây cột bên trên đao kiếm búa chủ ý chờ đường vân sáng lên hào quang. Chương 84, Tâm Như Kiếm Ý Tàng Phong. Chương 84, Tâm Như Kiếm Ý Tàng Phong. Thứ 6 cảnh, Tam Hình Đài. Ầm ầm. Một đạo đỏ thấm lôi đình ngay lập tức xẹt qua lờ mờ thiên không, vô tận mây đen cuồn cuộn, nhanh chóng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, trong nháy mắt, liền đem thiên không hoàn toàn bao trùm, trầm thấp áp lực, phảng phất sụp đổ một loại. Trần Tông thử dãy rủa, lại phát hiện bản thân khó có thể nhúc nhích mảy may, cái kia mây đen mãnh liệt như cùng chiều, chấn áp thiên địa, lại để cho Trần Tông phát ra từ nội tâm cảm thấy áp lực. Vô cùng áp lực. Áp lực được cả người cơ hồ sụp đổ. Loại này áp lực chính theo thời gian trôi qua mà không ngừng tăng cường, thẳng kích tâm thần. Hai căn hình trụ bên trên đường vân nhanh chóng sáng lên, chợt phảng phất lực lượng thần bí dẫn dắt, nhao nhao thoát ly hình trụ xông lên thiên không, biến thành kiếm, đao, búa, thương. Chú ý các loại binh khí. Cái kia đao kiếm lưỡi búa tràn ngập ra kinh người sắc bén, tựa hồ có thể đem hư không đều xé rách, cái kia trường thương mũi thương bén nhọn đến mức tận cùng, phảng phất ở giữa thiên địa không có gì có thể ngăn cản mảy may, cái kia đại chú ý hùng hồn trầm trọng lực lượng vô cùng, tựa hồ có thể đánh nát vạn vật. Thoáng chốc, trường kiếm phá không đánh rơi, một kiếm phảng phất đem thiên địa bổ ra tựa như, trực tiếp chém về phía Trần Tông, không cách nào né tránh, kiếm kia trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, đem phía sau lưng mở ra. Kịch liệt đau nhức, lại để cho Trần Tông thân hình không tự giác rung rung. Trường kiếm biến mất, trường đao chém rụng, phảng phất phá núi đoạn biển giống như, hung hăng phách chạm tại Trần Tông bả vai, cơ hồ đem trọn cái bả vai chém đứt, máu tươi như suối tuôn ra giống như dâng lên mà ra, kịch liệt đau nhức mang tất cả toàn thân, gọi Trần Tông toàn thân rung rung không thôi. Trường đao chém rụng sau biến mất không thấy gì nữa, cái kia cự phủ đột nhiên chém rụng, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng, uy lực vô cùng. Hung ác. Một đũa trực tiếp bổ về phía Trần Tông đầu lâu, tựa hồ muốn chi bổ ra tựa như. Trần Tông lập tức cảm giác được đầu phảng phất bị sức lực lớn oanh kích tựa như, chấn động không thôi, cái kia một cố khó nói lên lời kịch liệt đau nhức tựa hồ gọi mình hồn phi phách tán, ngũ quan vặn vẹo toàn thân cấm không ngừng run rẩy không ngớt, kịch liệt đau nhức quyển như thủy triều một lớp ngay sau đó một lớp, không ngớt không ngớt. Nhưng, Trần Tông còn sống, chính mình còn sống, không có chết đi như thế. Cự phủ biến mất, đầu lưu lại một đạo đáng sợ lỗ hổng, máu tươi ràn rụa. Nhuôn hồng cả chỉnh trương gương mặt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Trường thương đánh rơi, phảng phất một đạo như lưu tinh xỏ xuyên qua trường không, ngay lập tức từ sau bối thứ nhập, theo bụng đâm ra, lưu lại một đạo tròn động động miệng vết thương tàn phá, máu tươi không ngừng tuôn ra, một đoạn ruột càng là theo máu tươi trượt ra rủ xuống, tại tới lui. Nhưng, Trần Tông hay là còn sống, dựa vào kiên cường dẻo dai vô cùng đích ý chí lực trèo trông lấy, không thể chết được. Mặc dù Trần Tông cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, cảm giác toàn thân lực lượng chính đang không ngừng sói mòn, đây là sắp sửa đi vào tử vong cảm giác. Nhưng không thể chết được. Vừa chết, cái kia thì xong rồi, vô luận như thế nào đều muốn chống đỡ, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Còn sống. Máu tươi mãnh liệt như suối, đem Trần Tông hai con ngươi bao trùm, trợn mắt nhìn đi, chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu đỏ như máu, những thứ khác toàn bộ đều không thể chứng kiến. Cái kia đại chủ y bỗng nhiên bắn ra một cỗ cường hoành đến mức tận cùng khí thế, ngay lập tức oanh rơi. Oanh! Đại chủ y ngang trời trấn áp hết thể giống như, tựa hồ muốn thiên không cùng đại địa đều nứt vỡ, không lưu tình chút nào đánh tới hướng Trần Tông thân hình. Trần Tông cả người kịch liệt rung rung không thôi, máu tươi như nước suối từ miệng trong theo trong vết thương không ngừng phún dũng mà ra, một thân lực lượng cùng sinh cơ cũng tùy theo không ngừng tiết ra ngoài trôi qua. Còn sống! Nhất định phải còn sống! Tam hình đài đệ nhất hình, đao binh hình. Trần Tông bị tước đoạt hết thể lực lượng, luôn là người bình thường một cái, vốn có, chỉ là thiên truy bách luyện cường đại ý chí. Cái này một cảnh khảo hạch, tự là ý chí. Có lực lượng cường đại, lại không có cường đại đích ý chí, cũng xưng không có là một cường giả. Phàm là cường giả, ý chí nhất định kiên cường dẻo dai đến cực điểm. Nhưng, dùng một người bình thường thân thể đi thừa nhận như vậy đao binh hình, trong đó thống khổ, không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung được tinh tường. Kịch liệt đau nhức, sâu tận xương tủy đau nhức, xâm nhập linh hồn đau nhức. Đây là một loại đem người chia năm xẻ bảy đau nhức, có thể cảm giác được máu của mình không ngừng chảy ra đi, cảm giác được lực lượng của mình không ngừng sói mòn, nương theo lấy huyết dịch cùng lực lượng sói mòn đúng là sinh cơ. Sinh cơ sói mòn không còn, cái kia tiểu chết rồi. Ở chỗ này tử vong, có lẽ không thật sự tử vong, lại là khiêu chiến thất bại. Thứ sáu cảnh. Cái kia Lôi Viêm Vương tựa hồ cũng xông đến thứ sáu cảnh. Trần Tông toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, phân tán tinh thần của mình. Dùng cái này đến giảm bớt thân hình thống khổ. Đệ nhất hình đi qua A, thứ hai hình đâu rồi? Trần Tông lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ầm ầm. Kinh người đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên nổ vang, quần quận chấn động thiên địa bát phương, cả tòa hình đài đều đang chấn động không thôi. Từng đạo đỏ thấm lôi đỉnh tại mây đen chính giữa xẹt qua, vẫn còn như lôi đỉnh giao long xuyên thẳng qua bất định. Một tia hồ quang điện xuất hiện tại không khí chính giữa, không ngừng lan tràn mở đi ra, chạm đến cái kia hai căn hình trụ nháy mắt, lập tức bị hấp thụ. Nhanh chóng theo hai căn hình trụ không ngừng ngưng tụ, xuyên thấu qua hai cái màu đen xiềng xích, bằng tốc độ kinh người lan tràn đến Trần Tông trên người. Điện, tia chớp lực lượng, lập tức lan tràn toàn thân cao thấp, gọi Trần Tông thân hình kìm lòng không được rung rung không thôi. Loại này điện giật cảm giác, hỗn hợp bên trên đao binh hình chỗ tạo thành thương thế, làm cho thống khổ tăng lên. Một đạo đỏ thấm lôi đỉnh tựa như tà long xuất uyên giống như, lập tức lăng không đánh rơi, bén nhọn như lợi kiếm tựa như không ngừng đột tiến, đem hư không xé rách. Không lưu tình chút nào, không có nửa phần do dự oanh kích tại Trần Tông trên người. Không cách nào né tránh, thậm chí Trần Tông mình cũng không có bất kỳ dự cảm, lập tức đã bị cái kia một đạo như đao kiếm giống như đỏ thấm lôi đỉnh đánh trúng. Trong nháy mắt kịch liệt đau nhức, lại để cho Trần Tông cơ hồ hôn mê, nếu không có lực ý chí đầy đủ cường đại, chỉ sợ đã hôn mê. Nhưng thanh tỉnh phía dưới, Trần Tông lại cảm giác được càng thêm mãnh liệt thống khổ, mãnh liệt đến cực điểm lôi điện chi lực tại trên thân thể điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tựa hồ muốn cơ thể của mình gân cốt tạng phủ toàn bộ đều sẽ rách đánh nát hóa thành bột đồng dạng, vết thương trên người theo tàn sát bừa bãi lôi đỉnh, hắn đau đớn cũng tăng lên gấp bội. Đau nhức, cực độ đau nhức. Đây là so đệ nhất hình đao binh hình còn muốn kịch liệt gấp bội đau nhức. Trần Tông cắn chặt răng can, máu tươi từ hàm răng không ngừng chảy ra, kháng trụ loại này thống khổ cực độ. Không cách nào hình dung, loại thống khổ này giống như là bằng cuồng bạo lực lượng đem cả người xé nát đồng dạng. Đạo thứ hai đỏ thấm lôi đình đánh rơi, so đạo thứ nhất càng lớn bên trên một nửa tả hưu, ẩn chứa uy lực cũng càng cường hoành rất nhiều. Cái này một đạo lôi đình đánh trúng Trần Tông lúc, Trần Tông thân hình run rẩy được càng thêm lợi hại, cái loại này thống khổ lần nữa điệp ra. Tiếp theo, đạo thứ ba lôi đình lần nữa đánh rơi. Cái này một đạo lôi đình, Trần Tông ngược lại cảm giác không thấy thống khổ đồng dạng, tựa hồ đã vượt qua cực hạn. Nhưng sau đó, kịch liệt đau nhức vẫn còn như núi lửa bộc phát, đem Trần Tông bao phủ. Chống đỡ. Vô luận như thế nào, đều đồng dạng muốn chống đỡ. Trần Tông đã càng tiến một bước cảm giác được, cái này một cảnh khảo hạch, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết đi, bởi vì có một cổ lực lượng thần bí tại bảo hộ lấy, nhưng nếu là hôn mê, tiểu đại biểu khảo hạch thất bại. Tam hình đài, tổng cộng có 3 đạo hình phạt, hôm nay mình đã khiêng qua đạo thứ nhất, đang tại kháng trụ đạo thứ hai, vô luận như thế nào đều nhất định phải kháng trụ, tuyệt đối không thể hôn mê. Tâm ý như kiếm, mũi nhọn ma luyện. Đây là khảo hạch, cũng là đối với mình thể sắc và tinh thần thần ý chí một loại ma luyện. Thứ hai hình, thiên lôi hình. Thiên lôi hình tổng số có 3 đạo thiên lôi oanh kích. Nói chung, xông đến thứ 6 cảnh người, đại đa số chỉ có thể kháng trụ đệ nhất hình đao binh hình, tại thứ hai hình sẽ hôn mê, số ít tài năng khiêng qua thứ hai hình tiến vào thứ ba hình, nhưng ở thứ ba hình cũng sẽ đã hôn mê thất bại. Thứ ba hình, thiên hỏa hình. khắp không đỏ thấm lôi đỉnh tại nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tông không kịp thở một cái, mây đen lập tức bị phủ lên thành màu đỏ, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, kinh người nóng bỏng khí tức cũng tùy theo lan tràn. Hỏa hỏa hỏa. Từng sợi hỏa diễm theo hồng vân chính giữa lan tràn mà ra, tùy ý thiêu đốt lên, tựa hồ muốn hết thảy toàn bộ đều đốt thành cho bụi tựa như. Trong nháy mắt, ngọn lửa kia không ngừng lan tràn, trở nên rừng rực vô cùng, uy thế khôn cùng, trời cùng đất đều tại bao trùm phía dưới. Thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt. Tựa hồ quá mức rừng rực tràn đầy, liền có từng đoàn hỏa diễm từ bên trên không ngừng rơi xuống, rơi vào tam hình đài bốn phía, hừng hực bốc cháy lên. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, thiên không cùng đại địa toàn bộ đều có hỏa diễm tại thiêu đốt, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ cũng bị nướng cháy đồng dạng. Đao binh hình xuống, Trần Tông toàn thân tàn phá, miệng vết thương bốn phía, thiên lôi hình xuống, Trần Tông miệng vết thương không hề có máu tươi chảy ra, bởi vì bị điện giật được cháy đen lên rồi, toàn thân hiện đầy từng đạo đáng sợ vết rách, cả người tựa hồ tùy thời đều vỡ vụn ra đi, giống như là tàn phá đồ sứ. Nhưng Trần Tông mắt lại càng phát minh sáng. Tinh thần, ý chí. Tại đây lưỡng hình phía dưới, không chỉ có không có bị đánh tan, trái lại, càng thêm cứng cỏi. Thứ ba hình, đến đây đi. Trần Tông không sợ hãi. Đây là ma luyện. Không cách nào đem chính mình đánh tan. Thiên hỏa lan tràn, hóa thành từng đoàn nhô lên cao đánh rơi, tựa như lưu tinh hỏa vũ giống như hung mãnh. Rầm rầm rầm. Một đoàn thiên hỏa rơi vào Trần Tông trên người, lập tức, nhanh chóng lan tràn rừng rực bốc cháy lên. Càng nhiều nữa thiên hỏa rơi xuống, đem Trần Tông nhen nhóm biến thành một hỏa nhân, không cách nào dễ rủa không cách nào nhúc nhích, cái loại này thống khổ bị tăng lên không chỉ một lần. Thống khổ, vậy mà đến cực điểm thống khổ không ngừng xâm nhập tới, gọi Trần Tông cơ hồ nổi giận. Cùng lúc đó, Trần Tông không ngừng trèo chống ở, hai con ngươi càng rét run tĩnh càng phát thâm thúy, loang thoáng tầm đó, mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ có một đám hàn quang tại ngưng tụ, cái kia hàn quang tựa như mũi kiếm một loại, chán bắn ra không gì so sánh nổi khủng bố sắc bén. Tâm ý bị không ngừng ma luyện, giống như trường kiếm khai phong một loại, dần dần phóng xuất ra kinh người mũi nhọn lợi hại. Đao binh thêm thân thể của ta, thiên lôi kích ta thân thể, liệt hỏa đốt ta thể, đều không thể dung chuyển bản thân đích ý chí. Tại loại này hình phạt thống khổ phía dưới, Trần Tông tinh thần ý chí càng phát ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, phát sinh một loại biến hóa, biến chất, lột xác. Tinh thần ý chí đang tại lột xác, hướng càng cao tầng thứ lột xác. Tinh thần ý chí cũng có phân chia cao thấp, chỉ là khó có thể tu luyện, cùng ngày bình thường cá nhân đích đủ loại hành vi kinh nghiệm cùng một nhịp thở, tích lũy tháng ngày không ngừng một chút ở lơ đãng chính giữa tôi luyện. Thừa nhận thống khổ, cũng là ma luyện bản thân tinh thần ý chí một loại phương thức, nhưng ở trong bình thường, ai hội đặc biệt đem chính mình đưa thân vào thống khổ cực độ chính giữa? Không có người sẽ như thế làm. Chỉ có tại bất đắc dĩ dưới tình huống, như hiện tại, muốn xông qua cái này mê quang cảnh thứ 6 cảnh, nhất định phải đi thừa nhận thống khổ như vậy cùng tra tấn. Thiên hỏa không ngừng rơi xuống, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn tới, hoàn toàn đem Trần Tông bao vây lại, tùy ý thiêu đốt, tựa hồ không đem Trần Tông triệt để đốt thành cho bụi không bỏ qua. Hỏa hỏa hỏa, tùy ý, tàn sát bừa bãi. Trần Tông tựa hồ đã mất đi hết thể cảm giác tựa như, thừa nhận lấy, yên lặng bất động. Cũng không phải là Trần Tông thật sự mất đi chi giác, mà là tinh thần ý chí trở nên càng phát kiên cường dẻo dai, treo chống ở. Chương 85, Hắc Ma Thần. Thiên hỏa đốt cháy thiên địa, một mảnh đỏ đậm. Đại địa tựa hồ bị thiêu đến nóng chảy như thế, nhưng ba hình đài nhưng cực kỳ kiên cố, vẫn không nhúc nhích. Trần Tông thân hình tựa hồ biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một đoàn rừng rực cực kỳ hỏa diễm cháy hừng hực không thôi. 10 tức, 20 tức, 30 tức, đầy đủ thiêu đốt 100 tức, cái kia rừng rực hỏa diễm không có nửa phần tắt thế, thậm chí không có nửa phần yếu bất thế, vẫn như cũng là như vậy rừng rực dồi dào, phảng phất không đem Trần Tông triệt để đốt thành cho bụi không bỏ qua. Ở vào cái kia hừng hực thiên hỏa thiêu đốt trung tâm, chỉ có một đoạn phảng phất bị đốt cháy khét than tuổi, hoàn toàn không nhìn ra hình người, cũng không cảm giác được chút nào khí tức gợn sóng. Lẽ nào, Trần Tông không có kháng trụ thiên hỏa hình? Nhưng nếu là không có giang quá thiên hỏa hình, hẳn là đã thất bại bị đưa đi. Ầm. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, lúc đầu nghe tới vô cùng nhỏ bé, nhưng ở gần đây tử tuyệt đối yên tĩnh ở trong, nhưng đặc biệt là rõ ràng. Ầm. Âm thanh thứ hai lại vang lên, trở nên càng rõ ràng mấy phần, càng mạnh mẽ. Ầm. Âm thanh thứ ba, càng thêm cường tráng. Ầm. Âm thanh thứ bốn, đã có chút nhịp chống hạ xuống cảm giác. Một tiếng tiếp theo một tiếng không ngừng nhảy lên, càng ngày càng mạnh kiện mạnh mẽ, đó là trái tim nhảy lên tiếng. Trần Tông còn sống sót, chưa hề hoàn toàn hôn mê. Thiên hỏa hình đốt cháy, vẫn chưa đánh đổ Trần Tông. Cái kia than cốc tự trên thân thể, một đôi con mắt nhất thời mở, trắng đen cực kỳ rõ ràng, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiên định cùng sắc bén. Cái kia sắc bén, tựa hồ thiên kiếm phong mang tự có thể xuyên thủng tất cả, tựa hồ đem thiêu đốt thiên hỏa đâm thủng giống như vậy, chợt lại dần dần nội liễm, bình thản trở lại. Thâm như kiếm ý tàng phong. Tiện đà, một luồng kinh người đến cực điểm ý chí tinh thần phóng lên trời, chấn động bên dưới, ràng buộc trụ cả người màu đen xiềng xích ở chớp mắt rung động không ngớt, phát sinh kịch liệt tiếng vang. Hai cái hình trụ cũng thuận theo chấn động động không ngừng. Mở. Quát to một tiếng, khác nào bổ khai thiên địa thái sơ thần lôi tiếng đột nhiên nổ vang, kinh người đến cực điểm sắc bén từ trong thân thể từ sâu trong tâm linh bộc phát ra, ẩn chứa vô cùng vô tận khủng bố uy năng. Cái kia phong mang sắc bén lại như là một luồng bao phủ hỗn độn báo táp như thế, nhất thời đem hừng hực rừng rực thiêu đốt thiên hỏa bài xích mở ra, không cách nào lại lan đến tự thân mảy may. Hai cái xiềng xích cũng thuận theo chấn động càng thêm kịch liệt, tựa hồ bị vô hình lưỡi dao gió cắt chém tự, xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách, dần dần mở rộng, hai cái hình trụ cũng đang chấn động ở trong xuất hiện từng cái vết rách. Bang! Hai cái xiềng xích cùng hai cái hình trụ cũng thuận theo vỡ vụn ra đi, dồn dập phá nát. Ta tâm ý như kiếm, sắc bén vô biên, không thể chống đối. Một niệm lên, sắc bén càng mạnh hơn, bao phủ bát phương. Hình trụ cùng xiềng xích hoàn toàn tan vỡ, thiên hỏa cũng ở chớp mắt bị xung kích chém thiết lăng chỉ cắn giết giống như cấp tốc tắt. Trần Tông trên người cháy đen từng mảnh bốc ra, lộ ra trắng non ôn hòa da rẻ, tựa hồ thoát thai hoàn cốt như thế. Ba hình đài biến mất không còn tăm hơi, trời cùng đất lần thứ hai khôi phục thành một mảnh hỗn độn. Trần Tông khôi phục trạng thái, trên người áo bảo vẫn như cũ tồn tại, không có nửa phần tàn tạ, phảng phất trước tất cả đều chỉ là ảo giác, nhưng Trần Tông lại cảm thấy cái kia cũng không phải là ảo giác. Loại đau khổ này cực kỳ rõ ràng, dường như dấu ấn, mà tinh thần của chính mình ý chí cũng xác thực trở nên càng thêm cô đọng tinh khiết, có một loại đánh vỡ cực hạn đạt đến tầng thứ càng cao hơn cảm giác. Mơ hồ trong lúc đó, Trần Tông thậm chí cảm giác được tinh thần của chính mình ý chí tựa hồ có thể làm quấy nhiều đến bốn phía vận hành, chỉ là cái cảm giác này còn rất nhỏ bé. Bất kể nói thế nào, chính mình hẳn là xông qua cảnh giới thứ 6, đồng thời cũng được chỗ tốt không nhỏ. Tinh thần ý chí đối với bất cứ người nào, đặc biệt là tu luyện giả mà nói, đều cực kỳ trọng yếu, ở bình thường hay là không thể hiện được đến, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng đủ để xoay chuyển càn khôn. Trần Tông xông qua cảnh giới thứ 6 ba hình đài, có hay không khiêu chiến cảnh giới thứ 7? Cái kia lạnh lẽo máy móc âm thanh nhất thời vang lên, nhưng Trần Tông cảm giác nhạy cảm đến, thanh âm này tựa hồ ít đi mấy phần lạnh lẽo, có thêm từng kia một cái khác ý vị, cảnh giới thứ 7 vì là Hắc Ma Thần, ngươi muốn chỉ kỷ có khả năng đánh bại Hắc Ma Thần, mới có thể xông qua cảnh giới thứ 7. Nếu có thể xông qua cảnh giới thứ 7, đem được mê quang đảo vĩnh cửu ở lại quyền cùng tùy ý ra vào mê quang cảnh tư cách. Trần Tông hơi kinh ngạc, lần này thanh âm lạnh như băng lời nói so với trước càng nhiều hơn không ít, giải thích được càng thêm rõ ràng. Hay là, này cũng là bởi vì cảnh giới thứ 7 bắt đầu cùng chi 6 cảnh giới đầu cũng khác nhau duyên cớ. Khiêu chiến. Trần Tông ngữ khí, vẫn không có nửa phần chần chờ. Chính mình khiêu chiến mê quang cảnh mục đích cuối cùng, chính là vì rời đi mê quang hải. Đến không ăn thua, cũng muốn lấy được vĩnh cửu ở lại tư cách cùng tùy ý tiến vào mê quang cảnh tư cách. Cứ như vậy, chính mình liền không cần đặc biệt chạy đến mê quang trong biển săn giết vụ ma hoặc là động vật biển, chỉ cần chờ ở mê quang trên đảo toàn tâm toàn ý tu luyện liền có thể, còn bất cứ lúc nào có thể khiêu chiến mê quang cảnh mài giũa tự thân, cuối cùng xông qua thứ 8 cảnh, do đó rời đi mê quang hải. Cảnh giới thứ 7 nhất định phải xông, mặc kệ có thể hay không xông qua. Từ thanh âm kia ở trong, Trần Tông cũng làm ra một ít suy đoán. Cảnh giới thứ 7 hẳn là muốn cùng một tên là Hắc Ma Thần tồn tại chiến đấu. Đem cái kia cái gọi là Hắc Ma Thần đánh bại, chính mình liền có thể xông qua cảnh giới thứ 7 đạt được một ít tư cách, hơn nữa có thể khiêu chiến thứ 8 cảnh. Hỗn độn tràn ra, Trần Tông trước mắt, xuất hiện lần nữa một con đường, đó là một cái hành lang, đen thủi, dường như muốn đi vào vực sâu hắc ám. Lần này, nhưng là không có đèn đuốc nhen lửa, Trần Tông cất bước tiến lên, cất bước ở trong bóng tối, chỉ có tiếng bước chân của chính mình ở này yên tĩnh trong bóng tối vang lên. Rõ ràng mà giàu có tiết tấu. Đệ 999 bộ. Trần Tông nhớ tới 10 phần rõ ràng, đây là bước cuối cùng, hành lang bước cuối cùng, trước mặt chính là hai phiến cửa lớn màu đen, mặt trên che kín kỳ lạ hoa văn, xem ra vô cùng dữ tợn, như ma thần địa ngục, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm lạnh lẽo âm trầm khốc liệt khí tức. Trần Tông đưa tay dụng ở trên cửa, chỉ cảm thấy từng kia một lạnh lẽo hàn ý tập kích mà tới. Phát lực, hai cánh cửa nhất thời bị Trần Tông đẩy ra. Một trận âm phong tùy theo bao phủ mà ra, thổi qua Trần Tông thân thể, nhất thời để Trần Tông cảm thấy từng kia một hàn ý. Chỉ đến như thế hàn ý, đối với Trần Tông mà nói nhưng cũng không tính là gì. Môn hoàn toàn đẩy ra, Trần Tông cất bước bước vào, chỉ cảm thấy bên trong che kín kinh người lạnh lẽo âm trầm, hình thành một loại áp lực vô hình, áp lực tập kích mà tới, tựa hồ từ bốn phương tám hướng áp bức mà tới, trực muốn thẩm thấu đến trong xương sâu trong linh hồn. Bốn phía có đèn đuốc thiêu đốt mà lên, thả ra thăm thẳm lang quang, rọi sáng bát phương, để Trần Tông thấy rõ ràng, đây là một tòa cung điện, một tòa rộng rãi cung điện. Bên trong cung điện, ngoại trừ từng cây to lớn trụ tử, cây cột, ở ngoài, tựa hồ không hề có thứ gì. Không, làm Trần Tông hai con mắt quét ngang mà quá hạn, con ngươi đột nhiên co rút lại, không biết lúc nào, ngay ở ngay phía trước, xuất hiện một đạo vương tọa, trên vương tọa, tựa hồ có một vị bóng người ngồi nghiêm chỉnh, trầm ổn như thái cổ ma sơn giống như vậy, cả tòa trong đại điện khí tức, toàn bộ đều lấy cái kia một bóng người làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ. Thân ảnh kia chậm rãi mà lên, tựa hồ cực kỳ trầm trọng tự, mang theo một trận khủng bố uy thế hóa thành báo táp, nổ vang khuấy động bốn phương tám hướng, nhất cử nhất động toàn bộ đều tỏa ra kinh người áp lực. Đây chính là hắc ma thần sao? Trần Tông thầm nói, hai con mắt hơi nhìn chăm chú mà đi, nhìn ra càng rõ ràng. Đó là một vị thân cao vượt qua 2 mét bóng người, xem ra vô cùng khôi ngô, trên người cũng không có mặc bất kỳ y lì vật, từng khối bắp thịt như cương rội thiết đúc giống như, đường viền rõ ràng, tựa hồ chất chứa từng tòa núi lửa, không bạo phát thì thôi, một bạo phát thế tất kinh động thiên hạ. Này hắc ma thần trên đầu mọc ra một đôi màu đen uốn lượn che kín vân tay trừng giác, khuôn mặt thô lỗ, che kín kỳ dị màu đen hoa văn, xem ra lại như là cổ lão bộ lạc dã man nhân như thế, hai con mắt u sâu vô cùng, mơ hồ hiện ra một vẻ hờn mang, sự cường tráng đến cực điểm khác nào sắt thép đúc trên thân thể, cũng đồng dạng che kín kỳ dị màu đen hoa văn, lại như là một loại đồ đằng. Cánh tay trái vai hạ mang đỏ như màu máu viên hoàn, lập loè quỷ dị ánh sáng, hạ thân thì lại mặc một bộ màu đen da thú khố, chân nhỏ bắp thịt nô ra, tương tự che kín đồ đằng giống như hoa văn. Cường tráng, mạnh mẽ, thần bí, như ma thần giáng lâm. Này, chính là mình đối thủ, cũng là cảnh giới thứ 7 trận đánh bại đối tượng, hắc ma thần. Chỉ cần từ khí tức thượng cảm ứng, Trần Tông liền biết, này hắc ma thần thực lực cực sự mạnh mẽ, còn mạnh mẽ tới trình độ nào nhưng còn không cách nào khẳng định. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối so với tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn phải mạnh mẽ hơn nhiều, thiên kiếm tử hàng ngũ, tuyệt đối không phải đối thủ. Mơ hồ trong lúc đó, Trần Tông có chút kích động, đó là xuất phát từ nội tâm chiến ý lan tràn ra kích động. Bằng trực giác mà nói, đây là một đối thủ mạnh mẽ. Ngươi khiêu chiến, đánh bại ta, ngươi mới có thể đi vào thứ 8 cảnh. Hắc ma thần nhất thời mở miệng quát, cường điệu có chút quái dị, nhưng Trần Tông có thể nghe được rõ ràng đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Muốn chiến, vậy thì đánh đi. Chiến ý bộc phát, Trần Tông nhưng không có vì vậy bị choáng váng đầu óc làm ra kích động việc, mà là nhìn chăm chú đối phương, Thái Sơ kiếm nguyên công không ngừng vận chuyển, sức mạnh điều động, từng bước hướng về trước bước ra. Trầm dạ kiếm quy về trong vỏ, tùy theo cũng có thể ra khỏi vỏ, chém ra mạnh mẽ một chiêu kiếm. Trần Tông như vậy làm việc, cái kia hắc ma thần nhưng tuyệt nhiên không giống, trực tiếp hét lớn một tiếng, cuồng bạo đến cực điểm dã man cực kỳ nhảy lên một cái, cường tráng như màu đen ma sơn giống như thân thể tràn ngập ra kinh người đến cực điểm áp bức, phảng phất một tòa cổ xưa sơn nhạc sông tới mà đến, thân thể chưa đến, hơi thở kia liền để hư không trở nên trầm trọng, gọi Trần Tông khó thở. Ầm. Hắc ma thần hữu quyền cao cao vung lên, theo hạ xuống thân hình bỗng nhiên đấm ra một quyền, cú đấm này ngưng tụ một thân sức mạnh, trực tiếp đánh về Trần Tông, hư không đều ở sự khủng bố màu đen quyền kình hạ chiến động không ngừng, hầu như phá nát. Trần Tông vẻ mặt hơi đổi, chỉ này một quyền thả ra ngoài uy thế, cũng đã vượt qua Thiên Kiếm Tử toàn lực thôi thúc Thiên Kiếm Đạo rất nhiều, đối mặt như vậy một quyền, Thiên Kiếm Tử cấp độ kia thực lực, tuyệt đối sẽ bị một quyền đánh chết tươi. Nhưng, Trần Tông không phải Thiên Kiếm Tử, lúc trước, Trần Tông thực lực liền vượt qua Thiên Kiếm Tử không ít, huống hồ là thực lực bây giờ tăng thêm một bước, càng mạnh mẽ. Cú đấm này tuy rằng mang đến cho mình không nhỏ uy thế, nhưng Trần Tông tự phó, có thể chống đối. Phải tay run lên, hóa thành huyễn ảnh tự trói lại chuôi kiếm, đống nhiên vừa kéo, trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một mặt đen kịt ánh kiếm, như màu đen trăng tàn hồ quang giống như xé rách trường không, mang theo không gì sánh được kinh người uy năng, trong nháy mắt tà không chém giết mà đi. Chiêu kiếm này buộc phát ra huy lực, cũng tựa hồ đem trong đại điện hư không chạm nước như thế, mạnh mẽ đến cực điểm. Ầm. Ánh kiếm màu đen cùng màu đen quyền kình va chạm, phảng phất nổi chống đại động giống như trong nháy mắt bùng nổ ra kinh người đến cực điểm thanh thế cùng uy lực. Chương 86, một đòn tối hậu. Màu đen kình khí như sóng to, lại phảng phất lưu quang vô tận, cuồn cuộn tự cơn lốc giống như rít gào bao phủ mở ra, bốn phương tám hướng hết mức bao trùm, vọt qua Trần Tông cùng hắc ma thần thân thể. Lưỡi kiếm cùng nắm đấm cũng ở chớp mắt va chạm. Trần Tông chỉ cảm thấy thân kiếm bỗng nhiên run lên, một luồng đáng sợ đến mức tận cùng sức mạnh nhất thời cuồng bạo xung kích mà tới, khiến cho đến lưỡi kiếm rung động đồng thời, xông thẳng bàn tay, tựa hồ phải đem xương tay đánh nát. Thái sơ kiếm nguyên công đặc tính bên dưới, lưỡi kiếm cũng đem hắc ma thần nắm đấm phá tan, chém ra một đạo vết kiếm. Hắc ma thần tối tăm con ngươi nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên có thể thương tổn được chính mình, dù cho thương thế rất nhỏ. Ầm. Đáng sợ đến mức tận cùng cuồng bạo sức mạnh từ lưỡi kiếm cùng chỗ quả đấm buộc phát ra, trời long đất lở giống như sông lớn chút xuống. Hắc ma thần cái kia cường tráng đến cực điểm thân thể kháng trụ này sức mạnh kinh người xông lên, không chút nào lùi, tay kia vung lên một quyền, mạnh mẽ đánh về phía Trần Tông, đáng sợ quyền ép để Trần Tông nghẹt thở, cảm giác cả người tựa hồ cũng bị đánh nát. Lực phản chấn hạ, Trần Tông hướng về trước phiêu thối, thân hình ngửa ra sau, còn như trong gió kính trúc giống như bắn ra sức mạnh mạnh hơn, trong nháy mắt đàn hồi, trầm dạ kiếm chém giết mà ra. Vô cực. Một chiêu kiếm huyền diệu, ánh kiếm vô số, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kinh người hảo diệu. Đem kỹ xảo diễn dịch đến mức tận cùng, giết hướng về Hắc Ma Thần. Trần Tông tự phó chính mình hiện tại một thân thực lực, dù cho chỉ là luyện khí phương diện thực lực, cũng phải hơn xa với nhập thánh cảnh, thậm chí đã đạt đến có thể cùng một tinh cấp nửa bước đại thánh cường giả chống lại mức độ. Đương nhiên, không có rõ ràng chiến đấu qua, Trần Tông không cách nào khẳng định, nhưng coi như là vẫn không có đạt đến, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Này Hắc Ma Thần thể phách mạnh mẽ kinh người, màu đen kình lực uy lực cũng vô cùng đáng sợ, cuồng bạo cực kỳ. Phảng phất có một loại như bẻ cành khô đặc tính, gọi Trần Tông cảm giác được áp lực thực lớn. Bực này thực lực, Hắc Ma Thần đã rất xa vượt qua nhập thánh cảnh cấp độ, nói không chắc thật sự đạt đến một tinh nửa bước đại thánh cấp độ. Ý nghĩ chợt lóe lên, Trần Tông kiếm nhưng không có nửa phần chần chờ, không ngừng giết ra. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm triển khai, vô số ánh kiếm từ bốn phương tám hướng giết hướng về Hắc Ma Thần, đem bao phủ lên, thỉnh thoảng liền có ánh kiếm chém đến Hắc Ma Thần thân thể, nhưng chỉ là phá tan một tầng phòng ngự. Khó có thể cho Hắc Ma Thần tạo thành rõ ràng thương tổn, cái kia Hắc Ma Thần thể phách thực sự là quá mạnh mẽ. Ác chiến không ngớt, Hắc Ma Thần thể phách mạnh mẽ, sức mạnh kinh người, kinh lực cuồng bạo, kỹ xảo chiến đấu nhưng là lấy kiên cường cuồng bạo làm chủ, song quyền oanh kích, không nói biến hóa gì đó, một quyền xuống, lại như là sơn nhạc chấn áp đấu đá lung tung giống như, chặn đánh nát tất cả. Mặc kệ ngươi làm sao biến hóa, ta chỉ lấy một quyền phá đi. Đơn giản như vậy, cũng như vậy thô bạo, một mực có bực này uy lực kinh người. Hắc Ma Thần môi đấm ra một quyền, Trần Tông cũng cảm giác mình ánh kiếm cũng bị đánh nát, khó có thể kháng trụ. Quá mạnh mẽ. Không chỉ là sức mạnh mạnh mẽ, cái kia sức mạnh ở trong cũng ẩn chứa như bẻ cành khô đặc tính, đối phương công pháp tu luyện cũng vô cùng cao minh, phỏng chừng sẽ không kém hơn chính mình Thái Sơ Kiếm Nguyên Công. Đương nhiên, cái này cũng là chính mình Thái Sơ Kiếm Nguyên Công cấp độ không rất cao minh duyên cớ. Nếu như có thể đạt đến thứ 31 tầng, uy lực lại hội càng thêm mạnh mẽ. Đặc biệt là cái kia khai thiên tích địa giống như đặc tính cũng phải nhận được tăng cường. Nhưng, công pháp này chính là tự nghĩ ra, muốn tăng lên cấp độ, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, toàn lực các chiến. Hắc Ma Thần là một cương địch, một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, một phải tự mình đem hết toàn lực mới có thể chống lại đối thủ. Rầm rầm rầm. Hắc Ma Thần hai chân đạp đất, phảng phất cùng cung điện mặt đất hình thành một thể tự, sự cường tráng đến cực điểm thân thể huyền như tháp sắt giống như vậy, không thể lay động. Song quyền liên miên, hình thành cuồng bạo đến cực điểm thế tiến công, lại như là một hồi thiên thạch mưa xối xả tự tập kích giết tới, mỗi một quyền ở trong ngưng luyện uy lực, dù cho là một tinh cấp nửa bước đại thánh cũng không dám coi thường. Liên hoàn. Ánh kiếm liên miên không ngừng, đem Hắc Ma Thần công kích tầng tầng hóa giải suy yếu, nhưng Hắc Ma Thần thế tiến công quá mức cuồng bạo. Ầm. Cú đấm kia, thiêu đốt màu đen kinh lực, lại như là một viên màu đen sao chổi giống như đánh rơi, chấn áp oanh kích, gọi Trần Tông sắc mặt đại biến. Một chiêu kiếm vẽ ra, trắng đen rõ ràng, xoay tròn hôn nguyên. Lưỡng nghi kiếm giới. Nhất thời, cái kia đang sợ đến cực điểm một quyền oanh kích giết tới, oanh kích ở trắng đen hôn nguyên kiếm giới thượng, sức mạnh bị tầng tầng suy yếu, hoàn toàn chống đỡ trụ, cùng liên hoàn một chiêu kiếm so với, này lưỡng nghi kiếm giới ở phòng ngự thượng uy năng, không thể nghi ngờ muốn vượt qua rất nhiều lần. Cái kia đấm ra một quyền, Hắc Ma Thần thế tiến công cũng ở chớp mắt hơi dừng lại một chút, nhất thời bị Trần Tông nắm lấy cơ hội. Kiếm giơ lên thật cao. Vô tận kiếm khí ánh kiếm cùng ánh kiếm khác nào bức tranh giống như triển khai, trải rộng bốn phía bát phương, tia sáng ở chớp mắt trở nên càng thêm tối tăm, dường như muốn tiến vào đêm tối. Chém. Chớp mắt, Trần Tông một chiêu kiếm chém xuống, vô tận kiếm khí ánh kiếm cùng ánh kiếm chớp mắt tụ hợp đến trầm dạ kiếm thượng, hóa thành cực hạn một tia, khác nào sợi tóc giống như độ lớn ánh kiếm, đem trường không xé rách, thế như trẻ che không chút lưu tình chém giết ở Hắc Ma Thần trên người. Lúc trước chính mình mỗi một kiếm đều khó mà chân chính xúc phạm tới Hắc Ma Thần, bây giờ sử dụng tới trí cường tuyệt chiêu, thiên địa nhất tuyến, uy lực của nó đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông cũng không biết có thể không xúc phạm tới Hắc Ma Thần. Chém. Chiêu kiếm này nắm bắt thời cơ đến vô cùng tinh chuẩn, một chiêu kiếm chém giết mà ra, thế như trẻ tre giống như trực tiếp chém giết ở hắc ma thần thượng, kinh người cực kỳ sắc bén, lại có thái sơ kiếm nguyên công đặc tính, nhất thời đem hắc ma thần trải rộng ra thượng sức mạnh phòng ngự xé rách, tiến tới xé rách hắc ma thần cái kia cưng cỏi đến cực điểm ra, phá vào trong thân thể. Xẹt xẹt tiếng vang lên, tựa hồ vải vóc bị xé rách như thế, hắc ma thần trên người nhất thời xuất hiện một đạo mét thượng vết kiếm, đỏ đậm đến cực điểm nóng bỏng cực kỳ như dung nham giống như sền sệt máu tươi từ vết thương tràn ra. Vết thương chảy máu, hắc ma thần cúi đầu nhìn chăm chú, vẻ mặt ngơ ngác, tựa hồ không tin mình dĩ nhiên bị thương. Hống! Nổi giận đến cực điểm tiếng hô nhất thời từ hắc ma thần trong miệng vang lên. Nộ! Phẫn nộ! Hết sức nổi giận! Trong cơn giận dữ hắc ma thần, nguyên bản liền vô cùng thân thể cường tráng, dĩ nhiên lần thứ hai bắt đầu bành trướng, từng khối bắp thịt phồng lên mà lên, nghiêm nhiên như núi lửa giống như vậy, muốn bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm hủy diệt tất cả sức mạnh. Gào thét! Cuồng bạo! Trần Tông vẻ mặt đại biến. Này hắc ma thần khí tức tăng vọt 5 phần 10 không ngừng, hình thể cũng từ khoảng 2 mét lại cất cao rất nhiều, đạt đến 2 mét 5 độ cao, hai tay trở nên càng thêm trắng kiện, lúc gần lúc hiện tựa hồ có thể nhìn thấy từng đạo đáng sợ màu đen kinh lực đang cuộn trào, dần dần tràn ngập đến bên ngoài thân gia thượng, phảng phất bị nhen lửa tự, hóa thành một mạt nhàn nhạt màu đen ngọn lửa. Thiêu đốt. Cái kia phảng phất là đến từ chính cửu u địa ngục ma hỏa. Cực kỳ cuồng bạo kịch liệt âm thanh từ cuồng bạo hắc ma thần trong miệng vang lên, bên trong tròng mắt đỏ đậm cũng hóa thành hỏa diễm, dâng trào ra, cháy hừng hực lên. Trở nên càng thêm to lớn năm đấm vung lên, năm ngón tay khẩn trụ, một đoàn táo bạo cực kỳ tràn ngập hủy diệt khí tức màu đen ma hỏa tăng vọt. Ầm. Lại như là diệt thế tinh thần giống như giữa trời rơi xuống, một đòn kinh động thiên hạ, lại phảng phất đổ nát thương khung nát tan đại địa. Trần Tông có loại cả người bị đánh giết thành tra kinh sợ cảm, cái cảm giác này xông thẳng linh hồn tâm thần. Không thể chống đỡ. Vô kiên bất tồi, như bẻ cánh khô. Bực này khí thế, khủng bố đến mức tận cùng. Phảng phất cú đấm này hạ xuống, chính mình sẽ bị nổ nát giống như vậy, toàn bộ thân thể đều sẽ phá nát, chỉnh cái linh hồn đều muốn diệt vong. Linh vũ lực lượng. Bạo phát. Phảng phất núi lửa bạo phát phát sinh tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, Trần Tông luyện khí sức mạnh, nhất thời từ nhập thánh cảnh 8 tầng đỉnh cao tiêu thăng đến nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao, cơ sở sức mạnh tăng mạnh. Lưỡng nghi kiếm giới. Trắng đen hỗn nguyên, ánh kiếm hoàn chuyển. Cú đấm kia mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng, trong nháy mắt đánh giết mà tới, trực tiếp oanh kích ở trắng đen hỗn nguyên lượng nghi kiếm giới thượng, Trần Tông có thể cảm giác được một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, khiến cho đến thân kiếm rung động, nhưng không có bị đánh tan. Chặn lại rồi. Lượng nghi kiếm giới hảo diệu, phảng phất đem thời không ngăn giống như vậy, nhất thời để cú đấm kia cuồng bạo uy lực bị không ngừng suy yếu, không cách nào thương tới Trần Tông. Nổi giận mà cuồng bạo hắc ma thần song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Thế phải đem Trần Tông lưỡng nghi kiếm giới đánh vỡ như thế, không ngừng nghỉ chút nào, trong lúc nhất thời gọi Trần Tông không tìm được phản kích thời cơ. Trần Tông chỉ có thể tiêu hao sức mạnh duy trì lưỡng nghi kiếm giới. Đây là tuyệt chiêu, có thể chớp mắt triển khai chớp mắt đình chỉ, cũng có thể vẫn duy trì bảo vệ tự thân, vẫn duy trì, sức mạnh của bản thân liền sẽ không ngừng tiêu hao. Một bên duy trì lưỡng nghi kiếm giới, Trần Tông ở chờ cơ hội, dù cho này hắc ma thần trở nên cuồng bạo lên, cũng không thể vẫn oanh kích xuống, chung quy phải có ngừng lại thời điểm. Chỉ cần một sát na, chính mình liền có thể làm ra chớp mắt thời cơ phản kích. Lần này, không phản kích thì thôi, một phản kích, liền muốn bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại đem chém giết. Hắc ma thần không thể vẫn liên tục không ngừng tiến công, hơi dừng lại một chút chớp mắt, Trần Tông lập tức phản kích. Thiên địa nhất tuyến. Linh vũ lực lượng bạo phát bên dưới, huyết lôi bạo sức mạnh cũng thuận theo tràn vào thân kiếm bên trong, một vệt màu máu như điện. Giết. Chiêu kiếm này uy lực, so với trước chiêu kiếm đó càng mạnh mẽ rất nhiều. Hắc ma thần sợ hãi cả kinh, vội vã giao nhau cánh tay chống đỡ, cái kia một vệt nhỏ như sợi tóc giống như đáng sợ kiếm khí hiện ra từng kia một đỏ đậm, xé rách hư không giết tới, nhất thời đem hắc ma thần cánh tay chặt đứt, bổ chúng ngực lưu lại một đạo vết kiếm. Chém. Trần Tông hai lần bạo phát, lần thứ hai sử dụng tới thiên địa nhất tuyến. Nay toàn bộ sức mạnh bạo phát, trong nháy mắt lần thứ hai cho Trần Tông mang đến gánh nặng cũng không nhỏ. Cụ tay, để hắc ma thần đau nhức cực kỳ, nhưng hung hãn đến cực điểm. Trực tiếp dùng toàn bộ thân thể va về phía Trần Tông, phảng phất sơn nhạc lướt ngang giống như, khí thế dọa người. Trần Tông thoáng lùi về sau kéo dài khoảng cách, chiêu kiếm đó hung hãn chém xuống. Thiên địa nhất tuyến. Huyết lôi bạo sức mạnh hòa vào chiêu kiếm này ở trong, lần thứ hai bổ chúng hắc ma thần. Kiếm thứ ba. Thiên địa nhất tuyến. Nắm lấy cơ hội, kiên quyết không buông tha. Chém. Hắc ma thần một cánh tay hoàn toàn bị chặt đứt, tiếng gào thét trùng, thanh như đấm máu và nước mắt, nhưng hắn không sợ chết xung phong. Toàn bộ thân thể cường tráng bốc cháy lên rừng rực đến cực điểm màu đen ma hỏa, toàn bộ thân thể tựa hồ đã biến thành một đoàn hắc ám sao băng giống như đánh giết mà tới. Đồng quy vu tận. Trần Tông cấp tốc lùi về sau, hai chân đạp đất, trầm ổn không nớt, hai tay nắm chặt trầm dạ kiếm giơ lên thật cao. Cuối cùng bạo phát, linh vũ lực lượng không hề bảo lưu chút xuống mà ra, vạn lưu trường lực, tâm chi vực, huyết lôi bạo. Vạn lưu trường lực cùng tâm chi vực ở chớp mắt hỗn hợp, dòng nước xiết uy lực tăng lên dữ dội, xung kích ở cái kia một đoàn hắc ám sao băng thượng, khiến cho hơi dừng lại một chút, xung phong tư thế hơi giảm bớt mấy phần. Một chiêu kiếm chém xuống. Chém. Đại điện không gian tựa hồ cũng ở chiêu kiếm này bên dưới bị chém ra. Cái kia như sợi tóc giống như ánh kiếm cũng chớp mắt xé tan bóng đêm sao băng, nhưng này hắc ám sao băng vẫn như cũ mang theo hủy diệt tất cả sức mạnh, nhằm phía Trần Tông. Chương 87, khắc đá dấu ấn. Thế không thể đỡ. Dù cho bị xé rách, cũng giống như hai đám sao băng giống như hoành kích mà tới, uy lực kinh người đến cực điểm, Trần Tông liên tục bạo phát triển khai thiên địa nhất tuyến, một đòn tối hậu cố nhiên mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là khuynh lấy hết tất cả sức mạnh một chiêu kiếm, ở luyện thể tu vì là bị phong cấm tình huống, cánh tay cũng ở chớp mắt khẽ run lên, xuất hiện trong nháy mắt tê dại cứng ngắc. Cạn kiệt cuối cùng lực lượng, miễn cưỡng Nazi thân thể, nhưng chỉ là tách ra một nửa sao băng, không cách nào tách ra mặt khác một nửa, chớp mắt bị va chạm. Trần Tông chỉ cảm giác mình tựa hồ thật sự bị sao băng bắn trúng như thế, thân thể ở chớp mắt cuồng chiến, điên cuồng lùi về sau, một luồng cuồng bạo đến mức tận cùng sức mạnh không ngừng oanh kích thân thể của chính mình, tựa hồ muốn nổ nát. Ổn định. Nhất định phải ổn định. Trần Tông cả người chảy máu, cả người bay ngược mấy ngàn mét, trực tiếp va chạm ở cung điện cái kia cứng rắn cực kỳ trên vách tường, cự lực từ phần lưng xuyên vào, bao phủ toàn thân, khắp toàn thân xương cốt đều phát sinh gầy yếu âm thanh, vỡ nát tan cảnh. Thế thảm. Vào giờ phút này Trần Tông cố nhiên còn sống sót, nhưng cực kỳ thê thảm, cả người như là chịu khổ sao băng chính diện oanh kích như thế, máu tươi phân tán, cánh tay trái gãy lìa ngực sụp đổ phần lưng vỡ vụn. Cực kỳ nặng nề thương thế, cả người cũng là thoi thoát, còn có thể sống, cũng là bởi vì Trần Tông tinh thần ý chí ở cảnh giới thứ 6 trải qua mài giũa đánh vỡ nguyên bản cực hạn, đạt đến tầng thứ càng cao hơn quan hệ. Máu me đầm địa, Trần Tông nhưng vẫn là treo lên một vệt ý cười. Cái kia hắc ma thần bị chính mình thiên địa nhất tuyến chém thành hai khúc. Tính ra, hẳn là chết rồi đi, ánh mắt dư quang ngờ ngợ có thể thoáng nhìn hai nửa thân thể từng người rơi vào không giống địa phương. Như vậy, chính mình còn sống sót, nên tính là thắng, xông qua này cảnh giới thứ 7 đi. Bốn phía hết thảy đều đang trở nên mơ hồ, cung điện cũng biến mất theo không gặp, Trần Tông lại một lần tiến vào hỗn độn ở trong, theo cái kia thần diệu sức mạnh giáng lâm, nhất thời, Trần Tông cảm giác thương thế của chính mình bị cấp tốc chữa trị, đã tiêu hao gần như một không sức mạnh cũng đang nhanh chóng khôi phục. Một tức. Hai tức, ba tức, mười tức. Trần Tông một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục, một thân thương thế cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Khỏi hẳn sau khi, chỉ cảm giác sức mạnh của chính mình tựa hồ lại tinh khiết từng tia một, thân thể của chính mình tựa hồ càng mạnh hơn từng tia một, sức mạnh vận chuyển cũng càng thêm êm dịu mấy phần. Trần Tông thông qua cảnh giới thứ 7 Hắc Ma thần khiêu chiến, thu được Mê Quang đảo vĩnh cửu ở lại tư cách, thu được tùy ý tiến vào Mê Quang cảnh khiêu chiến tư cách, có hay không khiêu chiến thứ 8 cảnh. Thanh âm kia vang lên, ít đi mấy phần lạnh lẽo cùng đông cứng, nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Có hay không xông qua cảnh giới thứ 7, đãi ngộ tựa hồ là có sự khác biệt, ít nhất đang nói chuyện khẩu khí thượng như vậy, cũng từ giữa tiếp chứng minh một điểm. Khiêu chiến. Trần Tông trả lời không chút do dự, vô cùng kiên định. Nay cảnh giới thứ 7, chính mình thiếu một chút liền không cách nào xông qua, cái kia thứ 8 cảnh độ khó chỉ có thể càng cao hơn, nói không chắc chính mình không cách nào xông qua, nhưng bất kể như thế nào chung quy phải thử một lần. Dù sao mình đã xông qua cảnh giới thứ 7, được tương ứng tư cách, lần này thứ 8 cảnh coi như là không cách nào xông qua, ít nhất cũng đến xem trước một chút khó khăn kia, tự mình cảm thụ một phen, làm được trong lòng hiểu rõ, lần sau tiến vào tới khiêu chiến thời lúc này rõ ràng. Cảnh giới thứ 7 cái kia hắc ma thần cuối cùng bộc phát ra thực lực, làm đạt đến một tinh cấp nửa bước đại thánh cấp độ, vô cùng mạnh mẽ. Có điều chính mình bộc phát ra tất cả thực lực, cũng đồng dạng đạt đến, thậm chí là đạt đến một tinh cấp ở trong tương đối mạnh mẽ cấp độ. Mới có thể đem hắc ma thần chém giết. Đệ bắt cảnh tuyệt long cảnh. Thanh âm kia yên tĩnh lại, bốn phía hỗn độn lần thứ 2 biến hóa. Trần Tông phát hiện mình đưa thân vào một ngọn núi lửa luyện ngục giống như bên trong thung lũng, mặt đất vết rách to to nhỏ nhỏ vô số, mỗi một vết nứt ở trong đều có kinh người đến cực điểm nóng rực dòng chảy dung nham chảy, tỏa ra hồng quang chói mắt vạn phần, gọi người khó có thể nhìn thẳng. Đứng này cháy đen thung lũng ở trong, Trần Tông cảm giác được kinh người nóng rực trải rộng bốn phương tám hướng. Cả người tựa hồ cũng bị đốt cháy như thế. Trước mắt, nhưng là một tòa thật to núi lửa, đang có từng làn dung nham không ngừng từ ngàn trượng miệng núi lửa nhô ra, theo núi lửa bốn phía ồ ồ chảy xuôi mà xuống, huyền như thác nước dòng lũ như thế, uy thế như vậy để Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Tung như vậy, Trần Tông cũng vẫn như cũ có thể chống đỡ trụ, như vậy, chính mình đối thủ ở nơi nào? Hoặc là nói, này một cảnh là làm sao sát hoạch? Ngay ở Trần Tông hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chăm chú mà qua tìm kiếm thời khắc, một luồng khủng bố đến mức tận cùng khí tức đột nhiên từ núi lửa ở trong phóng lên trời, nương theo một trận cuồng bạo trăm mét dung nham dòng lũ dung hiện ra, Trần Tông liền nhìn thấy một đầu rồng to lớn xuất hiện ở miệng núi lửa. Cái kia cự long khổng lồ, thông suốt đỏ đậm, có vô số dung nham đỏ đậm không ngừng nhỏ xuống, chỉ cần chỉ là một đầu rồng, nhưng có tới trăm mét to nhỏ, một đôi to lớn con ngươi thiêu đốt kinh người cực kỳ hỏa diễm, huyền tự thiên hỏa. Khó có thể tưởng tượng, đây chỉ là một đầu rồng mà thôi, nếu là toàn thân mà ra, lại nên làm như thế nào kinh người. Bị cái kia to lớn con ngươi nhìn chăm chú, Trần Tông nhất thời cả người căng thẳng, phảng phất bị người dùng bàn tay lớn vô hình không ngừng nắm chặt như thế, không ngừng co rút lại, toàn bộ gân cốt người ta đều đang run rẩy, một thân sức mạnh đều ở rung động. Thật mạnh, rất đáng sợ. Tuy rằng không bằng cái kia huyết sát vương Lang Ngôn, nhưng đối với chính mình mà nói, cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua cái kia hắc ma thần. Dung nham xích long hai con mắt nhìn chăm chú mà tới, khóa chặt Trần Tông, chợt há mồm, một đạo xí hồng đến mức tận cùng liệt diễm dòng lũ trong nháy mắt từ to lớn miệng rồng ở trong phụt lên mà ra, phảng phất liệt diễm thương hải chạy ngược mà xuống, ngang qua hư không bắt phương quét ngang bốn cực, không thể né tránh giống như oanh kích mà tới. Trong nháy mắt, bốn phía dung nham tựa hồ bị dẫn dắt tự rung động không ngớt, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm như thế, từ bốn phương tám hướng xung kích chấn áp Trần Tông. Không thể né tránh, Trần Tông chỉ có thể nhìn cái kia một đạo xích viêm dòng lũ mãnh liệt mà tới, tốc độ kinh người, khí thế hùng hồn, kinh thiên động địa. Chém. Trước mắt, Trần Tông làm nổ linh vũ lực lượng, bùng nổ ra huyết lôi bạo sức mạnh, đem Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển tới cực hạn, tất cả sức mạnh hết mức hòa vào một chiêu kiếm bên trong. Thiên địa nhất tuyến. Tiểu ngự thần binh không cách nào vận dụng tình huống, kiếm này mạnh nhất. Cũng chính là kiếm này, đem cảnh giới thứ 7 hắc ma thần chém giết. Như sợi tóc giống như ánh kiếm giết ra, chớp mắt cùng cái kia xích viêm dòng lũ va chạm, mênh mông cuồn cuộn, nhưng ở chớp mắt đổ nát. Thật giống như là một khối đá lớn ném vào trong nước như thế, chỉ là đẩy ra tầng tầng gợn sóng sau trở nên yên ắng. Trần Tông kinh ngạc, cái kia xích viêm dòng lũ đánh giết mà tới, chỉ là chớp mắt, liền đánh tan Trần Tông tất cả chống đỡ sức mạnh, kinh người đến cực điểm rừng rực nhiệt độ cao cùng sức mạnh, trực tiếp đem Trần Tông phá hủy. Như bẻ cành khô. Trần Tông chỉ là chống đỡ không tới 3 tức thời gian, cả người liền bị nóng chảy, mất đi tất cả ý thức, vĩnh viễn trầm luân giống như. Ý thức khôi phục thời, Trần Tông lại xuất hiện ở một mảnh hỗn độn ở trong, hồi tưởng lại lúc nãy một màn, nhất thời lộ ra một vệt cười khổ. Trên lệch quá lớn. Nếu như nói cái kia hắc ma thần gần như là một tinh cấp nửa bước đại thánh cấp độ, như vậy núi lửa này xích long thực lực, chí ít là 2 sao cấp nửa bước đại thánh, thậm chí càng cao hơn. Thực lực cách biệt mấy phần 10, liền đủ để hình thành áp chế, cách biệt gấp đôi, càng là kinh người, cách biệt 2 lần, hoàn toàn là nghiền ép thuần sát. Một nhớ tới này, Trần Tông không khỏi lắc đầu một cái lộ ra một vệt cười khổ. Thứ tám cảnh, quả nhiên vô cùng khó khăn, hơn nữa, mê quang cảnh sát hoạch là cùng tu vi của chính mình cùng một nhịp thở. Tu vi của chính mình càng cao, đối ứng với nhau đối thủ cũng sẽ càng mạnh. Chỉ có ở tu vi bất biến tình huống, tăng lên những phương diện khác thực lực, lấy này đến tăng cường sức mạnh, mới vừa có đánh bại đối phương xông qua hy vọng. Tuy rằng thất bại, nhưng tóm lại để tự mình biết thứ tám cảnh độ khó kinh người, cho tự một cái mục tiêu tiến lên. Có mục tiêu lúc này hội càng có động lực. Trần Tông khiêu chiến đệ bát cảnh tuyệt long cảnh thất bại, cao nhất ghi chép, xông qua cảnh giới thứ 7, đem có thể lựa chọn 4 tòa thiên địa khắc đá dấu ấn, xin mời làm ra lựa chọn. Thanh âm kia tựa hồ mang theo từng kia một nhỏ bé không thể nhận ra tiếng nuối. Chợt, liền có 9 tòa bia đá ở hỗn độn ở trong hiện hiện, trở nên rõ ràng, phân bố ở Trần Tông bốn phía. Mỗi một tòa bia đá màu sắc đều giống nhau, đều là hỗn độn xám xịt màu sắc, nhưng mặt trên ngưng khắc hoa văn nhưng tuyệt nhiên không giống. Trần Tông chút nào cũng không kinh ngạc, trước khi tiến vào, Triệu Minh Không cũng đã cùng mình đã nói, chỉ cần xông qua cảnh giới thứ 4 bắt đầu, là có thể chọn thiên địa khắc đá. Xông qua cảnh giới thứ 4 có thể chọn một tòa. Xông qua cảnh giới thứ 5 có thể chọn 2 tòa. Xông qua cảnh giới thứ 6 có thể chọn 3 tòa. Xông qua cảnh giới thứ 7 có thể chọn 4 tòa. Trần Tông xông qua cảnh giới thứ 7, vừa vặn có thể chọn 4 tòa. 9 tòa thiên địa khắc đá, mỗi một tòa đều ẩn chứa không giống ảo diệu. Trần Tông nhìn chăm chú đệ nhất tòa bia đá hoa văn thời, nhất thời chỉ cảm thấy, một vệ sắc bén đến mức tận cùng ánh sáng xé rách hắc ám, phảng phất mở ra thiên địa như thế, vô cùng vô tận ảo diệu cũng thuận theo hiện lên. Nhưng bị hạn chế, mình cũng không cách nào tìm hiểu ra cái gì đến, chỉ là có loại cảm ứng. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ, Trần Tông nhìn về phía đệ nhị tòa bia đá. Đệ nhị tòa bia đá trong nháy mắt biến mất, tựa hồ hóa thành một tòa hỏa hải, cháy hừng hực, có cơn lốc thổi tới, cuồn phong rít gào mà qua, hỏa thế tăng vọt không ngừng lan tràn, hướng về bầu trời mà lên, càng ngày càng cao, cuối cùng tràn ngập thiên địa. Tòa thứ ba bia đá một điểm tinh quang hiện ra, chớp mắt hóa thành lưu quang, huyền tự một viên sao chổi tự nhanh chóng trốn xa, chỉ để lại một vệt phóng ánh chói mắt quý tích, chợt càng nhiều ánh sao hiện ra, phảng phất lưu tinh mưa xối xả giống như tràn ngập qua hắc ám hư không. Đệ tứ tòa bia đá, hắc ám hư không yên tĩnh thâm thúy, phảng phất ngưng trệ giống như vậy, đột nhiên, trắng đen song sắc ánh sáng hiện lên, lẫn nhau vờn quanh trong lúc đó, phảng phất cá chuối cùng bạch ngư truy đuổi nô đùa, vờn quanh ở trong hư không tối tăm, mơ hồ hình thành một bộ tràn ngập vô tận huyền diệu đồ án. Đệ ngũ tòa bia đá, trong hư không tối tăm, thỉnh thoảng có một đạo càng thêm đen kịt vết nứt xuất hiện, vừa xuất hiện, lập tức tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức, phảng phất mở ra miệng như thế nuốt chửng vạn vật, đem tất cả toàn bộ đều nuốt chửng cắn nát. Đệ ngũ tòa bia đá, vô tận lôi quang thiểm thước, vô tận lôi đỉnh từ bầu trời đánh rơi, oanh kích tất cả, bị cuồng bạo lôi đỉnh oanh kích, phảng phất diệt thế giống như, càng có một chút điểm tinh hỏa tiền bắn ra, dần dần hình thành ngọn lửa, tiện đà hóa thành hỏa diễm thiêu đốt cấp tốc lan tràn, đã biến thành liệt hỏa phần không. Thứ sáu tòa bia đá, xuân hạ thu đông, vạn vật sinh trưởng khô héo tịch diệt, sông lớn nước chảy dốc rách, nhật nguyệt xoay chuyển, thương hải tăng điển, thiên địa biến hóa. Thứ bảy tòa bia đá, bách thú chạy trồm, vạn thú gào thét, lại còn tranh chấp chủ, huyết chiến cánh đồng hoang vu, tàn khốc cực kỳ. Thứ tám tòa bia đá, hư không như biển, sóng to nổi lên bốn phía, tràn ngập chư thiên. Thứ chín tòa bia đá, từng đạo khủng bố kinh khí ầm ầm từ trong hư vô mà ra, phảng phất đem hắc ám hư không đánh nát như thế, lại lần nữa đưa về với hư vô bên trong, gọi người khiếp sợ đồng thời, lại khó có thể dự đoán. Chương 88, Sơn Hải Vương. Không gian hỗn độn, chín tòa thiên địa khắc đá, từng người ẩn chứa không giống ảo diệu, nhưng đều vô cùng cao minh. Trần Tông chỉ có thể lựa chọn trong đó 4 tòa hình thành dấu ấn, thuận tiện ngày sau tìm hiểu, như vậy, 9 tòa ở trong, nên có lấy hay bỏ, nên lựa chọn như thế nào đây? Trần Tông cũng chẳng có bao nhiêu do dự liền làm ra quyết định. Đệ nhất tòa bia đá, tia sáng kia phong mang sắc bén, như đao tự kiếm giống như, ẩn chứa kinh người phong mang huyền bí, xé rách hư không, khai thiên tích địa. Đệ nhị tòa bia đá, hỏa diễm đốt cháy, cùng phong thổi tới, rõ ràng là ẩn chứa hỏa cùng phong huyền bí. Đệ tứ tòa bia đá, trắng đen song sắc rõ ràng, lại lẫn nhau nô đùa tụ hợp, hòa hợp một thể, ẩn chứa hẳn là âm dương huyền bí. Đệ ngũ tòa bia đá, thiên lôi đánh rơi, lôi quang quần quần tràn ngập thiên địa, lại liệt hỏa đốt cháy, hừng hực rừng rực, ẩn chứa rõ ràng chính là lôi hỏa huyền bí. Bốn tòa bia đá, Trần Tông lập tức làm ra lựa chọn. Làm Trần Tông làm ra lựa chọn thời, cái kia bốn tòa bia đá nhất thời ánh sáng mãnh liệt, soi sáng hỗn độn giống như, ánh sáng cấp tốc hướng về bên trong co rút lại, cuối cùng cô đọng thành bia đá bóng mờ, cấp tốc đi vào Trần Tông mi tâm, thẳng vào thần hải. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hải ở trong thêm ra bốn tòa bia đá, rõ ràng là chính mình lựa chọn chọn bốn tòa thiên địa khắc đá. Ngay sau, chỉ cần chính mình tập trung tinh thần ý niệm, liền có thể tĩnh tâm toàn ý tìm hiểu trong bia đá ẩn chứa ảo diệu, tăng lên tự thân. Thiên địa khắc đá. Trong này ẩn chứa chính ở bên trong trời đất huyền bí. Ngay ở Trần Tông lựa chọn thiên địa khắc đá xong xuôi thời, ngoại giới, trên tế đàn, nhất thời vọt lên một ánh hào quang, tia sáng kia trong nháy mắt chợt nổ tung đi, thanh thế kinh người. Đạo thứ nhất, muốn đi ra. Hôn Thiên Vương bình tĩnh cười nói, phàm là mỗi một cái lần thứ nhất xông qua mê quang cảnh cảnh giới thứ tư người, mê quang cảnh đều sẽ có phản ứng, làm nổ ánh sáng với trong trời cao, để cả tòa mê quang đảo người đều có thể biết. Có thể xông qua cảnh giới thứ tư, không sai. Triệu Minh không gật gù. Chợt, đạo thứ hai ánh sáng lần thứ hai vọt lên, nhất thời để Triệu Minh không cùng Hôn Thiên Vương kinh ngạc, dĩ nhiên xông qua cảnh giới thứ năm, này ngược lại là có chút ngoài ý muốn a. Nhìn dáng dấp người này, xác thực là không phải bình thường. Tiện đà, đạo thứ ba ánh sáng vọt lên thời, Triệu Minh không cùng Hôn Thiên Vương cùng với Hôn Sơn Vương tam người sắc mặt đại biến, chấn động không ngớt. Cảnh giới thứ sáu. Đây là xông qua cảnh giới thứ sáu tiêu chí. Phải biết hiện nay mê quang đảo thượng, xông qua cảnh giới thứ tư rất nhiều, cơ bản mỗi một cái đều xông qua cảnh giới thứ tư, xông qua cảnh giới thứ năm cũng không ít, nhưng xông qua cảnh giới thứ sáu nhưng không có mấy cái. Trước Lôi Viêm Vương chính là xông qua cảnh giới thứ sáu dừng lại với cảnh giới thứ bảy. Hiện tại, một vừa mới đến mê quang đảo không bao lâu, tu vi vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh hậu bối, dĩ nhiên xông qua cảnh giới thứ sáu. Quả thực, khó mà tin nổi. Triệu Minh không vẫn là Hôn Thiên Vương. Một thân huyết bảo huyết sát vương La Ngôn hai con mắt ngưng lại, đáy mắt né qua một vệt nghiêm nghị, bất luận là Triệu Minh không vẫn là Hôn Thiên Vương sấm qua cảnh giới thứ sáu, đối với mình mà nói, đều là uy hiếp không nhỏ. dù sao mình cũng mới xông qua cảnh giới thứ 6 mà thôi, cái kia cảnh giới thứ 7 căn bản là không cách nào xông qua. Đều là 6 sao cấp sức chiến đấu, huyết sát vương La Ngôn nhưng đứng hàng trước Mao số 1 số 2, chính là bởi vì hắn xông qua cảnh giới thứ 6, cái khác 6 sao cấp sức chiến đấu đều chỉ là xông qua cảnh giới thứ 5. Đây là khác biệt. Lại có người xông qua cảnh giới thứ 6. Không biết là ai. Có hy vọng xông qua cảnh giới thứ 6, cũng chính là như vậy số ít mấy người thôi. Lôi Viêm Vương liếc mắt nhìn bầu trời, không có bất kỳ biểu lộ gì. Cảnh giới thứ 7 độ khó quá cao, cái kia hắc ma thần sức chiến đấu kinh người, khó có thể đánh bại. Đạo thứ 4 hào quang ngút trời mà lên. Triệu Minh không ba người trực tiếp há hốc mồm. Đạo thứ 4 ánh sáng. Chuyện này ý nghĩa là, cái này vãn bối xông qua cảnh giới thứ 7. Sao có thể có chuyện đó? Lần thứ nhất xông mê quan cảnh, liền xông qua cảnh giới thứ 7, quả thực khó mà tin nổi, không thể nào tưởng tượng được. Như vậy, ai đều không thể bình tĩnh, cái kia Lôi Viêm Vương mãnh nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, hai con mắt lóe ra cực kỳ dọa người tinh mang, khí tức hơi động, quanh thân liền có vô tận lôi hỏa khí tức tràn ngập, từng tia một hồ quang cùng từng sợi ngọn lửa tràn ra, xoay quanh ở bốn phía, bao phủ trong vòng trăm thước, khủng bố đến cực điểm, tràn ngập hủy diệt tất cả uy thế. Chấn động. Khó có thể tưởng tượng Lôi Viêm Vương lúc này trong lòng chấn động. Thoáng chốc, Lôi Viêm Vương trong đầu né qua lần lượt từng bóng người, chính là trước chính mình đi ra mê quang cảnh thời chứng kiến mấy người. Như vậy, này xông qua cảnh giới thứ 7 người là ai? Ngân Đao Vương vẫn là Hôn Thiên Vương. Chợt, Lôi Viêm Vương trong đầu hình ảnh cố định, hiện lên một bóng người xa lạ, một tấm khuôn mặt xa lạ, rất trẻ trung, chưa từng gặp, hơn nữa tu vi, vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh mà thôi. Lắc đầu một cái, Lôi Viêm Vương khó có thể tin, chợt không gặp làm dáng, thân hình nhưng hóa thành một đạo đỏ đậm lôi quang giống như cấp tốc phá không mà đi, phương hướng chính là mê quang cảnh. Một hướng khác, cũng đồng dạng có từng đạo ánh sáng phá không, nhanh chóng trốn xa, mục tiêu phương hướng, thình lình cũng là mê quang cảnh chỗ. Liên hiện nay mà nói, cả tòa mê quang đảo thượng 100 linh mấy người, xông qua cảnh giới thứ 7 giả, cũng chỉ có một, cái kia chính là thất tinh cấp sức chiến đấu người số 1, cũng là mê quang đảo thượng người mạnh nhất. Hiện tại, dĩ nhiên xuất hiện thứ 2, đến cùng là ai? Ai cũng rất tò mò, nhất định phải tận mắt vừa nhìn. Huyết sát vương La Ngôn sắc gầm trầm đến cực điểm. Phảng phất mây đen nằm dày đặc giống như, hầu như có thể chảy ra nước, đáy mắt nơi sâu xa càng là tràn ngập từng tia một điên cuồng sắc cơ. Chợt, huyết sát vương thân hình lóe lên, cũng hóa thành một đạo ánh sáng đỏ ngòm cấp tốc mà đi, hắn muốn xác nhận một hồi, đến cùng là người phương nào xông vào qua mê quang cảnh cảnh giới thứ 7. Là hắn, vẫn là hắn. Trước mắt, huyết sát vương trong đầu né qua mấy khuôn mặt, từng cái bài trừ, cuối cùng khóa chặt một người trong đó, rất gương mặt trẻ tuổi. Rồi lại khó có thể tin. Trần Tông kiên quyết là không biết, chính mình chỉ là xông qua mê quang cảnh cảnh giới thứ 7 mà thôi, dĩ nhiên sẽ khiến cho lớn như vậy chấn động. Làm Trần Tông cất bước đi ra mê quang cảnh môn hộ thời, nhất thời có chút khiếp sợ, bởi vì ở mê quang cảnh tế đàn bốn phía, xuất hiện mấy chục bóng người, mỗi một bóng người trên người đều dập dờn kinh người hơi thở mạnh mẽ gợn sóng. Những này, đều là mê quang đảo thượng nửa bước cường giả cấp đại thánh, chí ít cũng là cấp 4 sao sức chiến đấu cấp độ. Bất luận cái nào đều không phải là mình hiện tại có thể so bì, dễ dàng liền có thể đem chính mình đánh giết. Cùng lúc đó, càng xa xăm, còn có một đạo đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức lan tràn mà tới, rất nhanh, liền có ánh sáng quần cuộn giáng lâm. Ánh sáng đỏ ngòm tràn ngập trường không, quần cuộn như biển máu gợn sóng mãnh liệt, sát khí kinh người đến cực điểm, rất quen thuộc. Trần Tông nhất thời ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy một đôi che kín sát cơ uy nghiêm đáng sợ huyết mâu. Huyết sát vương La Ngôn. La Ngôn nhìn thấy Trần Tông, nội tâm bay lên một trận mãnh liệt đến cực điểm sát cơ cùng mơ hồ bất an. Bết bắt nhất sự tình xuất hiện. Dĩ nhiên là người này xông qua cảnh giới thứ 7, vậy thì mang ý nghĩa, người này có thiên phú còn muốn ở sự tưởng tượng của chính mình bên trên, rất đáng sợ. Tiện đà, huyết sát vương vừa chuyển động ý nghĩ, đối phương chỉ là nhập thánh cảnh cấp độ mà thôi, mà ở đây bảo vệ kỳ, cũng chỉ có thời gian 10 năm, nhiều nhất 10 năm, này sẽ không bởi vì xông qua cảnh giới thứ 7 mà có thay đổi. Trong vòng 10 năm, mình không thể ra tay giết tử đối phương, nhưng thời gian 10 năm, đối phương coi như là có thể tăng lên, cũng không sẽ tăng lên quá nhiều, tối đa chính là tu vi đạt đến nhập thánh cảnh cực hạn, sức chiến đấu nhiều lắm chính là đạt đến một tinh cấp 2 sao cấp độ mà thôi, tuyệt đối không phải đối thủ mình. Đến thời điểm bảo vệ kỳ vừa qua, chính mình lập tức ra tay đánh chết, chấm dứt hậu hoạn. Bằng không để bực này tuyệt thế thiên kiêu trưởng thành, chính mình lại cùng với có cựu oán, tuyệt đối sẽ trả thù chính mình. Một nhớ tới này, huyết sát vương đáy mắt sát cơ phản mà nội liêm xuống. Cuồng bạo đến cực điểm khí tức mãnh liệt mà tới, phảng phất lôi đỉnh cuồn cuộn, ẩn chứa kinh người đến cực điểm nóng rực khí tức gợn sóng, trong hư không không khí bên trong, mơ hồ có hồ quang cùng ánh lửa thiểm thức lan tràn, gọi tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Tiện đà, một bóng người giáng lâm, phảng phất thiên thần. Lôi Viêm Vương. Lôi Viêm Vương vừa xuất hiện, con ngươi trực tiếp liền nhìn chăm chú ở Trần Tông trên người, hai con mắt lập lòe lôi cùng ánh lửa, tựa hồ phải đem Trần Tông trực tiếp nhìn thấu tự. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, xông qua cảnh giới thứ bảy người, dĩ nhiên là một vị tiểu hữu. Một trận tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, phảng phất theo gió từ bốn phương tám hướng thổi mà tới, khiến người ta không nhận rõ đến cùng là đến từ phương nào. Tiện đà, một cơn gió cuốn qua, một bóng người cũng thuận theo xuất hiện ở tế đàn bên cạnh, đó là một thanh bảo người trung niên, ôn văn nhị nhã răng rớp, phong độ phiên phiên vô cùng tiêu sái. Cổ Phong Vương. Lôi Viêm Vương phun ra ba chữ, nhưng không nói gì nữa. Cổ Phong Vương, chính là Mê Quang đảo thượng tam đại thất tinh cấp sức chiến đấu một trong, cũng đồng dạng xông qua cảnh giới thứ 6, dừng lại với cảnh giới thứ 7, bởi vậy một biết có người xông qua cảnh giới thứ 7, lập tức tới rồi vừa nhìn, không nghĩ tới, dĩ nhiên là một nhập thánh cảnh văn bối, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ào ào rào. Trong hư không, đột nhiên vang lên hải triều sôi trào mãnh liệt giống như tiếng vang, lại như là một tòa đại dương mênh mông sóng lớn tầng tầng rội rửa mà tới, bao phủ tới, trải rộng hư không, nhất thời không khi ở trong bệnh thấp kịch tăng, mỗi người đều có thể rõ ràng ngửi được hơi nước tràn ngập. Mơ hồ trong lúc đó, vừa tựa hồ có sơn nhạc bóng mờ lướt ngang, trầm trọng đến cực điểm, hùng hồn vô cùng, khiến cho đến giữa hư không che kín kinh người vì thế, mỗi một tấc đều trở nên càng thêm trầm trọng. Sơn Hải Vương. Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương vẻ mặt bất biến, nhưng con ngươi nhưng ở chớp mắt hơi ngưng lại, nội tâm có mấy phần nghiêm nghị. Sơn Hải Vương. Mê Quang đảo thượng cường giả số 1, thất tinh cấp sức chiến đấu người số 1. Đã từng, Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương tiểu tiểu liên thủ một cái cùng Sơn Hải Vương giao thủ, cuối cùng là hòa nhau. Tuy rằng trận chiến đó chỉ là thăm dò, vẫn chưa nắm suất toàn lực, nhưng Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương nhưng đều rất rõ ràng một điểm, chính mình thực lực của hai người xác thực cũng không bằng Sơn Hải Vương, coi như là liên thủ lại, cũng không có đánh bại Sơn Hải Vương nắm. Rất mạnh. Bất kể nói thế nào, Sơn Hải Vương có thể đều là trước cả hòn đảo nhỏ thượng duy nhất một sông qua mê quang cảnh cảnh giới thứ 7 người. Sơn Hải tư thế của tới, giữa trời chấn áp rơi xuống, chợt một bóng người từ trời cao từ từ hạ xuống. Đó là một vị thân xuyên trường bào màu trắng lão giả, trường bào màu trắng tựa hồ có bạch hải ba đảo tầng tầng, bên trên thì lại hội có màu đen dãy núi trùng điệp, sừng sững với phần cuối của biển. Sơn Hải cùng tồn tại. Xin chào Sơn Hải Vương. Mọi người dồn dập hành lễ, dù cho là huyết sắt vương bực này ngông cuồng hạ người cũng phải làm dáng một chút. Dù sao, này Sơn Hải Vương nhưng là mê quang đảo thượng người mạnh nhất ta, thất tinh cấp sức chiến đấu cùng 6 sao cấp sự chênh lệch. Tuyệt đối muốn so với 6 sao cấp sức chiến đấu đến cấp 5 sao sức chiến đấu sự chênh lệch càng lớn hơn nhiều. Các vị đạo hữu không cần đa lễ. Sơn Hải Vương ha ha cười nói, âm thanh hùng hồn mà cứng cáp, giống như thủy triều liên miên không dứt, hồi âm cuồn cuộn. Chương 89, Thiềm Long. Chương 89, Thiềm Long. Một người hàng lâm áp toàn trường. Sơn Hải Vương nghiễm nhiên có bực này uy thế, hắn tóc dài tuyết trắng, sắc mặt lại là hồng nhuận phơn phất như trẻ mới sinh, khí huyết tràn đầy. Cả người tựa hồ ẩn chứa kinh người đến cực điểm bàng bạc vô cùng sinh cơ chấn động. Sơn Hải Vương ánh mắt khẽ quét mà qua, rơi vào Trần Tông trên người, sáng ngời hùng vĩ mắt ở chỗ sâu trong, lại tràn ngập ra một tia kinh ngạc. Nhập thánh cảnh bắt trọng đỉnh phong. Một mắt, chỉ là một mắt, Sơn Hải Vương liền đem Trần Tông tu vi thấy rất rõ ràng, thậm chí cũng nhìn ra, Trần Tông không hề tục luyện thể tu vi, chỉ là luyện thể tu vi đạt tới cái gì cấp độ, Sơn Hải Vương trong lúc nhất thời nhìn không thấu. Chỉ có thể xác định là hôn thiên cảnh hậu kỳ. Khí thể cùng tu. Hơn nữa đều đạt tới hậu kỳ, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Không biết tiểu hữu tên họ là gì? Sơn Hải Vương mở miệng, cười ha hả mà hỏi. Ta họ Trần Tên Tông, bái kiến Sơn Hải Vương tiền bối. Trần Tông không tiêu ngạo không tự ti không chậm không nhanh đáp lại nói, đi dùng kiếm lễ. Trần Tông tiểu hữu, ta với ngươi mới quen đã thân, nguyện hay không theo lão phu đến hàn xá một tự. Sơn Hải Vương rất trực tiếp mời nói. Trần Tông tư duy một chuyện, lập tức đồng ý. Hôm nay chính mình, đang đứng ở mê quang đảo lực lượng bảo hộ chính giữa, loại này bảo hộ lúc trước, như có như không, nhưng ở sông qua mê quang cảnh thứ 7 cảnh về sau, Trần Tông cảm giác càng phát minh lộ ra. Đó là một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng, chính mơ hồ hội tụ tại chính mình quanh thân, tràn ngập, khó có thể cảm thấy được. Mà cái này một cỗ lực lượng cường độ, hết sức kinh người, ngay cả là huyết sát vương la nói cái kia chờ thực lực cũng mơ tưởng đánh vỡ. Thậm chí còn có người ra tay uy hiếp được Trần Tông tánh mạng lúc, tiểu sẽ khiến cái này một cỗ lực lượng phản kích, trực tiếp bị chấn giết. Cái này một cỗ lực lượng mạnh hành, cái gì lục tinh cấp chiến lực thất tinh cấp chiến lực, hết thể đều không thể chống cự. ngay cả là bát tinh cấp chiến lực cũng đồng dạng sẽ bị đánh chết. Cựu tinh cấp chiến lực cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Về phần trong truyền thuyết thập tinh cấp vô địch nửa bước đại thánh có thể không chống cự, nhưng lại không biết. Nhưng bất kể thế nào nói, còn có 9 năm nhiều thời giờ nội, chính mình dừng lại ở cái này mê quang ở trên đảo tiểu là an toàn, gần như tuyệt đối an toàn, trừ phi là có đại thánh cảnh trí cường giả ra tay. Bởi vậy, cái này Sơn Hải Vương nếu là muốn đối với chính mình bất lợi, mình cũng có thể bình yên vô sự. Loại này bảo hộ, không chỉ có riêng chỉ là giữ được tánh mạng mà thôi, phàm là hết thể muốn đối phó thủ đoạn của mình, bất luận là đánh chết hay là trấn áp hay là vây khốn, đều sẽ khiến hắn phản kích. Loại cảm giác này ngay tại Trần Tông xông qua thứ 7 cảnh sau càng phát minh lộ ra càng phát mãnh liệt. Thỉnh! Sơn Hải Vương ha ha cười nói, hóa thành một đạo quan mang, phảng phất mang theo Tam Sơn năm biển chi lực giống như nhanh chóng ngự không mà đi. Trần Tông đối với Triệu Minh không hành lễ về sau, cũng nhanh chóng hóa thành một đám thiên phong mà đi, cái kia thân hình chi ảo diệu, gọi mọi người kinh ngạc không thôi. Trần Tông cái này người trong cuộc vừa đi, những người khác cũng dần dần tán đi. Ngân Đao Vương Triệu Minh không vẫn còn rung động chính giữa. Không nghĩ tới chính mình chỉ là vừa gặp hắn hội xuất thủ cứu một cái nhập thánh cảnh hậu bối, thậm chí có bực này kinh người đến cực điểm năng lực, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hôn Thiên Vương cũng là vẻ mặt tỉnh tỉnh biểu lộ, lúc trước, chính mình vẫn còn nói đối phương có thể xông qua top 3 cảnh, coi như là xông qua thứ 4 cảnh tiểu rất tốt, kết quả cái kia tiểu bối lại thoang cái xông qua thứ 7 cảnh, không khỏi cảm thấy trên mặt nóng rát, mà nội tâm hơn nữa là rung động, cực hạn rung động, không gì so sánh nổi rung động. Huyết Sát Vương mang theo đầy ngập nội liễm sát cơ rời đi, hắn đang chờ đợi đã đến giờ, chờ đợi thời cơ đã đến. 10 năm, không, 9 năm nhiều thời giờ mà thôi, rất ngắn tạm, đối với mình bọn người mà nói, có lẽ một lần bế quan đã trôi qua rồi. Như vậy lúc này đây, chính mình tiểu muốn hảo hảo bế quan một phen, tranh thủ đem môn kia thứ thần thông tu luyện tới viên mãn chi cảnh, triệt để nắm giữ, uy lực đại tăng. Sơn Hải Vương chính là mê quang ở trên đảo đệ nhất cường giả. Thậm chí có thể là trước mắt mê quang hải nội tu luyện giả chính giữa người mạnh nhất, hắn ở lại động phủ, lại không có cách mê quang cảnh gần đây, ngược lại xa nhất. Theo lý thuyết, càng là tiếp cận mê quang cảnh, hắn thiên địa nguyên khí lại càng là đầm đặc tinh thuần, thiên địa huyền bí lại càng là rõ ràng. Nhưng Sơn Hải Vương lại phản một con đường riêng mà đi. Trần Tông phát hiện, Sơn Hải Vương chỗ động phủ chỗ, ở vào một ngọn núi bên trên, mặt khác một bên, tựu là mê quang đảo bên ngoài mê quang hải. Dựa vào núi ven biển, trong đó càng là bố trí lấy từng tòa trận pháp, không ngừng vận chuyển, tràn ngập ra tất cả sắc quang mang, đan vào hội tụ. Tại Trần Tông nhạy cảm giác chính giữa, cái kia trận pháp tựa hồ diễn biến rời núi nhạc cùng đại hải dị tượng, thuyết minh lấy núi cao cùng đại hải huyền bí. Sơn Hải đại trận. Đây là Sơn Hải Vương Trô nắm giữ một tòa đại trận, một khi bố trí xuống, liền có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, ngưng tụ Sơn Hải huyền bí, càng có trợ giúp bản thân tu luyện cùng tìm hiểu. Bởi vậy, nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ có thể chút nào đều không kém hơn mê quang đảo trung tâm, lại có Sơn Hải huyền bí tràn ngập, thích hợp hơn Sơn Hải Vương tu luyện. Tiểu hữu mời ngồi. Sơn Hải Vương cười, thò tay bí bảo, chính hắn ngồi xuống trước, sau lưng phảng phất có Sơn Hải dị tượng chìm nổi, nguy nga hùng hồn, đại khí lâm nhiên, trấn áp đương thời. Trần Tông cách một cái bàn cùng Sơn Hải Vương đối diện mà ngồi, không kiêu ngạo không tự ti, hồn nhiên không sợ, phảng phất đối mặt không phải một cường đại đến cực điểm thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, mà là một cái cùng thế hệ. Phần này lạnh nhạt tự nhiên, lại để cho Sơn Hải Vương âm thầm gật đầu tán thưởng, không chỉ nói một cái nhập thánh cảnh, cho dù là những thứ khác nửa bước đại thánh cấp, ngoại trừ Lôi Viêm Vương cùng Nếp Xưa Vương bên ngoài những người khác ở trước mặt mình, đều không thể như thế bình tĩnh. Quả nhiên, có thể thoáng cái xông qua thứ 7 cảnh, không giống bình thường, có thể nói đương thời yêu nghiệt. Tiểu hữu lần thứ nhất xông mê quang cảnh liền có thể xông qua thứ 7 cảnh, quả nhiên là gọi lao phu khiếp sợ không thôi. Sơn Hải Vương cười nói, ngữ khí chính giữa ti không che giấu chút nào chính mình nội tâm kinh ngạc cùng tán thưởng, mạo muội hỏi một câu, tiểu hữu xông qua phong vương tháp đi à nha, không biết kiếp nổ mấy màu thiên hoa. Cựu thải. Trần Tông không chần chờ trả lời, Sơn Hải Vương đồng tử tại nháy mắt co rút lại. Cựu thải thiên hoa. Sống mấy ngàn năm gần vạn năm lâu, Sơn Hải Vương kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú, tại tiến vào mê quang hải phía trước, hắn đã là một cường giả, chiến lực không tầm thường, kiến thức uyên bác. Khắc sâu biết rõ muốn kiếp nổ cựu thải thiên hoa sao mà khó khăn. Cho dù là hắn sinh ra thân thái huyền giới, thiên tài thêm nữa, thực sự đồng dạng như thế. Từ xưa đến nay vô số năm, có thể kiếp nổ cựu thải thiên hoa người, bất quá mới chính là mười mấy người mà thôi, không nghĩ tới, trước mắt người này vậy mà cũng là một cái trong số đó. Khó trách. Khó trách hắn có thể thoáng cái xông qua thứ 7 cảnh. Phải biết rằng chính mình xông qua cái này thứ 7 cảnh, trước trước sau sau thế nhưng mà dùng hai mươi mấy lần phương mới thành công. Chật, Sơn Hải Vương nội tâm một hồi lửa nóng. Tiểu hữu, ta xem trọng ngươi, nhất định dùng sông qua thứ tám cảnh, ly khai mê quang hải. Sơn Hải Vương cười nói, ngữ khí thập phần khẳng định. Tiền bối, sông qua thứ tám cảnh có thể ly khai mê quang hải có thể thật sự. Trần Tông hỏi, dù sao đây chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi. Thực. Sơn Hải Vương vô cùng khẳng định nói, theo ta được biết, vạn năm trước một số vi vạn tinh vương cường giả liền sông qua thứ tám cảnh, ly khai mê quang đảo, hơn nữa, còn mang đi một người. Mang đi người khác. Trần Tông nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Đúng vậy, nếu là sông qua thứ tám cảnh, không chỉ có mình có thể ly khai, còn có thể mang đi một người. Sơn Hải Vương vô cùng khẳng định nói, hai con ngươi chán bắn ra đầm đặc tinh mang, tiểu hữu, lão phu có một thỉnh cầu, kính xin tiểu hữu có thể đáp ứng. Tiền bối mời nói. Trần Tông đạo, mơ hồ có chỗ suy đoán. Xem ra tiểu hữu hẳn là có chỗ suy đoán, đúng vậy, lão phu tiểu là muốn mời tiểu hữu một ngày kia, nếu là có thể sông qua thứ tám cảnh, liền dẫn lão phu cùng một chỗ ly khai. Sơn Hải Vương ngưng giọng nói, ánh mắt trở nên xa xưa phiền muộn, lão phu tiến vào cái này mê quang hải, đã có hơn 3.000 năm rồi, quá lâu, dùng lão phu năng lực, cuộc đời này chỉ sợ là không cách nào sông qua thứ tám cảnh, dựa vào năng lực của mình ly khai, tiểu hữu cho ta xem đã đến hy vọng, kính xin tiểu hữu có thể thành toàn. Trần Tông cũng không có lập tức đáp ứng, mà là tại suy nghĩ. Tiền bối, chỉ có thể mang một người ly khai. Trần Tông không khỏi hỏi. Vạn năm phía trước vạn tinh vương chỉ đem một người ly khai, về phần có thể mang bao nhiêu người, lão phu không dám khẳng định. Sơn Hải Vương nói. Tiền bối, ngân đao vương Triệu Minh không ta có thể cứu chữa mệnh dẫn đạo tri ân, nếu là chỉ có thể mang một người ly khai mà nói, ta đương chọn lựa đầu tiên Triệu Minh không. Trần Tông lần nữa nói ra, thần sắc nghiêm nghị. Có ân báo ân, có cựu oán báo thù. Đây là Trần Tông nguyên tắc. Triệu Minh không với mình có ân cứu mạng, cái kia mình nếu là thực có thể sống qua thứ 8 cảnh ly khai, còn có thể dẫn người ly khai mà nói, có lẽ trước lựa chọn Triệu Minh không mới là. Mặt khác, còn có Thiên Công lão nhân, với mình cũng có truyền đạo tri ân, chỉ là Thiên Công lão nhân khoảng cách Mê Quang đảo không biết rất xa, không thể nào tìm được. Tiên bối, vãn bối có thể hứa hẹn, như một ngày kia ta có thể sống qua thứ 8 cảnh, có thể dẫn người ly khai, danh ngạch không giới hạn trong hai người mà nói. Chắc chắn tiền bối một cái. Trần Tông nghiêm mặt nói ra, làm kế tiếp hứa hẹn. Sơn Hải Vương lại là trầm ngâm, tự hỏi. Cũng tốt, tổng so không hề hy vọng tốt. Sơn Hải Vương cuối cùng nhất trầm giọng nói, nhìn ra được Trần Tông người này, chính là trọng ân tình thế hệ, đã như vậy nói, tiểu cũng không vi phạm. Mà mình ở tại đây đã đại thật lâu thời gian, tự phó không có năng lực sống qua thứ tám cảnh, bởi vậy, chỉ có thể dựa người khác, lời nói đã nói đến trên phần này, chỉ có thể như thế. Lưu một phần hy vọng. Tổng so không hề hy vọng muốn tốt. Lão phu cũng không có cái gì có thể tặng cho ngươi, cái này một hạt tiềm long bảo đan liền đưa cho tiểu hữu. Sơn Hải Vương lấy ra một phương lòng bài tay lớn nhỏ tám bên cạnh hình hắc ngọc hộp đưa cho Trần Tông, cái này tiềm long bảo đan chính là ta trước kia đoạt được, đối với nhập thánh cảnh tu luyện có thật lớn giúp ích, nhưng ta vô dụng, vốn tưởng rằng một mực không phải sử dụng đến, không nghĩ tới tiểu hữu có thể dựa vào nhập thánh cảnh tu vi đến chỗ này, nên hữu duyên. Đa tạ tiền bối. Trần Tông cũng không có để ý. Mặc dù nói mê quang cảnh khảo hạch, cùng tu vi của mình cùng một nhịp thở, nhưng ly khai mê quang hải về sau, tu vi cao thâm cũng thập phần trọng yếu. Một điểm nữa, Trần Tông đã cũng hứa hẹn, như danh ngạch đầy đủ, nhất định sẽ mang Sơn Hải Vương ly khai, như vậy đối phương tặng cho bảo đan, coi như là một loại thù lao. Tiểu hữu nếu không phải ghét bỏ mà nói, xứng đáng dùng ở chỗ này của ta mở một tòa động phủ bế quan tu luyện. Sơn Hải Vương nói, như thế, có lao phu tại. Bọn đạo trích thế hệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đa tạ tiền bối. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền đồng ý. Trần Tông cũng muốn mau chóng xông qua thứ tám cảnh, do đó ly khai nơi đây, bởi vậy, liền nhanh chóng mở động phủ ở lại, bắt đầu bế quan tu luyện. Về phần Sơn Hải Vương, Tiềm Long Bảo Đan đích thật là giá trị kinh người, nhưng ở Mê Quang Hải chính giữa kỳ thật vô dụng, chỉ có lấy được Mê Quang Hải bên ngoài, tài năng thể hiện ra hắn kinh người giá trị đến. Chính mình đã muốn phải bắt được một phần ly khai tại đây hy vọng. Có chỗ trả giá là nên phải đấy. Chương 90, dùng hắc ma thần luyện kiếm. Chương 90, dùng hắc ma thần luyện kiếm. Trần Tông xông qua mê quang cảnh thứ 7 cảnh chỗ tạo thành oanh động, theo thời gian trôi qua chậm rãi yên lặng xuống dưới, mà Trần Tông cũng dừng lại ở Sơn Hải Vương động phủ cách đó không xa mở một tòa động phủ, mượn nhờ tại đây nồng đậm thiên địa nguyên khí bế quan tu luyện. Tiềm Long Bảo đan ước chừng có đầu ngón cái lớn nhỏ, toàn thân màu vàng kim nhạt. Trong đó mơ hồ có thể chứng kiến một đạo sáng chói màu vàng long ảnh tới lui tuần tra không chỉ, huyền diệu đến cực điểm. Phục dụng. Tiềm Long Bảo đan nhập vào cơ thể, bàng bạc mênh mông mà tinh thuần lực lượng tùy theo phóng thích mà ra, lại không phải trực tiếp duy nhất một lần bộc phát, mà là thời gian dần qua phóng thích, cái kia bảo đan cũng đang dần dần thu nhỏ lại. Trần Tông toàn lực vận chuyển Thái Sơ kiếm nguyên công, nhanh chóng luyện hóa hấp thu cái kia bảo đan lực lượng, dùng cái này đến để thăng tu vi, nội ứng ngoại hợp, hiệu suất rất cao. Nguyên bản Trần Tông cảm thấy, hơn 9 năm trong thời gian, mình muốn đem tu vi tăng lên tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn có chút huyền, nhưng hiện tại, phục dụng Tiềm Long bảo đan về sau, tắc thì có 10 thành năm chắc. Tu vi muốn tăng lên, mặt khác từng cái phương diện cũng đều muốn tăng lên, bí pháp cùng đạo ý các loại. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là đem đạo ý cũng tìm hiểu tăng lên tới cực cảnh. Vừa vào cực cảnh, uy lực của nó cũng không phải là tới gần cực cảnh có thể so sánh. Từng cái chiến lực cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả, trên cơ bản, chỉ cần là chiến lực có thể đạt tới tứ tinh cấp, ít nhất đều nắm giữ một loại cực cảnh đạo ý cùng tương ứng cực cảnh tuyệt chiêu. Như Sơn Hải Vương bực này thất tinh cấp chiến lực người, hắn cực cảnh đạo ý có thể không chỉ một loại, chỗ nắm giữ cực cảnh tuyệt chiêu cũng không chỉ một chiêu. Trần Tông bê quan tu luyện, Sơn Hải Vương cũng sẽ không nhàn rỗi, mà là tiếp tục tìm hiểu thiên địa huyền bí. Dù là đối với đã đạt tới cái này cấp độ chính mình mà nói, muốn tiến thêm một bước tăng lên cực kỳ gian nan. Tu luyện, bản như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, cố gắng tìm hiểu, dù là không cách nào tình tiến, cũng có thể duy trì hiện trạng. Mỗi người đều tại cố gắng, nhất là Trần Tông xông qua thứ 7 cảnh về sau, càng phảng phất cho bọn hắn rót vào một cỗ cường lực lực lượng, lại để cho bọn hắn lại một lần hưng khởi ý chí chiến đấu. Một cái nhập thánh cảnh tiểu bối đều có thể làm đến. Có lý do gì chính mình những chiến lược này cường đại hơn tiền bối không cách nào làm được? Cho dù mỗi người đều rất rõ ràng, sông mê quang cảnh độ khó cao thấp, là cùng bản thân tu vi cùng một nhịp thở, nhưng bọn hắn tiểu là vì vậy mà đã bị khích lệ, ý chí chiến đấu sục sôi. Tu luyện. Trong lúc nhất thời, cả tòa mê quang ở trên đảo vậy mà nhấc lên một hồi tu luyện chiều dâng. Trong động phủ, cảm thụ được tu vi của mình chậm rãi tăng lên, không cần chính mình đi tu luyện, Trần Tông liền có thể đem tinh lực phóng tại phương diện khác. Tiềm Long Bảo Đan, ngàn năm khó được nhất ngộ, nhập thánh cảnh cấp độ phục dụng chi, hắn tu vi tiểu sẽ từ từ tăng lên, theo thời gian trôi qua mà không ngừng tăng cường, thẳng đến Tiềm Long Bảo Đan lực lượng hao hết. Trần Tông đoán chừng, cái này Tiềm Long Bảo Đan lực lượng hao hết, tu vi của mình nói không chừng có thể đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, cho dù không là cực hạn, cũng có thể đạt tới đỉnh phong. Thái Sơ kiếm nguyên công tự nhiên vận chuyển, không ngừng hấp thu Tiềm Long Bảo Đan lực lượng, Trần Tông ý niệm lại là đắm chìm đến thần hải chính giữa. Thân hải mênh mông cuồn cuộn, phảng phất vô biên vô hạn, một thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân tràn ngập ra khôn cùng màu xám sắc khí, như biển một loại dao động, bao phủ thần hải một phương. Mặt khác một phương, tắc thì sừng sững lấy bốn tòa tấm bia đá, cái kia tấm bia đá hiện ra màu xám, hỗn hỗn độn độn giống như mịt mờ một mảnh, chợt một lập tức giống như rất nhỏ, không chút nào thu hút, nhưng thứ hai mắt nhìn đi, lại sẽ cảm thấy vô cùng cao lớn, phảng phất sừng sững thiên địa một loại. Thiên địa khắc đá. Là Trần Tông xông qua mê quang cảnh tầng thứ 7 sau chỗ chọn lựa cựu tòa thiên địa khắc đá chính giữa bốn tòa. Đây cũng không phải là chân chính tấm bia đá bản thân, mà là hắn hình chiếu, nhưng coi như là hình chiếu cũng đồng dạng ẩn chứa khắc đá toàn bộ ảo diệu, có thể tùy thời tìm hiểu. Trần Tông tuyển định đệ nhất tòa khắc đá, mặt khác ba tòa khắc đá phảng phất biến mất một loại. Hắc ám hư không, phảng phất hỗn độn một loại, hồng hồng mông mông, vô thượng hạ tả hữu, không đông tây nam bắc, hết thảy đều chẳng phân biệt được minh. Đương nhiên một vòng sắc bén đến mức tận cùng hào quang lóng lánh mà lên, phảng phất thiên đao chi nhận, thần kiếm chi phong giống như ngay lập tức sẽ qua, ngang trường không, sẽ rách hắc ám. Cái kia một vòng sắc bén đến mức tận cùng hào quang, tựa hồ màu vàng lại tựa hồ màu bạc, tựa hồ tùy thời đều tại biến ảo, vô cùng ảo diệu. Hỗn độn hắc ám tại nháy mắt bị xé nứt, mở. Cao thấp tả hữu, đông tây nam bắc tại đây trong tích tắc, tựa hồ xuất hiện mơ hồ dấu vết, tiến tới chậm rãi trở nên rõ ràng. Phảng phất thiên địa được mở mang, hình thành hình thức ban đầu. Tìm hiểu. Trong đó ẩn chứa ảo diệu vô cùng khắc sâu, gọi Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, quên ngoại giới đầy đủ mọi thứ. Thiên địa khắc đá ẩn chứa huyền bí, là thiên địa huyền bí, đương nhiên, có chỗ phân chia cùng trọng điểm. Như Trần Tông hiện tại chỗ tìm hiểu cái này một tòa thiên địa khắc đá, cái kia một đạo sẽ rách hư không cùng hỗn độn hắc ám sắc bén chi quang, liền ẩn chứa một loại cực hạn sắc bén huyền bí ở bên trong. Bực này huyền bí, đối với luyện đao người, liền có thể tìm hiểu vi đao đạo. Đối với luyện kiếm người, tắc thì có thể tìm hiểu làm kiếm nói. Đao kiếm nguyên bản tiểu thuộc sắc bén lợi khí, lại phù hợp bất quá. Đối với Trần Tông mà nói, không chỉ là tìm hiểu thành kiếm đạo, còn liên quan đến Thái Sơ kiếm nguyên công. Ban đầu ở man hoang bí cảnh nội tìm được cái kia một chỗ thái cổ mảnh vỡ, trong đó ẩn chứa lực lượng cùng huyền bí, gọi mình thành công ở đại huyền nguyên quyết căn cơ bên trên tự nghĩ ra Thái Sơ kiếm nguyên công, hắn huyền bí liền cùng cái này một tòa khắc đá có chư nhiều chỗ tương tự. Cái này, tự là Trần Tông không chút do dự lựa chọn đệ nhất tòa thiên địa khắc đá nguyên nhân. Bốn tòa khắc đá, không thể nghi ngờ chính mình không cách nào đồng thời tìm hiểu, chỉ có thể trước lựa chọn thứ nhất, Trần Tông cũng không chút do dự trước lựa chọn cái này một tòa. Cực hạn mũi nhọn lợi hại, xé rách hết thảy, khai thiên tích địa giống như. Trần Tông bình thường rất chú trọng căn cơ chế tạo cùng nội tình tích lũy, bởi vậy một thân căn cơ vô cùng vững chắc, một thân nội tình càng là kinh người đến cực điểm, cho dù là Sơn Hải Vương bực này cường giả tại căn cơ cùng nội tình bên trên cũng thì không bằng Trần Tông. Tại thâm hậu như thế hùng hồn nội tình phía dưới, lại có thể trực tiếp tìm hiểu đến thiên địa khắc đá bực này ẩn chứa mãnh liệt thiên địa huyền bí chí bảo, Trần Tông đối với ở thiên địa huyền bí nắm chắc, không ngừng xâm nhập. Loại này tăng lên trực tiếp thể hiện tại Thái Sơ kiếm nguyên công cùng kiếm đạo bên trên. Cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, Trần Tông tạm thời theo tìm hiểu chính giữa tỉnh táo lại, hai con ngươi mở ra lúc, thần quang như kiếm phong phá không mà ra, trực tiếp quan xuyên thành lỗ phủ thành động, lưu lại hai đạo thẳng tắp lỗ kiếm, sâu đạt mấy mét, giống như là trực tiếp phát ra kiếm khí xỏ xuyên qua một loại, kinh người đến cực điểm. Đáng sợ sắc bén kiếm khí vờn quanh bốn phía mà động, tựa hồ đem hết thể đều thiết cắt xé nát. Trong cơ thể, một hồi cường hoành lực lượng tại chấn động không ngớt, lại để cho Trần Tông âm thầm mừng rỡ. Nhập thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Trước khi bế quan, tu vi của mình là nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh phong, không đến cực hạn, hôm nay lại là nhập thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, tăng lên không thể bảo là không lớn. Lấy ra xem nhìn thời gian tiểu bảo vật, Trần Tông phát hiện mình bế quan một năm thời gian. Một năm, liền từ nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh phong tăng lên tới nhập thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, bực này tốc độ thật đúng kinh người, theo bên cạnh cũng nói rõ một điểm, Tiềm Long bảo đan chân quý, nếu là ở ngoại giới, không biết có thể bán ra cái dạng gì giá cả, chỉ sợ là đương thời những thế lực lớn kia đều điên cuồng tranh đoạt. Lần này tạm thời xuất quan, chỉ là làm sơ nghỉ ngơi mà thôi. Rất nhanh, Trần Tông tiếp tục khởi động bế quan, lúc này đây, Trần Tông quyết định đem Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 31 tầng hoàn toàn sáng chế hơn nửa năm giữ. Lại là một năm đi qua, Trần Tông cũng không xuất quan. Sẽ đi qua nửa năm, Trần Tông hai con ngươi mở ra, thần quang mãnh liệt sắc bén đến mức tận cùng. Quanh thân ngay lập tức tràn ngập ra vô cùng kinh người khí tức chấn động, mỗi một đạo khí tức đều phảng phất là vô ảnh kiếm phong giống như chạm cắt mà qua, bốn phía hư không bị nhao nhao xé rách cắt thoái, mặt đất cùng thành động xuất hiện vô số vết kiếm, mỗi một đạo đều thẳng tắp dài rằng rạc, tràn ngập ra kinh người lợi hại mũi nhọn. Cường đại. Trong cơ thể kích động lực lượng, trở nên càng cường đại hơn, phảng phất thần kiếm khai phong một loại, vô kiên bất tồi. Tu vi nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ. Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 31 tầng. Cường. Giờ này khắc này, Trần Tông cảm giác mình một thân lực lượng, hết sức kinh người. Công pháp đạt tới thứ 30 tầng lúc liền thuộc về thánh cấp cực phẩm, nhưng vừa đột phá đến thứ 31 tầng, thì là phá vỡ thánh cấp cực phẩm giới hạn, bước vào tuyệt phẩm hàng ngũ. Tuyệt phẩm cùng cực phẩm ở giữa chênh lệch, còn muốn còn hơn cực phẩm cùng thượng phẩm ở giữa chênh lệch. Hoàn toàn là lưỡng cấp độ. Nói ngắn gọn, những tương đối kia lợi hại nửa bước đại thánh cấp cường giả, mới đưa công pháp đột phá nguyên bản cực phẩm giới hạn. Mà tương đối một loại nửa bước đại thánh cấp cường giả, chưa hẳn có thể làm được. Tại tu vi cấp độ bên trên, nửa bước đại thánh cấp kỳ thật không có còn hơn nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn quá nhiều, chỉ là lực lượng càng thêm tinh thuần, nhưng nếu là công pháp đánh vỡ cực hạn tấn cấp đến rất cao cấp độ lúc, hết thể hoàn toàn bất động. Cường. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình thánh lực uy lực, tối thiểu tăng lên gấp đôi. Thứ 30 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công cùng nhập thánh cảnh bắt trọng đỉnh phong lúc, kiếp nổ linh vũ chi lực tiến hành huyết lôi bạo bí pháp, chính mình liền có thể thi triển ra nhất tinh cấp nửa bước đại thánh cấp độ cường hoành một kiếm. Như vậy, hiện tại thứ 31 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công cùng nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi, nếu là kiếp nổ linh vũ chi lực cùng huyết lôi bạo kình lực mà nói, thiên địa nhất tuyến uy lực có thể đạt tới cái gì cấp độ? Trong lúc nhất thời, Trần Tông có loại dục dịch cảm giác, rất muốn tìm một cái đối thủ toàn lực chiến đấu trước đó lần thứ nhất. Tiến vào mê quang cảnh. Mê quang cảnh độ khó là theo tu vi tăng lên mà tăng cường. Chính mình tu vi tăng lên không ít, mê quang cảnh độ khó cũng sẽ tùy theo tăng lên không ít, mà chính mình ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài, chỗ tăng lên cũng là Thái Sơ kiếm nguyên công cảnh giới, kiếm đạo phương diện cũng đồng dạng có rõ ràng tăng lên, thực lực tổng hợp phía dưới càng mạnh hơn nữa. Như vậy, lần nữa tiến vào mê quang cảnh. Không chút do dự, Trần Tông xuất quan, cùng Sơn Hải Vương nói một tiếng về sau, lập tức hướng mê quang cảnh tiến đến. Bước vào mê quang cảnh. Người khiêu chiến Trần Tông, người đã xông qua thứ 7 cảnh. Có thể tự do lựa chọn theo đệ mấy cảnh bắt đầu khiêu chiến. Mê quang cảnh thanh âm lần nữa vang lên. Thứ 7 cảnh. Trần Tông trực tiếp đáp lại. Mục đích của mình, chính là muốn kiểm nghiệm mình lúc này thực lực, cũng dùng cái này đến ma luyện bản thân. Thứ 7 cảnh hắc ma thần, không thể nghi ngờ rất phù hợp. Hay là cái kia một tòa cự đại khoảng không cung điện, hắc ma thần thân ảnh xuất hiện, đứng dậy, cất bước đi tới. Cái này một hắc ma thần hình thể vẫn là cùng phía trước đồng dạng, nhưng trên người chỗ phát ra khí tức chấn động lại càng thêm cường hành, gọi Trần Tông khẳng định, đã đạt đến nhất tinh cấp nửa bước đại thánh cấp độ. Bên trên một trận chiến lại để cho Trần Tông biết rõ, đó cũng không phải hắc ma thần mạnh nhất tư thái, cũng không phải nó mạnh nhất thực lực. Như vậy, chiến A. Chiến. Hắc ma thần hiển nhiên là không nhớ rõ Trần Tông, cất bước mà đến, kinh người khí tức hùng hồn mà cuồng bạo, lúc này đây không phải cao cao nhảy lên, mà là thân hình thấp bé, giống như là một đầu viễn cổ mãnh hổ tựa như bay thẳng tới, một quyền oanh ra, đánh nát hư không. Chương 91, kiếm ý cực cảnh, thượng. Tối tăm cung điện, không rộng vô biên, hai bóng người không ngừng va chạm. Chiến. Ác chiến. Liệt chiến không ngớt. Tu vi tăng lên công pháp đột phá kiếm đạo tinh tiến bên dưới, dù cho là không bạo phát linh vũ lực lượng cùng huyết lôi bạo sức mạnh, Trần Tông mỗi một kiếm uy lực cũng đều hơn xa với nhập thánh cảnh cực hạn, chân chính bước vào một tinh cấp nửa bước đại thánh sức chiến đấu cấp độ. Từ cổ chí kim, cực nhỏ có thể ở nhập thánh cảnh cấp độ chống lại nửa bước đại thánh ví dụ, Linh Vũ Đế xem như là một người trong đó. Ở Linh Vũ Đế tu vi đạt đến nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn thời, liền từng cùng một tinh cấp thậm chí 2 sao cấp nửa bước đại thánh chiến đấu qua, mà không phải 3 sao cấp nửa bước đại thánh đối thủ. Trần Tông, so với Linh Vũ Đế thời tuổi trẻ càng xuất sắc, đồng thời theo tu luyện càng tăng lên. Hắc ma thần thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, trạng thái bình thường hạ, hoàn toàn có một tinh cấp sức chiến đấu, vẫn là một tinh cấp ở trong tương đối mạnh mẽ cấp độ. Giả như đem mỗi một cái tinh cấp sức chiến đấu bên trong lại phân chia cao thấp, có thể lấy chia làm phổ thông cùng tinh nhuệ hai cái cấp độ. Như vậy hiện tại Trần Tông có thực lực, chẳng khác nào phổ thông một tinh cấp cấp độ, mà hắc ma thần tắc là tinh nhuệ một tinh cấp cấp độ, dù cho như vậy, Trần Tông cũng chỉ là hơi hơi ở hạ phong. Dựa vào chính mình tinh xảo tuyệt luân kiếm đạo cẩn thận đọ sức, kiên trì bền bỉ ngoan cường cứng cỏi. Không thể nghi ngờ, hắc ma thần là vô cùng tốt đối thủ, dù cho là chính mình ở đây bị đánh bại đánh giết, cũng sẽ không cái chết thực sự, nhưng cùng cuộc chiến sinh tử không có gì khác nhau. Trải qua sinh tử, mới có thể thấy nói. Hai năm qua bán đến tìm hiểu thiên địa khắc đá ảo diệu, để tự thân kiếm đạo tinh tiến mấy phần, mỗi một kiếm triển khai ra, nhìn như bình bình không có gì lạ, nhưng ẩn chứa kinh người huyền bí, phản phác quy chân. Đại đạo đơn giản nhất. Mỗi một kiếm ở trong ẩn chứa cường điệu trùng kinh lực, cương nhu cùng tồn tại, âm dương tụ hợp, còn như long xà múa lên giống như vậy, một bên có thể rời đi sự công kích của đối phương, một bên lại hội cường lực phản kích mà đi, có thể nói cao minh đến cực điểm. Sức chiến đấu là thực lực đánh giá tiêu chuẩn, bình thường càng nghiêng về công kích cùng phòng ngự làm chủ yếu tham khảo, lại tổng hợp những phương diện khác. Hắc ma thần công kích cùng phòng ngự đều cực sự mạnh mẽ, vì vậy, thuộc về tinh nhuệ một tinh cấp độ. Mà Trần Tông luyện khí phương diện thực lực, đang công kích cùng phe phòng ngự diện thì lại phải kém hơn một ít, bởi vậy, chỉ có thể coi là phổ thông một tinh cấp độ. Nhưng, thực lực là do mỗi cái phương diện tổng hợp lên. Lấy Trần Tông phổ thông một tinh cấp độ, căn bản là không cách nào đánh bại tinh nhuệ một tinh cấp, nhưng muốn chống đối một phen, cũng không phải là không thể làm được. Hai năm dưới bế quan tìm hiểu đoạt được, ở vào giờ phút này hắc ma thần công kích dưới áp lực, không ngừng chuyển hóa, chân chính hấp thu. Đánh mãi không xong. Không cách nào đem đối phương chân chính đánh tan, hắc ma rất giống tử phẫn nộ, một tiếng giống to, thân thể nhất thời tăng vọt cao nửa mét, từng khối bắp thịt càng rõ ràng, phồng lên mà lên ẩn chứa sức mạnh càng khủng bố, màu đen ma hỏa đốt cháy không nớt, hủy diệt tất cả khí tức cũng thuận theo dập dờn mở ra. Hắc ma thần khí tức tăng vọt, trong nháy mắt tăng gấp bội, càng thêm mạnh mẽ. Ầm. Một quyền đánh giết mà ra, lại như là hắc ám ma hỏa sao băng giống như thế như trẻ che đánh giết mà tới, để Trần Tông sắc mặt nhất thời biến đổi. Không chút do dự bạo phát linh vũ lực lượng, sử dụng tới lưỡng nghi kiếm giới. Trắng đen rõ ràng, hôn nguyên không lứt. Nhập thánh cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến nhập thánh cảnh cực hạn cấp độ, nhưng sức mạnh nhưng vượt qua cực hạn, đạt đến tầng thứ càng cao hơn. Cú đấm này, khủng bố đến cực điểm, đánh giết mà tới, hư không rung động không lứt, ở tối tăm ở trong cắt ra vô số sóng nước gợn sóng, thẳng xông về phía trước giết mà ra, đánh nát tất cả, trực tiếp hoành kích trung lưỡng nghi kiếm giới. Màu đen kiếm giới khẽ run lên, nhất thời đem cái kia một quyền khinh khủng chống đỡ trụ, đem sức mạnh không ngừng phân giải tăng dã, không cách nào thường tới Trần Tông. Nếu là không có bạo phát linh vũ lực lượng lưỡng nghi kiếm giới muốn ngăn trở cú đấm này, chỉ sợ có chút huyền, nhưng bạo phát linh vũ lực lượng hạ, Trần Tông cơ sở sức mạnh trực tiếp vượt qua nhập thánh cảnh cấp độ, phối hợp với tuyệt chiêu lưỡng nghi kiếm giới, sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Cùng bạo bên dưới hắc ma thần thực lực nhưng là đạt đến tinh nhuệ 2 sao cấp độ. Lưỡng nghi kiếm giới nhưng có thể đem chống đỡ trụ, đủ để chứng minh này một chiêu phòng ngự kinh người. Rầm rầm rầm. cùng trước đồng dạng một màn ở trình diễn. Cái kia trạng thái nổi khủng hạ hắc ma thần song quyền liên tục không ngừng đánh giết mà ra, điên cuồng oanh kích ở lưỡng nghi kiếm giới thượng, dù cho là một tòa thái cổ sơn nhạc cũng sẽ bị chi nổ nát thành phân tê, nhưng lưỡng nghi kiếm giới nhưng vẫn không nhúc nhích, vận chuyển như thường, chút nào đều không có tán loạn dấu hiệu. Trần Tông cũng đang đợi thời cơ, phản kích thời cơ. Hắc ma thần công kích cực kỳ cuồng bạo, nhưng không cách nào vẫn tiếp tục kéo dài, hơi dừng lại một chút thời khắc, chính là Trần Tông cơ hội phản kích. Thiên địa nhất tuyến, kể cả huyết lôi bạo sức mạnh cũng hòa vào trong đó, một chiêu kiếm giết ra. Bốn phía trở nên càng ảm đạm, chiêu kiếm đó nhưng đen kịt thâm thúy đến mức tận cùng, bước ra từng tia một huyết quang, mấy phần chói mắt, sẽ rách hư không giết ra, đem hắc ma thần trên người bổ ra một vết kiếm hằn sâu. Bạo phát, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Một trảo trụ phản kích thời cơ, Trần Tông lập tức toàn lực bạo phát toàn lực phản kích, tình cảnh này cùng trước gần như, nhưng Trần Tông kiếm pháp càng thêm tinh xảo, như vậy bạo phát mang đến gánh nặng, không có lần trước mãnh liệt như vậy. Chém. Hắc ma thần dù cho không ngừng chống đỡ, nhưng vẫn bị Trần Tông một chiêu kiếm chặt đứt, chia ra làm hai, hai bên đều hóa thành hắc ám sao băng xung phong mà tới, tựa hồ muốn như lần trước như thế đem Trần Tông thương tích. Đệ ngũ kiếm. Chiêu kiếm này, nhưng là chém ngang mà ra. Như sợi tóc giống như ánh kiếm ở chớp mắt ngang trời giết ra, tựa hồ đem hư không tách ra, cũng đem xung kích mà tới hai đám hắc ám sao băng xé ra. Bốn khối hắc ám sao băng tản ra, từ Trần Tông bốn phía oanh kích mà qua, mạnh mẽ đến cực điểm kinh khí, để Trần Tông thân hình lay động không ngớt, phảng phất ở cuồng phong ở trong chập chờn, liên tiếp lui về phía sau. Phía sau có kinh người đến cực điểm thanh âm vang lên, đó là hắc ám sao băng bắn trúng vách tường phát sinh, khủng bố kinh khí nương theo từng trận rừng rực ma hỏa tràn ra. Mặc dù có chút chật vật, cũng bị chảy ra, nhưng đối lập với lần trước trọng thương gần chết mà nói, đã có khác nhau rất lớn. Nay đủ để chứng minh, chính mình xác thực là so với trước càng xuất sắc không ít. Hơi hơi suy tư một phen, Trần Tông nhưng cũng biết, bằng thực lực như vậy, còn chưa đủ lấy khiêu chiến cái kia tuyệt long cảnh. Dù cho như vậy, Trần Tông cũng phải lần thứ hai thường thử một lần. Xích Long chi hỏa dâng trào, phảng phất thương hải chạy ngược mà xuống, Trần Tông ở tại trước mặt, cực kỳ nhỏ bé, tung như vậy, Trần Tông cũng là bùng nổ ra tất cả sức mạnh. Đem tâm kiếm đạo ý kích phát đến mức tận cùng, hòa vào chính mình này hai nửa năm qua toàn bộ kiếm đạo tìm hiểu. Thiên địa nhất tuyến. Chém. Chiêu kiếm này uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng ở xích long chi hỏa trước mặt, lại có vẻ gầy yếu, tuy rằng như vậy, cũng không chút do dự giết ra, như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự bùi gai điểu cuối cùng tuyệt sướng. Tuy tử không hối. Ánh kiếm diệt vong, Trần Tông ở cái kia xích long chi hỏa hạ, cũng không kháng nổi năm tức thời gian sẽ chết vong. Rời đi mê quang cảnh sau. Trần Tông liền lần thứ hai bế quan tu luyện. Lần này bế quan, vẫn như cũng là quan sát đệ nhất tòa thiên địa khắc đá, trong đó ẩn chứa huyền bí cực kỳ thâm thúy, không phải chỉ là 2 năm rưỡi thời gian liền có thể tìm hiểu xong xuôi, càng là tìm hiểu, Trần Tông liền càng là có thể cảm giác được trong đó kinh người. Loại này thiên địa khắc đá ẩn chứa huyền bí cấp độ, tuyệt đối không phải nhập thánh cảnh, cũng không phải nửa bước đại thánh cấp, tuyệt đối có thể đạt đến đại thánh cảnh trí cường giả cấp bậc. Cùng hắc ma thần một trận chiến, lại đối kháng cái kia xích long chi hỏa, khuynh lấy hết tất cả, Trần Tông cảm giác mình đối với tâm kiếm đạo ý tìm hiểu, càng cao thâm hơn. Lần này mục đích, chính là cực cảnh. Đem tâm kiếm đạo ý chân chính tăng lên tới cực cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, cực cảnh là thuộc về nửa bước đại thánh cấp cấp độ, thậm chí là mạnh mẽ nửa bước cường giả cấp đại thánh mới có thể nắm giữ cấp độ, tầm thường một tinh cấp cùng 2 sao cấp, đại đa số đều không có nắm giữ, chỉ có số ít mới có thể nắm giữ. Trần Tông muốn ở nhập thánh cảnh cấp độ nắm giữ đạo ý cực cảnh sức mạnh. Cái kia cũng không dễ dàng, nhưng, có thể. Tất cả, đều có khả năng. Lần này bế quan, lại là thời gian nửa năm. Sơn Hải Vương chính hoàn thành một lần tìm hiểu, ngồi ở động phủ ở ngoài, nhàn nhã thưởng thức trà, đó là chính hắn ở động phủ ở ngoài loại một cây trà hái xuống, cũng tự tay chế tác mà thành. Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ sắc bén đến mức tận cùng khí tức, từ Trần Tông bế quan trong động phủ truyền vang mà ra, không chỉ có sắc bén đến cực điểm. Càng có một luồng áp bức tâm linh trực kích tâm thần kinh người uy thế, khiến người ta sinh ra một loại không cách nào né tránh, thậm chí khó có thể chống đỡ cảm giác. Phảng phất bị đánh trúng, kể cả tâm thần cũng sẽ vỡ vụn. Sơn Hải Vương nhưng là tinh nhuệ thất tinh cấp sức chiến đấu cường giả, đối mặt này một luồng khí tức cũng sinh ra cảm giác như vậy, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Này, rõ ràng là đạo ý khí tức, hơn nữa, là đạt đến cực cảnh đạo ý khí tức. Bực này đạo ý, lập ý vô cùng cao minh. Ở cao nhất đạo ý ở trong, thuộc về với hàng đầu cấp độ A. Trong nháy mắt, Sơn Hải Vương song mâu lóe ra nồng nặc đến cực điểm tinh mang, nội tâm càng là chấn động không ngớt. Nhập thánh cảnh cấp độ, nhưng đem đạo ý lĩnh ngộ được cực cảnh, cỡ nào kinh người. Có điều vừa nghĩ tới đối phương lần thứ nhất liền xông qua mê quang cảnh cảnh giới thứ 7, vẫn là làm nổ cựu thải thiên hoa tuyệt đại yêu nghiệt, tựa hồ cũng không có cái gì. Dù sao, căn cứ chính mình hiểu biết đến, các đời tuyệt đại yêu nghiệt môn, ở nhập thánh cảnh cấp độ đều có thể đem đạo ý thôi diễn lĩnh ngộ được cực cảnh, đương nhiên, chỉ là một loại. Này, đã rất kinh người. Thời gian nửa năm, Trần Tông không chỉ có là đem tâm kiếm đạo ý lĩnh ngộ được cực cảnh, một thân luyện khí tu vi cũng ở tiềm long bảo đan bàng bạc sức mạnh bên dưới, chân chính đạt đến nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nhưng đáng tiếc chính là, tiềm long bảo đan sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, nói cách khác, tiếp theo Trần Tông muốn tăng lên tới nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn, cũng chỉ có thể y lìa dựa vào chính mình tu luyện, nào sẽ là một rất tiêu hao thời gian quá trình. Có điều Trần Tông cũng không phải rất lưu ý, đỉnh cao đến cực cảnh trước, chỉ là sức mạnh tích lũy, mà không phải cảnh giới tăng lên. Chân chính để Trần Tông kích động chính là cực cảnh. Tâm kiếm đạo ý, đạt đến cực cảnh, loại này cực cảnh cảm giác vô cùng kỳ diệu, thật giống như là từ ảo ngưng tụ thành thật, ngưng tụ thành một đạo so với sợi tóc còn nhỏ hơn vi gấp trăm lần sức mạnh chiếm giữ ở trong thân thể, tràn ngập ra gợn sóng cùng đạo ý đã không giống nhau, tựa hồ đang thăng hoa đang lột xác, hướng về tầng thứ cao hơn. Một khi lột xác hoàn thành, ngay lập tức sẽ đạt đến một cái khác cấp độ cùng độ cao, chạm tới càng cao thâm huyền bí. Chỉ là, rất khó, tựa hồ, triệt để lột xác sau khi hoàn thành cấp độ, đó là thuộc về đại thánh cảnh trí cường giả cấp độ. Nắm giữ cực cảnh đạo ý nửa bước đại thánh cấp kỳ thực cũng không hề ít, toàn bộ thiên nguyên thánh vực ở trong, nhưng có thể triệt để lột xác hoàn thành, nhưng là cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ, nói cách khác, có thể bước vào đại thánh cảnh trí cường giả cấp độ, vẫn là thật rất ít, thật là ít ỏi, tỷ lệ cùng nửa bước đại thánh cấp so với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chương 92, kiếm ý cực cảnh, hạ. Chương 92, kiếm ý cực cảnh, hạ. Sơn Hải động phủ chỗ, kinh người vô cùng sắc bén cực hạn kiếm khí tung hoành, quét ngang bát phương, xỏ xuyên qua thiên địa, xé rách hết thảy. Bực này sắc bén, đánh đâu thằng đó, thẳng bức tâm linh thẳng xuyên tim thần. Sơn Hải Vương tại khiếp sợ ngoài, nội tâm có càng nhiều kích động. Nhập thánh cảnh cấp độ tiểu nắm giữ đạo ý cực cảnh, lại lắng động một thời gian ngắn mà nói, đương không nhỏ hy vọng xông qua thứ 8 cảnh. Thứ 8 cảnh. Một khi đối phương xông qua thứ 8 cảnh, chính mình thì có đi theo ly khai hy vọng. Dù là chỉ là một tia hy vọng, cũng so không hề hy vọng muốn tốt. Mấy ngàn năm rồi, ngăn ở động phủ cự thạch vô thanh vô tức tầm đó, xuất hiện một đạo thẳng tắp rất nhỏ vết kiếm, chật, phảng phất bị lăng trì giống như, vô số rất nhỏ vết kiếm trải rộng, chỉ là nháy mắt cự thạch kia liền biến thành trên đất bất quá móng tay che lớn nhỏ đá vụn, một đạo thân ảnh tùy theo giẫm trận tại chỗ mà ra. Tại Sơn Hải Vương trong mắt, thân ảnh kia mơ hồ, tràn ngập vô cùng vô tận kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí tựa hồ cũng có thể đem thiên khung xỏ xuyên qua, đâm rách thế gian hết thảy. Đây là bởi vì kiếm của đối phương ý vừa mới đạt tới cực cảnh, còn không cách nào hoàn toàn thu liễm hắn uy thế tự nhiên phát ra chỗ hình thành một loại dị tượng, nếu là ở một ít thực lực yếu kém mắt người ở bên trong, chỗ đã thấy cũng không phải là bóng người, mà là một đạo mũi kiếm. Sơn Hải Vương nhớ rõ, chính mình năm đó nắm giữ đạo ý cực cảnh lúc, trước sau trọn vẹn bế quan đã nhiều năm thời gian, vừa rồi đem cực cảnh chi uy hoàn toàn thu liễm ở, khống chế tự nhiên. Không qua đối phương thế nhưng mà tuyệt đại yêu nghiệt, nghĩ đến cần có thời gian sẽ không nhiều. Mấy tháng vậy là đủ rồi. Ý niệm trong đầu vừa mới bay lên chi tế, lại chỉ gặp nguyên bản trong mắt có chút mơ hồ che kín kiếm khí thân ảnh trở nên rõ ràng, cái kia không chỗ nào không có kiếm khí cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mới ngắn ngủn 10 tức tả hữu thời gian mà thôi, khôi phục như thường, tràn ngập ở giữa thiên địa sỏ xuyên qua xé rách hết thảy kinh người mũi nhọn cũng toàn bộ đều biến mất không thấy, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Sơn Hải Vương giật mình, chợt miệng đại trương hai con ngươi lại trừng. Một bộ chấn động vô cùng bộ dáng, cả người tư duy đã ở nháy mắt ngưng trệ. 10 tức. Gần kề mới 10 tức mà thôi, liền đem cực cảnh kiếm y nắm giữ, lại để cho cực cảnh chi uy nội liễm. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ đối phương nắm giữ cực cảnh kiếm y đã có một thời gian ngắn rồi hả? Không, vừa rồi cái loại này kinh người chấn động, rõ ràng tiểu là vừa vặn mới nắm giữ cực cảnh đạo ý chấn động. Nói cách khác, tại ngắn ngủn 10 tức trong thời gian, đối phương liền đem cực cảnh đạo ý chính thức triệt để nắm giữ. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Loại tin tức này thả ra, không phải khiến cho cái gì chấn động, mà là không có người sẽ tin tưởng, cho dù là một ít thế lực lớn chính giữa thánh tử cấp, tại thế lực lớn đủ loại bảo vật dưới sự trợ giúp, ít nhất cũng muốn có một gần 2 tháng mới có thể hoàn toàn khống chế cực cảnh đạo ý. 10 tức. Lúc này mới bao lâu, bất quá là mấy lần thời gian hô hấp mà thôi. Kinh hãi. Rung động. Sơn Hải Vương cảm giác mình chứng kiến Trần Tông về sau. Cộng lại rung động số lần, so di vãng mấy ngàn năm còn nhiều hơn. Hít sâu. Cho dù tu vi như vậy, hô không hô hấp đều không sao cả, nhưng đó là một loại thói quen, sinh mà làm người thiên tính thói quen, từ nhỏ tiểu là như thế, một hít sâu, liền có thể làm cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Cái này, tiểu là tuyệt đại yêu nghiệt năng lực sao? Kỳ thật Sơn Hải Vương không biết, Trần Tông sở dĩ có thể nhanh như vậy nắm giữ cực cảnh kiếm ý, hoàn toàn là vì cái này cực cảnh kiếm ý, là tâm kiếm đạo ý. Kiếm này ý, phát hồ tại tâm, cùng bản thân tâm thần ý chí cùng một nhịp thở. Tâm thần ý chí càng là kiên cường dẻo dai, lại càng là dễ dàng khống chế, uy năng cũng tìm được tăng lên, trái lại, kiếm ý càng cường, cũng sẽ tiến thêm một bước ma luyện rèn luyện tâm thần ý chí. Mê quang cảnh nội thứ 6 cảnh tam hình đài, tự lại để cho Trần Tông tâm thần ý chí đột phá nguyên bản giới hạn đạt tới rất cao cấp độ, càng thêm kiên cường dẻo dai, lại càng dễ khống chế đạo ý lực lượng. Hoàn toàn nắm giữ cực cảnh kiếm ý về sau, Trần Tông liền càng phát cảm giác được hắn cường đại. Tự hồ chỉ muốn kích phát ra đến, liền có thể một kiếm đoạn núi, một kiếm phân biển. Tiểu hữu nhưng là phải đi khiêu chiến mê quang cảnh. Sơn Hải Vương cười ha hả hỏi. Đúng. Trần Tông gật gật đầu. Cùng đi a. Sơn Hải Vương đạo, hắn rất ngạc nhiên, lần này, Trần Tông có thể không xông qua thứ 8 cảnh. Sơn Hải Vương cùng đi, Trần Tông cũng không có ý kiến, hai người khống chế lưu quang, nhanh chóng hướng mê quang cảnh chỗ mà đi. Chính có người muốn tiến vào mê quang cảnh khiêu chiến, chứng kiến là Sơn Hải Vương cùng Trần Tông đã đến, vội vàng nhường lại, lại để cho Trần Tông trước khiêu chiến, Trần Tông cũng không khách khí. Lúc này đây khiêu chiến, lại là từ thứ 6 cảnh bắt đầu, trước ma luyện bản thân tâm thần ý chí, Trần Tông đã cảm nhận được chỗ tốt. Trần Tông liền biết rõ, cái này là bởi vì chính mình tâm kiếm đạo ý đột phá đến cực cảnh, ngay tiếp theo tâm thần ý chí cũng lần nữa tăng cường nguyên nhân. Cái này thứ 6 cảnh có thể nói đối với chính mình vô dụng rồi. Về sau nếu là khiêu chiến mà nói, trực tiếp theo thứ 7 cảnh bắt đầu là được. Thứ 7 cảnh Hắc Ma Thần bởi vì vi tu vi của mình đạt tới nhập thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong nguyên nhân, hắn khí tức lại càng cường đại hơn không ít, bất quá thông thường ở dưới thực lực, hay là tinh nhuệ nhất tinh cấp cấp độ, không có thể đạt tới nhị tinh cấp. Cái này cường đại Hắc Ma Thần tại Trần Tông trong mắt, lại tựa hồ như không có mạnh như vậy rồi. Một kiếm giết ra, chỉ là rất bình thường một kiếm, lại vận dụng cực cảnh tâm kiếm đạo ý uy năng, xuất kiếm lúc vô thanh vô tức. Thậm chí liền cái kia quý tích cũng khó khăn dùng nắm lấy khó có thể phán đoán, hơn nữa cực kỳ nhanh chóng, ngay lập tức giết đến. Đương cái kia một đạo kiếm quang bổ trúng Hắc Ma Thần thân hình nháy mắt, liền buộc phát ra vô cùng kinh người sắc bén uy năng, ngay lập tức đem Hắc Ma Thần phòng ngự bổ ra, tại hắn ngực lưu lại một đạo rõ ràng tầm mét trường kiếm ấn, máu tươi chảy ra. Thứ 31 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công khai thiên tích địa lực lượng đặc tính đem bỏ qua hết thảy phòng ngự, cực cảnh kiếm ý kinh người sắc bén, càng là đáng sợ đến cực điểm. Hắc Ma Thần phòng ngự mặc dù cường hành khí lực kinh người, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn kháng trụ. Còn chưa ra tay, đã bị đối phương một kiếm bổ thương, mặc dù ảnh hưởng không lớn, lại chọc giận Hắc Ma Thần, mà Trần Tông mục đích thì ra là muốn đem Hắc Ma Thần chọc giận. Dưới sự phẫn nộ Hắc Ma Thần bạo tẩu, thân hình cuồng bạo cơ bắp phồng lên, lực lượng càng phát cường hành, trực tiếp theo tinh nhuệ nhất tinh cấp chiến lực tăng vọt đến tinh nhuệ nhị tinh cấp chiến lực cấp độ, cường hành kinh người, trấn áp bát phương. Oanh! Nghiêng hết mọi lực lượng, Hắc Ma Thần oanh ra hắc ám sao băng giống như một quyền xuống dưới, phảng phất sơn băng địa liệt, long trời lở đất. Một quyền này lúc trước sẽ để cho Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, toàn lực thi triển lưỡng nghi kiếm giới tài năng ứng đối, nhưng lúc này đây, Trần Tông không có ý định buộc phát linh vũ chi lực, cũng không sử dụng huyết lôi bạo phát lực lượng, chỉ dùng Thái Sơ kiếm nguyên công cùng cực cảnh kiếm ý. Lưỡng nghi kiếm giới, Hắc Bạch Hôn Nguyên, ảo diệu vô tận. Cuồng bạo đến cực điểm một quyền mang theo cực hạn hủy diệt ma hỏa đuổi giết tới. Trực tiếp oanh kích tại lưỡng nghi kiếm giới bên trên, hơi khẽ chấn động, lưỡng nghi kiếm giới không chút sức mẻ, vận chuyển tự nhiên xuống, đem một quyền kia cường hành uy lực hoàn toàn chống lại. Cái này lúc trước, cần Trần Tông buộc phát linh vũ chi lực mới có thể làm được, nhưng hiện tại, cực cảnh kiếm ý cũng làm đến, tới gần cực cảnh cùng đạt tới cực cảnh ở giữa chênh lệch, tựu lại như thế rõ ràng. Rầm rầm rầm. Hắc Ma Thần cuồng bạo oanh kích liên tục không ngừng, Trần Tông lưỡng nghi kiếm giới lại đem chi hoàn toàn chống lại, hôn nguyên bất phá. Đợi đến lúc Hắc Ma Thần thế công có chút dừng lại chi tế, Trần Tông phản kích. Thiên địa nhất tuyến. Một kiếm này, đồng dạng không có buộc phát linh vũ chi lực cùng huyết lôi bạo phát lực lượng, chỉ là dùng Thái Sơ kiếm nguyên công cùng cực cảnh kiếm ý giết ra. Một kiếm giết ra nháy mắt, Trần Tông đống nhiên có một loại cực hạn thoải mái cảm giác, phảng phất, đây mới là thiên địa nhất tuyến xứng đáng uy năng. Chơi cùng đất ở giữa một đường, cực hạn một đường, đánh đâu thắng đó một đường. Chạm. Hắc Ma Thần chống cự tới cánh tay tại nháy mắt bị chém đứt. Một kiếm kia, càng là phá vỡ Hắc Ma Thần ngực, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, kinh người kiếm khí không ngừng xâm nhập tàn sát bừa bãi. Chạm. Kiếm thứ hai. Cực hạn khống chế, theo Hắc Ma Thần trên ngực vết kiếm chém giết mà vào, từ sau học thuộc giết ra. Chỉ là kiếm thứ hai, lập tức đem hắc ma thần trên thân bộ ra, cho dù không có như phía trước một loại trực tiếp đem thân hình chặt đứt, nhưng uy lực của nó cũng hết sức kinh người. Kiếm thứ ba, chạm. Dưới một kiếm này, hắc ma thần thân hình hoàn toàn bị bộ ra, so hai lần trước dùng một phần nhỏ một kiếm. Hắc ma thần thậm chí không kịp phản kích dốc sức liều mạng, một phân thành hai ngã xuống đất. Ba kiếm chém giết hắc ma thần, Trần Tông đứng tại nguyên chỗ, nội tâm bay lên từng đợt hiểu ra. Cực cảnh kiếm ý phía dưới thiên địa nhất tuyến đã trở thành cực cảnh tuyệt chiêu, hắn uy năng đạt được trình độ lớn nhất phóng thích, hoặc là nói, đây mới thực sự là thiên địa nhất tuyến uy năng. Phía trước, tới gần cực cảnh tâm kiếm đạo ý thì là đã hạn chế thiên địa nhất tuyến uy năng, không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến. Một chiêu tuyệt chiêu, uy năng có hay không toàn bộ phát huy ra đến, khác biệt rất rõ ràng. Giờ này khắc này, coi như là không có buộc phát linh vũ chi lực cùng huyết lôi bạo phát lực lượng, nhưng bởi vì kiếm ý đạt tới cực cảnh cùng kiếm chiêu bản thân uy năng toàn bộ phát huy ra đến nguyên nhân, thiên địa nhất tuyến uy lực cường hoành đến cực điểm, nghiễm nhiên đạt đến tinh nhuệ nhị tinh cấp chiến lực cực hạn, bất quá đột phá, cái kia chính là tam tinh cấp cấp độ. Trần Tông có tự tin, một khi buộc phát linh vũ chi lực cùng huyết lôi bạo phát lực lượng, tuyệt đối có thể đạt tới tam tinh cấp cấp độ. Thứ tam cảnh, ta đã đến. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra nồng đậm tinh mang. Thứ tám cảnh xích long, lúc này đây, tựu lại để cho chính mình nhìn nhìn lại uy lực của nó. Thứ tám cảnh nội, nham tương giống như thế giới, cực lớn vô cùng núi lửa không ngừng phún dũng ra rừng rực nham tương, rừng rực vô cùng khí tức bốn phía lan tràn. Chật, theo một cỗ cường hoành mênh mông quần quận nham tương phóng lên trời, cực lớn trăm mét long đầu cũng tùy theo xuất hiện, hai con ngươi quét ngang, ngưng mắt nhìn Trần Tông, mang đến áp lực thực lớn. Giống, thương kình đến cực điểm giống lên một tiếng lập tức vang lên. Kinh thiên động địa giống như giống toái thương khung, một đoàn tựa như thương hải nước lũ giống như rừng rực hỏa diễm lập tức theo long miệng phun nhà mà ra, hai lần trước, Trần Tông tiểu là chết tại đây xích long chi hỏa xuống. Như vậy lúc này đây đâu rồi? Trần Tông mắt vô cùng sáng ngời, một kiếm chém ra, không phải thiên địa nhất tuyến, mà là lưỡng nghi kiếm giới, là buộc phát linh vũ chi lực cùng huyết lôi bạo lực lượng lưỡng nghi kiếm giới. Vâng! Xích long chi hỏa lập tức oanh kích tới, chỉ là nháy mắt tiểu đánh trúng hắc bạch hỗn nguyên lưỡng nghi kiếm giới. Trong nháy mắt, bàng bạc mênh mông quần quận hỏa diễm liền đem chi bao phủ, thôn phệ giống như, Trần Tông thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cuồng bạo rừng rực xích long chi hỏa ước chừng tiếp tục ba hơi tả hữu thời gian vừa rồi kết thúc, Trần Tông y lìa nguyên đứng tại nguyên chỗ, cũng không có bị oanh giết, thoạt nhìn tựa hồ có chút chật vật, nhưng hai con ngươi lại vô cùng sáng ngời. Chặn! Chính mình rốt cục chặn xích long chi hỏa công kích, xông qua thứ tám cảnh, có hy vọng. Chương 93, Âm Dương Đạo Ý. Chương 93, Âm Dương Đạo Ý. Dung nham sơn cốc, núi lửa ngàn trượng, quần quận nham tương tràn ngập ra kinh người vô cùng nóng bỏng cùng hào quang, không ngừng phun dũng, một hồi cao hơn một hồi, cao vút rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa, giống toái cửu tiêu giống như. Cực lớn long đầu theo miệng núi lửa hướng trên không vọt lên, nương theo lấy vô tận nham tương quần quận. Hỏa diễm, đỏ thẫm, thiên không cùng đại địa đều bị phủ lên, kinh người đến cực điểm uy áp tràn ngập bát phương. Một đạo cự đại thân ảnh theo núi lửa nội phóng lên trời, ngao du thiên cung. Xích long. Cái kia một đầu thân hình chiều dài đạt tới 2000-3000m, xích long, thân thể cao lớn uốn lượn ở trên hư không chính giữa, phóng xuất ra uy áp kinh thiên động địa, khủng bố đến mức tận cùng. Nhìn xem cái kia cực lớn thân ảnh, Trần Tông không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Phương hội mới cái kia một ngụm xích long chi hỏa, uy lực cường hoành đến cực điểm, nghiễm nhiên đạt tới tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực cấp độ, đánh bại lưỡng nghi kiếm giới phòng ngự, cũng làm cho Trần Tông ý thức được lưỡng nghi kiếm giới chỗ thiếu chỗ. Lưỡng nghi kiếm giới lập ý là âm dương, nhưng ở âm dương chi đạo bên trên, chính mình tìm hiểu vẫn còn tương đối dễ hiểu, cho nên, cũng không đem lưỡng nghi kiếm giới chính thức uy năng phát huy ra đến, bởi vậy mới có thể bị kích phá, làm cho bản thân bị thương. Bất quá so về hai lần trước đến, hiển nhiên muốn tốt hơn rất nhiều, tối thiểu còn sống, có lực đánh một trận. Giống, cực lớn xích long thân hình uốn lượn quay quanh nô lên cao, long đầu hạ dò xét, đột nhiên hướng phía Trần Tông phát ra một tiếng bạo giống, tiếng hô kinh thiên động địa. Phảng phất đem thương khung giống toái giống như, một cô đáng sợ đến cực điểm sóng âm bỗng nhiên trùng kích tới, lại để cho Trần Tông có một loại bị giống toái cảm giác. Thứ 31 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công thúc dục đến mức tận cùng, một kiếm chém ra, kiếm quang liên hoàn không dứt, vừa rồi đem cái kia sóng âm triệt tiêu mất. Chợt, chỉ thấy cái kia xích long cái đuôi lớn đột nhiên nhô lên cao hất lên, phảng phất tồi núi hủy nhạc tựa như hoành kích tới, xoáy lên rừng rực cuồng phong gào thét, dễ như trở bàn tay. Gọi Trần Tông thân hình phảng phất giống như cây đèn cầy sắp tắt chi hỏa chập chờn không chỉ. Đối mặt một kích này, Trần Tông sắc mặt đại biến, quá mạnh mẽ hoành rồi, hơn nữa, kinh người áp lực gáp bách tới, toàn thân tựa hồ cũng bị trói buộc đồng dạng. Lưỡng nghi kiếm giới. Lâm nguy phía dưới, Trần Tông lần nữa thi triển ra một chiêu này phòng ngự tuyệt chiêu. Hắc bạch hôn nguyên, hoàn chuyển không ngớt. Vâng. Màu đen cùng màu trắng tại nháy mắt một trầu. Tiếp theo, kịch liệt rung rung, từng đạo vết rách tùy theo xuất hiện, giống như là ở đâu bỗng nhiên xuất hiện vấn đề đồng dạng, giống như thiên lý chi đê. Nghiền nát. Trần Tông cả người lập tức bị quét ngang bay ngược mà ra, máu tươi không cần tiền tựa như chảy như điên phun. May mắn lưỡng nghi kiếm giới cũng chặn cái kia đuôi rồng sức lực lớn một kích đại bộ phận uy lực, bằng không một kích này uy lực như là hoàn toàn rơi vào thân thượng mà nói, trực tiếp tiêu đánh bại, hài cốt không còn. Giống. Xích Long lần nữa một giống, không chút nào cho Trần Tông cơ hội, một đạo rừng rực đến cực điểm hỏa diễm lần nữa chuốt xuống mà xuống. Vâng. Thổ huyết không chỉ Trần Tông căn bản là vô lực chống cự, chỉ có thể bị cái kia Xích Long chi hỏa bao phủ, đốt cháy mà vong. Sơn Hải Vương đứng tại tế đàn bên ngoài giữa không trung. Hai con ngươi có chút lập lòe vầng sáng, nội tâm có vài phần chờ mong vài phần khẩn trương. Lúc này đây, Trần Tông có thể không xông qua thứ tám cảnh. Chợt, môn hộ mở ra, Trần Tông đi ra, Sơn Hải Vương đáy mắt chờ mong không khỏi dập tắt, không ánh sáng mang nổ tung, tỏ vẻ Trần Tông cũng không xông qua thứ tám cảnh. Bất quá, Sơn Hải Vương cũng xông qua mấy lần thứ tám cảnh, khắc sâu biết rõ thứ tám cảnh tuyệt long cảnh nội cái kia Xích Long lợi hại, Trần Tông hiện tại không cách nào xông qua, cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng tổng còn có cơ hội. Trần Tông cũng không nói gì thêm, đầy trong đầu đều tại hồi tưởng vừa rồi Xích Long chi uy. Chỉ lộ ra đầu rồng cùng toàn thân xuất hiện Xích Long, thực lực rõ ràng phân biệt đừng, thứ hai càng mạnh hơn nữa hoành. Mình bây giờ muốn đem chi đánh bại, cũng không dễ dàng. Vạn năm trước Vạn Tinh Vương là làm sao làm được? Trần Tông không khỏi hiếu kỳ không thôi. Trần Tông cũng không biết, ngàn vạn trước Vạn Tinh Vương, dựa vào thiên phú hơn người cùng lớn lao nghị lực, trọn vẹn hao phí mấy ngàn năm thời gian không ngừng tìm hiểu thiên địa khắc đá huyền bí, lại liều chết cùng vụ ma hải thú chém giết ma luyện bản thân, cuối cùng nhất mới miễn cưỡng đánh bại Xích Long sông qua tuyệt long cảnh. Phản hồi động phủ về sau, Trần Tông cùng Sơn Hải Vương nói một tiếng, liền lần nữa tiến vào tạm thời trong động phủ bế quan. Lúc này đây Trần Tông muốn tìm hiểu, không phải đệ nhất tòa thiên địa khắc đá, mà là ẩn chứa âm dương huyền bí thiên địa khắc đá. Màu đen cùng màu trắng phân biệt rõ ràng cùng hòa hợp giao hội. Cái này màu đen vi âm, màu trắng vi dương, ẩn chứa âm dương ảo diệu. Đương luận, âm dương chi đạo, giờ cũng có thể thành tựu đạo ý. Trần Tông nghĩ cách là, nếu là đem âm dương đạo ý tìm hiểu nắm giữ, hơn nữa đạt tới cực cảnh, lại dùng cái này đến thúc dục lưỡng nghi kiếm giới mà nói, có lẽ, mới có thể đem lưỡng nghi kiếm giới uy lực triệt để phát huy ra đến. Giống như là vô cùng cảnh kiếm ý đến thúc dục thiên địa nhất tuyến đồng dạng. Kể từ đó, thiên địa nhất tuyến cùng lưỡng nghi kiếm giới, đương thuộc về bất đồng kiếm pháp tuyệt chiêu. Cố tình tìm hiểu phía dưới, tăng thêm 24 long xà đồ cuối cùng 8 đồ nội ẩn chứa âm dương ảo diệu, bất quá ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Trần Tông tiểu tìm hiểu ra âm dương đạo ý. Vừa xuất hiện, cái này âm dương đạo ý thì đến được kinh người đỉnh giai cấp độ. Tu luyện giả phàm là tìm hiểu đạo ý, đại đa số đều là theo cấp thấp đạo ý bắt đầu, tiến tới chậm rãi tìm hiểu, sử chi lột xác vi trung giai thậm chí cao giai, thậm chí còn đỉnh giai. Đương nhiên, có thể đem đạo ý theo cấp thấp lột xác vi đỉnh giai người là ít càng thêm ít, từng cái hoặc là thiên phú tuyệt hảo, hoặc là từng có người cơ duyên, hoặc là tiểu là có đại quyết tâm đại nghị lực. Số ít tu luyện giả có thể tại tìm hiểu xuất đạo ý lúc, trực tiếp đạt tới trung giai, số rất ít có thể trực tiếp đạt tới cao giai. Nhưng một tìm hiểu tiểu là đỉnh giai đạo ý, từng cái thời đại đều là cực nhỏ, thậm chí không có. Âm dương chi đạo bản thân tiểu thập phần cao thâm mặt chắc, Trần Tông sở được đến cơ duyên lại là kinh người đến cực điểm, bản thân ngộ tính cao siêu vô cùng. Đủ loại điều kiện tổng hợp phía dưới, đúc thành cực kỳ cao thâm lập ý. Đỉnh giai âm dương đạo ý. Mặc dù chỉ là một chuyện, thực sự hết sức kinh người. Tìm hiểu. Không ngừng tìm hiểu. Trần Tông mới biết hiểu, cái kia 24 long xà đổ cho mình để xuống một cái thập phần vững chắc căn cơ. 3 ngày tìm hiểu cho thuê lại giai âm dương đạo ý, làm một chuyện. Lại đi qua 5 ngày, âm dương đạo ý tăng lên đến 2 chuyện. 10 ngày sau, âm dương đạo ý tăng lên đến 3 chuyện. 3 chuyển đến 4 chuyển cũng khá lớn tăng lên, chỗ hao phí thời gian dài một ít, nhưng cũng chỉ là 1 tháng, 4 chuyển, 5 chuyển, 6 chuyển. Tìm hiểu này thiên địa khắc đá âm dương huyền bí, thế như trẻ tre giống như không ngừng nhắc đến thăng, giống như là không có bất kỳ bình cảnh tựa như. 7 chuyển, 8 chuyển, 9 chuyển. Cuối cùng 1 năm rưỡi, Trần Tông chưa từng đã có, đem âm dương đạo ý tìm hiểu cũng tăng lên tới 9 chuyển. 9 chuyển phía trên, là vi cực cảnh. Nhưng tiểu trước mắt mà nói, mình ở âm dương chi đạo bên trên nội tình, chỉ đủ chính mình nhanh chóng tăng lên tới 9 chuyển, về phần cái kia cực cảnh, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Trước mắt mà nói, chính mình chỗ nắm giữ đủ loại đạo ý, đạt tới 5 loại. Đỉnh giai đạo ý, tâm kiếm đạo ý, âm dương đạo ý, cao giai đạo ý, thiên lôi đạo ý, thiên hỏa đạo ý, thiên phong đạo ý. Như vậy đạo ý, xem như rất kinh người. Trong đó, tâm kiếm đạo ý đạt tới cực cảnh, mặt khác 4 loại đạo ý đều là 9 chuyển. Theo 9 chuyển tới cực cảnh, không có dễ dàng như vậy, cho dù là có trùng trùng điệp điệp cơ duyên cùng cao siêu ngộ tính, cũng không phải muốn trở thành có thể thành. Tâm kiếm đạo ý có thể đạt tới cực cảnh, trong đó ngoại trừ cơ duyên cùng ngộ tính bên ngoài, Trần Tông bản thân cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng cùng tinh lực. Những thứ khác đạo ý tưởng muốn đạt tới cực cảnh, có thể không dễ dàng, thực tế đạo ý phẩm cấp càng cao, càng là khó khăn. Bởi vậy, Trần Tông cũng không biết lúc nào, âm dương đạo ý mới có thể đạt tới cực cảnh. Thử dùng âm dương đạo ý thúc dục thi triển ra lưỡng nghi kiếm giới, thay thế tâm kiếm đạo ý, lập tức, Trần Tông chỉ cảm thấy lưỡng nghi kiếm giới đã có một loại biến hóa. Cảm giác tựa hồ thiếu thêm vài phần thuộc về kiếm sắc bén lăng lệ ác liệt, lại nhiều thêm vài phần hòa hợp tự nhiên. Loại biến hóa này, lại để cho Trần Tông xuất kiếm lúc, thập phần khoan khoái dễ chịu, coi như, vốn hẳn nên tựu là như thế. Trần Tông liền biết rõ, chính mình là chính xác, quả nhiên, dùng âm dương đạo ý đến thi triển lưỡng nghi kiếm giới mới là chính xác nhất, mặc dù là kiếm pháp tuyệt chiêu, nhưng âm dương đạo ý so tâm kiếm đạo ý càng thêm thích hợp. Cảm giác chính giữa, dựa vào chín chuyển âm dương đạo ý thúc dục lưỡng nghi kiếm giới tại trực tiếp lực phòng ngự bên trên, có lẽ cùng cực cảnh kiếm ý thúc dục lưỡng nghi kiếm giới so sánh với, còn có một chút chênh lệch, nhưng không có sơ hở, trở nên chính thức hòa hợp, ý nghĩa có thể tiếp tục tăng lên. Một ngày kia, nếu là âm dương đạo ý cũng đạt tới cực cảnh lúc, cái kia lưỡng nghi kiếm giới uy năng, đương muốn còn hơn cực cảnh kiếm ý chỗ thúc dục cấp độ. Chắc hẳn, dùng cái kia chờ uy năng, xứng đáng dùng chính thức chống lại xích long chi hỏa đốt cháy a. Trần Tông không khỏi sinh lòng hướng tới. 5 năm. Trước trước sau sau, chính mình bước vào mê quang trong đảo, đã qua 5 năm thời gian, một thân thực lực đã có thập phần lộ ra lấy tăng lên, càng thêm cường hành. Mà 5 năm này xuống, Tu La phân thân một mực tại tu luyện, cũng có tiến bộ rất lớn. Không chỉ có là Tu Vi đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, phần sát Tu La công càng tiến một bước, sáng tạo ra thứ 32 tầng, một thân lực lượng càng phát cường hành. Phân thân lại không luận, ta bản tôn luyện khí Tu Vi lại vượt qua luyện thể, nên lại để cho luyện thể Tu Vi cũng tăng lên, cùng luyện khí ngang hàng, như thế ngưng luyện ra được linh vũ chi lực mới có thể càng mạnh hơn nữa. Trần Tông thầm nghĩ, bế quan một năm rưỡi, Trần Tông không có lập tức tìm hiểu mặt khác, mà là trước xuất quan. Đạo ý tăng lên tuy rất trọng yếu, nhưng Tu Vi cũng không thể rơi xuống. Tương lai của mình, không cực hạn tại mê quang đảo, mặc dù cái kia mê quang cảnh rất không tồi. Vũ Nguyên Vi tìm hiểu thiên địa huyền bí phụ tá, thú nguyên thì là luyện thể phụ trợ. Trần Tông bỗng nhiên thầm nghĩ, nếu là ta có thể lấy được Vũ Nguyên, phải chăng có thể dùng cái này đến phụ trợ tìm hiểu thiên địa khắc đá? Lấy được thú nguyên, phải chăng có thể dùng cái này đến luyện thể? Nếu như có thể, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm chính mình nhiều thời gian hơn, tăng lên càng nhiều nữa hiệu suất. Phía trước, Trần Tông một mực không có ý nghĩ này, bởi vì thực lực không đủ. Dù sao Vũ Nguyên đến từ chính Vũ Ma, mà hạ vị Vũ Ma thực lực, ít nhất cũng đạt tới tam tinh cấp chiến lực, thậm chí là tứ tinh cấp. Hiện tại, bản tôn cùng phân thân thực lực đều có hết sức rõ ràng tăng lên, liên thủ, Trần Tông có nắm chắc đối kháng thậm chí chém giết tam tinh cấp chiến lược Vũ Ma. Coi như là gặp được tứ tinh cấp chiến lược Vũ Ma, cũng có bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Mê Quang Hải ở bên trong, Mê Quang đảo Mê Quang cảnh không thể nghi ngờ là thật lớn cơ duyên, nhưng Vũ Ma các loại, kỳ thật cũng là một loại cơ duyên. Chỉ là, Vũ Ma hải thú bực này cơ duyên cùng Mê Quang cảnh bất đồng, là gặp nguy hiểm, hơi chút vô ý sẽ chết, bởi vậy đại đa số dưới tình huống có rất ít người hội tận lực đi săn giết vụ ma hải thú. Trần Tông nghĩ cách, không thể bảo là không lớn gan. Điểm này, đương nhiên cũng muốn trước hướng Sơn Hải Vương thông báo một tiếng tốt hơn. Cái gì? Sơn Hải Vương nghe vậy lập tức lại càng hoảng sợ, trợn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tiểu hữu, ta không cách nào can thiệp ngươi làm ra quyết định, nhưng, hiện giai đoạn ta đề nghị, ngươi hay là không muốn đi ra ngoài săn giết vụ ma cho thỏa đáng. Nếu là cần vụ nguyên cùng thú nguyên, ta tại đây còn có chút hàng tổn có thể tặng cho ngươi. Chương 94, tinh tiến. Chương 94, tinh tiến. Cuối cùng nhất, Trần Tông đã tiếp nhận Sơn Hải Vương hảo ý. Bởi vì lúc trước, cũng đã tiếp nhận Sơn Hải Vương tặng cho Tiềm Long Bảo Đan, hiện tại đón thêm thụ Sơn Hải Vương vụ nguyên cùng thú nguyên, cũng không coi vào đâu rồi. Phần ân tình này, Trần Tông lại là một mực nhớ tại trong lòng. Ngay sau, đương mình có thể xông qua thứ 8 cảnh về sau, lại cụ thể xem, nhìn xem có thể không mang nhiều người ly khai, cho dù là càng khó khăn. Ngân Đao Vương Triệu Minh không đối với chính mình có ân cứu mạng, Sơn Hải Vương đối với chính mình có tặng bảo tri ân, mà phía trước Thiên Công lão nhân đối với chính mình có truyền thừa tri ân. Ân tình không thể quên, nếu có thể còn, đương còn, nếu không thể, cũng muốn hết sức sáng tạo cơ hội. Bất quá Sơn Hải Vương vốn có vụ nguyên cùng thú nguyên cũng không nhiều. Sơn Hải Vương cuối cùng là xông qua thứ bảy cảnh, vĩnh cửu ở lại tư cách cùng tùy thời khiêu chiến mê quang cảnh tư cách, lại để cho hắn không cần lại xâm nhập mê quang hải nội mạo hiểm. Vụ nguyên cùng thú nguyên đều so xương mù tinh lớn hơn vài lần tả hữu, vụ nguyên vi màu xám, rất thuần túy màu xám, bên trong tựa hồ có vô tận xương mù tràn ngập. Thú nguyên vi màu đỏ, bên trong phảng phất tràn đầy huyết khí. Một là ngộ đạo, một là luyện thể. Vụ nguyên nhiều một ít, có 5 khối, trong đó 4 khối là hạ phẩm vụ nguyên, 1 khối là trung phẩm vụ nguyên, thú nguyên chỉ có 2 khối, hơn nữa đều là hạ phẩm. Chiến lược cao tới thất tinh cấp, trong hạ phẩm này phẩm vụ nguyên đối với Sơn Hải Vương mà nói, đã vô dụng, trừ phi là thượng phẩm vụ nguyên. Về phần thú nguyên, Sơn Hải Vương cũng dùng qua, một thân khí huyết chi tràn đầy kinh người, chỉ là hắn không có tốt luyện thể công pháp mà thôi, bởi vậy, cái này hạ phẩm thú nguyên đối với hắn cũng vô dụng, trừ phi là trung phẩm. Trần Tông trước phía dưới phẩm thú nguyên đến luyện thể, phương thức, tựu là đem thú nguyên nội ẩn chứa huyết khí dẫn đường đi ra, dung nhập bản thân, lại thêm dùng luyện hóa hấp thu. Nếu là không có luyện thể công pháp mà nói, thời gian hội tương đối dài, mà luyện thể công pháp càng là cao minh, thời gian lại càng đoạn. Trần Tông Nam Ly Thối Ngọc Công chính là thánh cấp cực phẩm luyện thể công pháp, thập phần cao minh, tạo nghệ cũng đạt tới viên mãn chi cảnh, bởi vậy liền nhanh chóng đem thú nguyên nội tràn đầy huyết khí không ngừng luyện hóa. Thú nguyên lấy tự hải thú trong cơ thể, chính là hải thú một thân huyết khí tinh hoa ngưng tụ, vô cùng bàng bạc hùng hồn, vô cùng tinh thuần, hơn nữa một chút cũng không cuồng bạo, thích hợp nhất luyện hóa hấp thu, có thể nói là luyện thể chí bảo, nhất là đối với hôn thiên cảnh mà nói. Một dẫn đạo thú nguyên nội huyết khí nhập vào cơ thể, Trần Tông lập tức cảm giác được hắn kinh người hùng hồn cùng tinh thuần, lại không biết cuồng bạo, rất tốt luyện hóa. Luyện hóa phía dưới, Trần Tông liền cảm giác được chính mình luyện thể tu vi tại một chút tinh tiến, so bình thường tu luyện nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là không biết cái này hai khối hạ phẩm thú nguyên, có thể làm cho mình luyện thể tu vi tăng lên tới cái gì cấp độ. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Trần Tông liền thành công đem hai khối hạ phẩm thú nguyên toàn bộ luyện hóa, luyện thể tu vi cũng có lộ ra lấy tinh tiến. Hôn thiên cảnh cửu trọng sơ kỳ. Hơn nữa hoàn toàn vững chắc xuống, như còn có thú nguyên, liền có thể trực tiếp trùng kích trung kỳ. Đáng tiếc, thú nguyên chỉ có 2 khối, đã không có, muốn lấy được thú nguyên, độ khó cần phải so lấy được vụ nguyên càng lớn, bởi vì mê quang hải trong nước biển hải thú càng thêm đáng sợ. Nhất định được trong thời gian, Trần Tông là mơ tưởng lại lấy được cái gì thú nguyên rồi. Bất quá hồn thiên cảnh cửu trọng sơ kỳ lực lượng cùng nhập thánh cảnh cửu trọng tu vi đỉnh cao đến tu luyện linh vũ vô thượng pháp ngưng luyện ra được linh vũ chi lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Linh vũ chi lực một lần nữa cô đọng hoàn tất, Trần Tông liền nếm thử dùng vụ nguyên đến phụ trợ thiên địa khắc đá tìm hiểu. Lúc này đây tìm hiểu, lại là thiên lôi hỏa diễm thạch khắc. Thiên lôi hỏa diễm thạch khắc huyền bí, trọng điểm ở chỗ lôi đỉnh lực lượng, về phần hỏa diễm lực lượng, lại là vì lôi đỉnh mà sinh. Cái này một tòa thiên địa khắc đá, không những được tìm hiểu lôi đỉnh huyền bí, cũng có thể tìm hiểu hỏa diễm huyền bí, là Trần Tông lựa chọn nguyên nhân. Lôi đỉnh từng đạo ngang trường không, trải rộng thiên cung, hóa thành một mảnh lôi quang thiên mạc, phô thiên cái địa, từng đạo lăng không oanh kích rơi xuống, mỗi một đạo lôi đỉnh đều mang theo khủng bố đến cực điểm ý lực, đem phía dưới hết thảy toàn bộ đều nổ nát, hủy diệt hết thảy, cuồng bạo đến cực điểm. Lôi đỉnh không ngừng đánh rơi, thời gian dần trôi qua, trên mặt đất có hỏa diễm thiêu đốt mà lên, theo ngọn lửa thời gian dần qua khuyết tán mở đi ra, trở nên tràn đầy, cuối cùng nhất hóa thành ngập trời chi gấu lửa gấu thiêu đốt không thôi. Lôi đỉnh cùng liệt hỏa cùng tồn tại, mang tất cả bao phủ thiên địa, bao trùm bát phương bốn cực. Trần Tông ý thức xuyên thẳng qua ở trong đó, không ngừng cảm thụ được trong đó khí tức chấn động. Dùng chính mình trước mắt nội tình mà nói, muốn đem thiên lôi đạo ý tìm hiểu đến cực cảnh, cũng không phải là chuyện dễ, nhưng có thể tinh vào bao nhiêu, cho dù bao nhiêu, tóm lại là chuyện tốt. Trần Tông càng là phát hiện, tại vụ nguyên lực lượng dưới sự trợ giúp, chính mình tìm hiểu cái này một tòa thiên địa khắc đá ảo diệu, vậy mà rõ ràng hơn tích không ít, hiệu quả cũng cao minh hơn. Bất chi bất giác, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm tại thiên lôi liệt hỏa khắc đá huyền bí chính giữa, không biết tuế nguyệt trôi qua. Đương Trần Tông tỉnh lại thì, đã là nửa tháng sau rồi. Cái kia một khối hạ phẩm vụ nguyên lực lượng đã sớm tiêu hao không còn, Trần Tông còn dùng khối thứ hai, hôm nay, khối thứ hai hạ phẩm vụ nguyên lực lượng cũng tiêu hao không còn. Thu hoạch, lại thập phần đáng mừng. Trần Tông hai con ngươi tựa hồ có một tia lôi quang tại tràn ngập, nhảy lên, động phủ quá nhỏ, không gian chưa đủ, không đủ để thi triển, Trần Tông liền xuất quan đi vào động phủ về sau. Đứng lại, ngưng thần. Trong nháy mắt, tinh khí thần đề tụ đến đỉnh phong, vô số lôi đỉnh huyền bí tại trong óc chính giữa hiện lên. Trần Tông đông nhiên phóng ra một bước kia đạp tại không khí chính giữa, dưới bàn chân liền có lôi quang vô trùng sinh hữu, đem trọn cái chân trưởng hoàn toàn bao vây lại. Bước thứ hai. lôi quang trở nên càng thêm cường thịnh chói mắt, nhanh chóng hướng bắp chân lan tràn mà đi. Bước thứ ba, lôi quang càng phát mãnh liệt. Bước thứ tư, Trần Tông một bước lại một bước ra, mỗi một bước phóng ra, thân hình đều cực tốc đi phía trước mà đi, lập tức buộc phát ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Lôi đạp cửu trọng thiên. Đây là một môn Trần Tông tự nghĩ ra bộ pháp bí pháp, trước mắt vi cửu phẩm. Bước thứ 8. Bước thứ 9. Đương Trần Tông bước ra bước thứ 9 lúc, cả người hoàn toàn bị lôi quang bao vây lại, phảng phất bị cắn nuốt đồng dạng. Thân hình dừng lại ở trên không bên trong, tràn ngập quanh thân lôi quang, lại không ngừng tăng cường, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kinh người. Trần Tông lại bước ra một bước. Một bước này, vi bước thứ 10. Một bước này, chính là giới hạn chi cách, là phá giới một bước. Lôi đạp cửu trọng thiên 9 bước vi cửu phẩm bí pháp. 10 bước, tắc thì siêu việt cửu phẩm bí pháp, đương vi thập phẩm, thứ thần thông. Bước thứ 10 phóng ra nháy mắt, cái kia cường thịnh đến mức tận cùng lôi quang lại ngược lại nhanh chóng co rút lại, nội liễm nhập vào cơ thể, không thấy mảy may tung tích. Một bước kia, cũng giống như đạt được lớn lao trợ lực tựa như, lập tức bước đi ra ngoài. Ầm ầm. Kinh người đến cực điểm thanh thế tiếng vang triệt thiên địa, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng, chỉ thấy Trần Tông thân hình hoàn toàn biến mất, chỉ có một đạo lôi đỉnh tách ra vạn trượng hào quang, dùng kinh người vô cùng tốc độ đi phía trước phá không mà đi. Nhanh. Ví dụ như bước thứ 9 chỗ bạo phát đi ra tốc độ, nhanh hơn bên trên gấp 2. Bước thứ 10. Cái này là siêu việt lôi đạp cửu trọng thiên cấp độ, là Trần Tông tiêu hao 2 khối hạ phẩm vụ nguyên tìm hiểu thiên lôi liệt hỏa khắc đá huyền bí sau cuối cùng nhất tự sáng tạo ra bí pháp. Thập phẩm. Thứ thần thông. Từng bước một, Trần Tông không ngừng phóng ra, lập tức bạo phát đi ra tốc độ, vô cùng kinh người. Cái này lại gọi là lôi đạp cửu trọng thiên đã không thích hợp rồi, bởi vì hoàn toàn siêu việt, Trần Tông lập tức tiểu giao phó mới đích danh xưng. Lôi quang độn. Ý niệm lên, trong thời gian ngắn tựa như một đạo lôi quang độn đi hư không. Hơn nữa, cái này lôi quang độn tại trong thời gian thật ngắn thì đến được viên mãn chi cảnh, bởi vì, đây là Trần Tông tại hùng hồn căn cơ hạ tự nghĩ ra mà ra. Cùng tu luyện người khác lưu lại truyền thừa bất đồng. Chính mình, cùng người khác, cuối cùng có khác. Trong hư không, Trần Tông khi thì hóa thành một đạo lôi quang lực không, khi thì hóa thành một đám thiên phong phiêu đãng. Lôi quang độn cùng thiên phong vô tướng luân chuyển thi triển, nghiệm chứng bất đồng. Một phen nghiệm chứng phía dưới Trần Tông phát hiện, lôi quang độn cùng thiên phong vô tướng mặc dù đều là thân pháp bộ pháp loại thứ thần thông, đã có rõ ràng khác nhau. Lôi quang độn thuộc về bộ pháp, thiên phong vô tướng thuộc về thân pháp. Lôi quang độn thuộc về lập tức tiểu bạo phát thứ thần thông, mà thiên phong vô tướng tắc thì bất động, thuộc về tiếp tục tiểu thứ thần thông. Trong nháy mắt bộc phát, lôi quang độn tốc độ là thiên phong vô tướng gấp đôi, rõ ràng nhanh hơn, nhưng khoảng cách có hạn, thiên phong vô tướng một thi triển, lại là có thể một mực đi phía trước, khoảng cách rất dài. Tương đối mà nói, lôi quang độn thích hợp hơn lập tức bộc phát, dùng cho chiến đấu, mà thiên phong vô tướng thích hợp hơn tại chạy đi, ai cũng có sở trường riêng. Bất quá cũng không tuyệt đối. Lôi quang độn thuộc về thanh thế mênh mông quần quận một loại, thiên phong vô tướng tắc thì thuộc về tiếng động rất nhỏ một loại, thanh thế mênh mông quần quận, tuy có thể xuất kỳ bất ý ảnh hưởng chấn nhiếp đối phương, thực sự đồng dạng sẽ để cho người cảnh giác. Tiếng động rất nhỏ tuy không cách nào dùng thanh thế chấn nhiếp đối phương, lại có thể càng thêm ẩn nấp, lại để cho người khó có thể phòng bị. Chiến đấu chính giữa, đương muốn lẫn nhau đem kết hợp, mới càng làm cho người khó có thể ứng đối. Trần Tông biết rõ đạo lý riêng, một mặt không thay đổi. Tiểu dễ dàng lại để cho người bắt lấy sơ hở. Tiếp được đi, Trần Tông quyết định xuất ra 2 khối hạ phẩm vụ nguyên đến tìm hiểu cái kia liệt hỏa cuồng phong khắc đá. Cái này khắc đá ẩn chứa huyền bí, có phong hòa hỏa cùng một nhịp thở, mà Trần Tông cũng nắm giữ phong cùng hỏa đạo ý, thích hợp nhất bất quá. 4 tòa khắc đá, Trần Tông lựa chọn, tiểu là vừa vặn thích hợp chính mình. Lúc này đây, theo cái kia liệt hỏa điên cuồng khắc đá nội tìm hiểu ra cái gì huyền bí, Trần Tông mình cũng không rõ ràng lắm, bất quá chỉ cần có thể tìm hiểu ra huyền bí là được. Không chút do dự, Trần Tông lần nữa bế quan. Liệt hỏa hùng hùng, không ngừng lan tràn mở đi ra, bao trùm 4 phương 8 hướng. Đại địa, đầm lầy, núi cao, toàn bộ đều tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới, cuồng phong thổi đến tới, không chỉ có không để cho liệt hỏa dập tắt, ngược lại gió trợ thế lửa một loại trở nên càng ngày càng tràn đầy, trợ giúp một loại, liệt hỏa tràn đầy đến cực điểm tầng tầng cất cao. Hỏa diễm trở nên càng phát ra tràn đầy, cái kia phong cũng tựa hồ vì vậy mà đạt được trợ lực tựa như, càng nổi giận bạo. Gió trợ thế lửa, hỏa trợ gió thổi, phong hỏa cùng tồn tại trung tiến trung cường. Phía trước đã đem phong hỏa 2 chủng đạo ý thành công dung hợp Trần Tông, tìm hiểu, càng phát minh lãng. Phong như kiếm khí giống như tung hoành ở giữa thiên địa, hỏa như kiếm quang tựa như tập cuốn bắt phương 4 cực mênh mông quần quận vô tận. Kiếm kiếm kiếm. Bất luận là thế lửa lan tràn, hay là gió thổi tập cuốn, đều tại Trần Tông tìm hiểu phía dưới, hóa thành kiếm. Phảng phất là kiếm khí, kiếm quang, hóa thành không chỗ nào không có kiếm chiêu. Chiêu kiếm kia, ảo diệu dị thường, vô cùng kinh người, có một loại khó nói lên lời huyền diệu. Một ngày hay hai ngày ba ngày, thời gian không ngừng đi qua, Trần Tông tìm hiểu cũng càng ngày càng rõ ràng. Tại ngày thứ 15, hai khối hạ phẩm vụ nguyên nội ẩn chứa lực lượng trước sau tiêu hao không còn, Trần Tông tìm hiểu, cũng đạt tới thời khắc cuối cùng, không thể gián đoạn. Trong động phủ, tựa hồ có cuồng phong thổi đến gào thét không chỉ, tựa hồ có ngọn lửa vô hình thiêu đốt, theo cuồng phong gào thét mà không ngừng trở nên rừng rực tràn đầy, tựa hồ có thể đem ở giữa thiên địa hết thảy toàn bộ đều thiêu hủy. Chương 95, Trả Ma. Chương 95, Trả Ma. Trung phẩm vụ nguyên ẩn chứa lực lượng, là hạ phẩm vụ nguyên gấp bội, không chỉ có tham ngộ ngộ càng thời gian dài, hắn hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng không chỉ một lần. Cái này một khối trung phẩm vụ nguyên, Trần Tông đem chi hữu ích, thiết thực tại đệ nhất tòa thiên địa khắc đá huyền bí tìm hiểu bên trên. Cho dù tìm hiểu ra âm dương đạo ý hơn nữa tăng lên tới 9 chuyển, còn tìm hiểu phong hỏa lôi tam đại đạo ý, tiến thêm một bước tinh tiến tăng cường, nhưng đối với tại chỉnh thể thực lực mà nói, kỳ thật không có có bao nhiêu tăng lên, chỉ là lại để cho chính mình càng thêm toàn diện. Dùng cái này, muốn xông qua thứ 8 cảnh, căn bản là không thể nào sự tình. Cái kia 5 khối vụ nguyên, cũng có thể toàn bộ đều dùng tại đệ nhất tòa thiên địa khắc đá tìm hiểu bên trên, nhưng Trần Tông vô cùng rõ ràng một điểm, cho dù như thế, đồng dạng không cách nào làm cho chính mình lần nữa đột phá. Bởi vậy, còn không bằng dùng tại cái khắc khắc đá huyền bí tìm hiểu, càng thêm toàn diện tăng lên bản thân, nói cho cùng, chính mình một thân sở học, không chỉ là vì sông mê quán cảnh, mà là vì đại đạo. Đại đạo rất tròn, mặt đều đối với chính mình rất trọng yếu, không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Tích lũy, rồi sau đó tìm hiểu, bộc phát. Chính giữa phẩm vụ nguyên lực lượng tiêu hao không còn lúc, đối với đệ nhất tòa thiên địa khắc đá huyền bí, Trần Tông lại nhiều tìm hiểu thêm vài phần, thứ 31 tầng thái sơ kiếm nguyên công càng thêm hoàn thiện, chính thức vững chắc xuống. Bằng tu vi của ta bây giờ, nếu là muốn đánh bại cái kia xích long, hoặc là thái sơ kiếm nguyên công tăng lên tới thứ 32 tầng, hoặc là cực cảnh đột phá đến đệ nhị trọng. Trần Tông thầm nghĩ, đối với bản thân nhận thức thập phần rõ ràng, đây là đang nhiều lần khiêu chiến sau khi thất bại sở được đến tổng kết, thập phần khẳng định. Công pháp đột phá 30 tầng về sau, mỗi một tầng tăng lên đều cần tự nghĩ ra, vô cùng phù hợp bản thân, hơn nữa cấp độ càng cao, uy năng lại càng cường càng đáng sợ, bởi vậy thứ 32 tầng tăng lên, tuyệt đối muốn còn hơn thứ 31 tầng rất nhiều. Đồng dạng, thứ 32 tầng tự nghĩ ra độ khó cũng còn hơn thứ 31 tầng rất nhiều. Trần Tông mới hiểu được, tu la phân thân hạng gì kinh người, vậy mà dựa vào bản thân đem phần sát tu la công suy diễn đến thứ 32 tầng cũng nắm giữ, mà bản tôn thì là đạt được đủ loại cơ duyên, vừa rồi tự nghĩ ra thứ 31 tầng, đến nay mới vững chắc xuống. Cái này, tự là tiên thiên bên trên một loại chênh lệch. Hết cách rồi, ai bảo Trần Tu này đây tiểu thần thông vạn tượng tu la huyền bí hấp thu đại lượng tinh thuần sát khí đúc thành mà thành. Có thể nói là tiên thiên sát thể, đây là một loại thập phần hiếm thấy tiên thiên đạo thể, ít nhất tại thiên nguyên thánh vực chính giữa là như thế. Có được tiên thiên đạo thể, quả thực giống như là thiên địa sủng nhi, một khi tu luyện cùng chính mình thể chất tương quan công pháp võ học, hắn tinh tiến hội gọi người vạn phần ghen ghét. Nếu là bản tôn sáng tạo ra thái sơ kiếm nguyên công thứ 32 tầng, thực lực bản thân lại có vẻ lấy tăng cường, đến lúc đó, hẳn là có thể cùng cái kia xích long một trận chiến, thậm chí, đem chi đánh bại, xông qua thứ 8 cảnh. Hoặc là, lĩnh ngộ ra cực cảnh đệ nhị trọng. Sơn Hải Vương cùng Trần Tông đã từng nói qua, cực cảnh, chỉ là một cái cách gọi, nghiêm khắc bên trên chia làm 3 trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới tiểu kêu là cực cảnh, thì ra là Trần Tông hiện tại chỗ đạt tới cấp độ, bất quá Trần Tông mới nắm giữ không lâu, còn muốn tiếp tục ma luyện, sử chi trở nên tinh thông. Đệ nhị trọng cảnh giới gọi là cực cảnh chi mang. Đệ tam trọng cảnh giới tắc thì gọi là cực cảnh quan huy. Mỗi một trọng cảnh giới tăng lên đều cực kỳ khó khăn. Hán độ khó, so công pháp tự nghĩ ra còn muốn khó khăn rất nhiều, nhưng nếu là tăng lên, thực lực tăng phúc cũng cực kỳ kinh người. Nghe nói, muốn trở thành đại thánh cảnh trí cường giả, trước muốn đem cực cảnh đạo ý tăng lên tới đệ tam trọng cực hạ, tách ra vô tận quang huy mới có tư cách. Sơn Hải Vương cùng cực mấy ngàn năm lâu, cũng không quá đáng là đem cực cảnh tìm hiểu đến đệ nhị trọng, còn chưa từng đạt tới đỉnh phong. Bất luận là thứ 32 tầng thái sơ kiếm nguyên công hay là cực cảnh đệ nhị trọng, đều quá mức khó khăn, nhưng Trần Tông có nắm chắc. Chỗ chênh lệch đơn giản chính là thời gian. Đệ nhất tòa thiên địa khắc đá huyền bí, nhưng có thể rút ngắn lúc này. Nếu là có đại lượng vụ nguyên phụ trợ tìm hiểu, thời gian xứng đáng dùng lần nữa rút ngắn. Bởi vậy, vụ nguyên rất trọng yếu. Khi tất cả vụ nguyên đều tiêu hao không còn về sau, Trần Tông vẫn là có ý định đến Mê Quang đảo bên ngoài tìm kiếm vụ ma săn giết, thứ nhất vì vụ nguyên, thứ hai cũng có thể nhân cơ hội này ma luyện bản thân. Chỉ là tinh tu tìm hiểu còn chưa đủ, chiến đấu cũng là một loại thật tốt kích phát bản thân tiềm năng phương thức. Động tinh kết hợp mới là chính đạo. Đã như vậy, lão phu tiểu tùy ngươi đi một chuyến a. Sơn Hải Vương hơi chút trầm ngâm rồi nói ra. Cái này quá phiền toái tiền bối rồi. Trần Tông có chút kinh ngạc, chợt cảm kích. Sơn Hải Vương nói như vậy, kỳ thật tiểu là cho mình thêm nhất trọng bảo hộ, dù sao nhưng hắn là tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả, tại trong mê quang hải này, cho dù là tao ngộ đến thượng vị vụ ma cũng có thể một trận chiến. Mà vụ ma, hạ vị khá nhiều, trung vị ít, thượng vị vụ ma càng là rất ít, về phần đáng sợ kia vụ ma vương, Sơn Hải Vương ở chỗ này mấy ngàn năm, cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp phải qua. Có Sơn Hải Vương đi theo, mình không thể bạo lộ tu la phân thân, chỉ có thể bằng bản tôn chiến đấu, nhưng cũng nhiều nhất trọng bảo đảm. Quyết định thật nhanh, hai người lập tức khởi hành hướng Mê Quang Hải mà đi. Sơn Hải Vương động phủ nguyên bản vào chỗ tại Mê Quang Đảo biên giới khu vực, rất nhanh tiểu lao ra Mê Quang Đảo, tiến vào Mê Quang Hải, cảm giác giống như là thoang cái theo nước trong rơi vào chọc nước chính giữa, có chút cảm giác không thoải mái. Trần Tông nhanh chóng đem thần niệm tràn ngập ra đi, cuối cùng nhất cố định tại 2000m phương viên. Phía trước là 1000m, khôi phục cùng tiêu hao miễn cưỡng ngang hàng, gần vài năm nay, tu vi tăng lên đồng thời, thần niệm cũng nhận được tăng lên, ngự thần bên trên pháp cũng đang không ngừng vận chuyển, không ngừng ma luyện rèn luyện thần niệm, mặc dù tinh tiến không lớn, thực sự có sở thành tựu. 2000m phạm vi, đúng lúc là khôi phục rất miễn cưỡng đuổi kịp tiêu hao cực hạn. Sơn Hải Vương ngoại trừ bảo hộ Trần Tông bên ngoài, những thứ khác cũng không có ý định nhúng tay, hắn cũng là hy vọng Trần Tông có thể càng tiến một bước tăng lên, cùng vụ ma chiến đấu vẫn có thể xem là một loại phương pháp tốt. Trần Tông cũng không có tính toán thoáng cái rời xa Mê Quang Đảo, mà là tiến hành theo chất lượng xâm nhập. Tiến vào Mê Quang Đảo người, chỉ cần là có được ở tại Mê Quang Đảo tư cách, vừa ly khai Mê Quang Đảo, cũng sẽ không mất phương hướng, tâm linh chính giữa cùng Mê Quang Đảo sẽ có một loại cảm ứng. Loại cảm ứng này mặc dù sẽ theo khoảng cách kéo dài mà dần dần yếu bớt, nhưng thủy chung tồn tại. Bởi vậy, tu luyện giả nhóm mới dám ly khai Mê Quang Đảo tiến vào Mê Quang Hải nội tìm kiếm vụ ma chém giết, thu hoạch vụ nguyên.